nay phân chấn định, nhưng thật ra làm rất nhiều người xem ở trong mắt, tại hoài nghi Yên Ổn Hầu Phủ có phải hay không nghĩ sai rồi. Như vậy có khí độ người, Yên Ổn Hầu Phủ sợ là giáo không ra đi. Chính là, ngươi xem Lữ Huyền kia tiểu gia đình bộ dáng, đem mục ra sâu xa học 10 phần. Có người hạ giọng nghị luận, lại vừa vặn vào Tịch Yểu lỗ thai. Nàng không giấu vết cong cong khoe miệng, cảm thấy này dưa ăn có điểm đại. Mục gia sâu xa. Cũng là, mục gia cũng không phải là cái gì nội tình thâm hậu gia tộc. Nàng ký ức hảo, biết mục thị vào phủ đầu 2 năm, đó là thật cẩn thận, đối nàng cũng không dám ra tay tàn nhẫn, đây là ở kiêng kỵ Yên Ổn Hầu Phủ. Không qua mấy năm, mục gia dần dần đi lên, lại có tiến cung mục gia nữ, mục thị khí thế liền không giống nhau. Nhưng lại thế nào, biết mục của cải tế người không ít. Mục thị chính mình liền không phải cái tự nhiên hảo phóng người, dạy ra nữ nhi, lại có thể hảo đi nơi nào. Nhân gia nói không sai, Lữ Huyền đem mục gia sâu xa học 10 phần, lên không được mặt bàn lại cố tình cảm thấy chính mình ghê gớm. Nay Trạng Nguyên phu nhân chẳng sợ xuất từ hương giã, nhà này giáo định là cực hảo, ổn trọng hào phóng, cho dù là lần đầu tiên tiến cung, đều có thể chấn được, so thượng gia đình giàu có ra tới thiên kim. Có người thực sự cầu thị nói, cảm thấy Tịch Yểu khẳng định không phải Yên Ổn Hầu Phủ Lữ Kha. Hầu phủ giáo không ra người như vậy tới. Tịch Yểu cũng xui xẻo, bị Yên Ổn Hầu Phủ người như vậy lôi kéo. Lữ Huyền mơ hồ cảm giác được có người quét đến nàng tầm mắt là tràn ngập khinh thường cùng trào phúng, trong lòng phẫn nộ thực, nếu không phải biết nơi này là trong cung nói, nàng liền phải nhảy dựng lên. Lúc này, ngồi ở mặt sau nàng nhìn đến Tịch Yểu thản nhiên ngồi ở phía trước, cùng Chu Nhung hai hai tương đối, càng nhìn đến Chu Nhung hướng về phía Tịch Yểu cười. Chẳng sợ nàng nhìn không tới Tịch Yểu biểu tình, cũng có thể biết, nàng giờ phút này khẳng định là tươi cười như hoa. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng oán giận đã là khống chế không được. Vừa vặn, lúc này nàng nhìn đến vài vị quận chúa tới. Nhân gia thân phận không thấp, lúc này đây lại cố tình ở Tịch Yểu dưới. Những người này là từ trong cung người lành an bài vị trí, ở nhìn đến ở các nàng phía trên Tịch Yểu, sắc mặt đều trầm trầm, hiển nhiên là không cao hứng. Này ai? Có người không quen biết, nhịn không được nhíu mày hỏi. Lam quận chúa, đây là năm nay tân khoa Trạng Nguyên phu nhân. Lữ Huyền tích cực báo cho nói. Lam quận chúa nhíu mày nhìn không chút sức mẹ Tịch Yểu, bên hai nghe Lữ Huyền mang theo châm ngòi ngôn ngữ. Ánh mắt sắc bén lên. Lúc này, Ninh Vương Phi đám người ra tới, đại gia thẳng ngồi xuống. Hoài Thụy quận chúa liền ở Tịch Yểu bên cạnh, nàng vừa muốn cùng Tịch Yểu chào hỏi, lại bị nàng hơi hơi lắc đầu cự tuyệt. Đợi lát nữa muốn nháo sự đâu, dính dáng đến Hoài Thụy quận chúa nhưng không tốt, vẫn là coi như không quen biết hảo. Sương Nhi muội muội, hồi lâu không thấy, ta còn nghĩ rửa gần ngươi ngồi đâu. Lam quận chúa thực sự tức giận, nhìn đến Hoài Thụy quận chúa lúc sau, liền nhịn không được mở miệng mách lẻo. Hoài Thụy quận chúa người nào? Tuy nói mọi cách sủng ái, ở thân nhân trước mặt ngây thơ, nhưng rốt cuộc có thể ở trong cung được sủng ái, lại như thế nào sẽ là cái ngốc từ đâu. Lam quận chúa vừa nói sau, nàng liền liếc lại đây, ở nhìn đến nàng mặt sau ngồi Lữ Huyền lúc sau, lập tức liền biết đây là có chuyện gì. Chương 899 Yên Ổn Hầu Nhận Nữ. Chương 899 Yên Ổn Hầu Nhận Nữ. Đây là trong cung, Lam tỷ tỷ vẫn là cẩn thận một ít hảo, miễn cho bị người lợi dụng. Biết Yên Ổn Hầu phủ người khi dễ tự hiểu. Hoài Thụy quận chúa nghẹn một hơi đâu, bắt được cơ hội, như thế nào có thể khách khí đâu. Nàng trực tiếp một câu, chọc thủng Lữ Huyền lợi dụng Lam quận chúa tâm tư, cũng làm Lam quận chúa kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tuy nói nàng là quận chúa, nhưng đều là quận chúa, thân phận cũng có khác. Hoài Thụy tuy là quận chúa, nhưng thân phận không thể so trong cung công chúa kém, mà nàng cái này quận chúa liền so ra kém trong cung công chúa, cho nên, thật xảy ra chuyện, nàng muốn khóc cũng không kịp. Mà nơi này là trong cung. Ai sẽ cho phép Trạng Nguyên phu nhân loạn ngồi đâu? Tỉnh táo lại, Lam quận chúa quay người nhìn Lữ Huyền liếc mắt một cái, thủ giáo nói, Lữ cô nương quả nhiên lợi hại. Lữ Huyền sắc mặt biến biến, mục thị nhịn không được hung hăng khắp nàng một chút. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Tịch Yểu không chút sức mẻ, giống như không biết bị tính kế chính là nàng, đây là căn bản liền không đem mục thị mẹ con xem ở trong mắt. Cách đó không xa Yên Ổn Hầu nhìn đến mục thị mẹ con cùng Tịch Yểu đối lập, trong lòng âm thầm ảo não. Phải biết rằng Khâu Viện nữ nhi có bực này bản lĩnh, hắn cũng liền coi trọng đi lên. Một cái nữ nhi mà thôi, có thể vì hầu phủ mượn sức thế lực, liền chỗ hữu dụng. Nghĩ đến này nữ nhi cùng Chu Nhung tác dụng, hắn hai mắt mị một chút, cảm thấy vô pháp từ bỏ, kia chỉ có thể là nghĩ cách buộc nhân ra cúi đầu. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá lâm thái giám một câu, làm tất cả mọi người đứng dậy xin đợi. Đi theo bọn họ cùng nhau, còn có mục quý phi. Đều ngồi đi. Tráng niên hoàng thượng nhìn đến náo nhiệt cảnh tượng. Vẫn là thật cao hứng. Tạ hoàng thượng. Làm người ngồi xuống, tầm mắt đều dừng ở hoàng thượng bên này. Hoàng thượng lưu loát nói hảo chút lời nói, ý tứ là lúc này đây khoa cử, vì triều đình tuyển bắt vô số hữu dụng chi tài, đại càn tương lai sẽ như thế nào hảo, tóm lại chính là chỗ nào đều hảo. Mọi người tự nhiên là nịnh hót trầm trồ khen ngợi. Không khí cái kia hảo, làm mọi người trên mặt đều treo lên ý cười. Ở hoàng thượng nói xong, có thể thượng đồ ăn, mục quý phi tinh chuẩn đem ánh mắt dừng ở Tịch Yểu trên người. Không nguyên nhân khác, bởi vì phía trước chưa thấy qua nhân gia, lại hơn nữa Lữ Uyển nhìn nhân gia ánh mắt tràn ngập án giận, liền biết người nọ là ai. Hoàng thượng, ngồi ở Hoài Thụy quận chúa bên người chính là nhà ai quận chúa a, thần thiếp như thế nào chưa bao giờ gặp qua đâu. Nàng ra vẻ nghi hoặc nói. Lữ Uyển thấy chính mình cái gì đều không có làm, mục quý phi liền giúp chính mình làm, lập tức hai mắt đều sáng. Hoàng thượng sửng sốt một chút, nhất thời không phản ứng lại đây, nhưng thật ra bên người hoàng hậu nương nương nhắc nhở một câu, mới bừng tỉnh nói, Nga, đó là Trạng Nguyên phu nhân. Trạng Nguyên phu nhân. Mục quý phi kinh ngạc trừng lớn hai mắt nói, hoàng thượng đây là phái quan sao, Trạng Nguyên đây là bao lớn quan đâu, phu nhân đều có thể tiến cung tham gia cung yến. Lời này, là nguyên bản hài hòa không khí thay đổi. Không hiểu chân tướng người, đều nhìn bọn họ vợ chồng, trong ánh mắt có đánh giá cũng có suy tư. Hồi quý phi nương nương, đây là thần trưởng nữ. Yên ổn hầu lúc này đứng dậy nhận nữ. Thân phận của hắn, chỉ cần là con vợ cả, cho dù là tiên phu nhân sinh, kia cũng có thể tiến cung. Lữ Huyền không nghĩ tới, nguyên bản có thể xem Tịch Yểu chê cười, lại bị phụ thân cấp phá hủy, trong lòng khí không được, mặt đều vặn mẹo. Mục thị cũng không nghĩ tới. Yên ổn hầu muốn nhận nữ, nàng là biết một ít, lại không nghĩ rằng, hắn dám hạ quý phi mặt mũi, đây là tưởng cùng mục gia sẽ rách mặt sao. Nghĩ đến đây, mục thị càng thêm cảm thấy, mặc kệ ngồi nữ nhân là Tịch Yểu vẫn là Lữ Kha, đều không thể lưu. Lưu chữ chính là cái phiền thoái. Chương 900 Tịch Yểu phủ nhận. Chương 900 Tịch Yểu phủ nhận. Mục quý phi khỏe miệng hơi cương một chút, đôi mắt thật sâu dừng ở Yên ổn hầu trên người. Hầu ra đây là nhớ lầm đi, ngươi trưởng nữ không phải đã không có sao. Ha ha, nay trong đó khả năng có cái gì hiểu lầm. Yên ổn hầu còn nghĩ nhiều giải thích một chút, Tịch Yểu căn bản liền không cho hắn cơ hội này. Yên ổn hầu nàng cũng không có đứng dậy, mà là vững vàng ngồi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn nói, ta đã cùng ngươi đã nói, ta không phải ngươi nữ nhi, ngươi nhận sai người. Yên ổn hầu vi lăng, không nghĩ tới như vậy trường hợp, nàng thế nhưng còn không nhận. Mục quý phi mắt lộ châm chọc nhìn Yên ổn hầu liếc mắt một cái, sau đó nhìn Tịch Yểu chất vấn nói, nếu ngươi không phải Yên ổn hầu trưởng nữ, vậy ngươi vì sao tiến cung, còn dám ngồi ở Hoài Thụy quận chúa bên người, ngươi không biết quận chúa thân phận rất cao quý sao. Hồi mục quý phi, thần phụ có thể tiến cung, đó là bởi vì có người mời, nói cách khác, thần phụ liền cửa cung đều vào không được. Nàng không hố không tí nói. Ngươi nói xem, bổn cung đến muốn nhìn, ai làm ngươi tiến cung? Mục quý phi cùng treo chọc lão thử dường như dò hỏi, cảm thấy Tịch Yểu ở cãi lại, nàng nhất định phải hung hăng đem nhân ra ra mặt cấp xé xuống tới. Tịch Yểu há mồm muốn nói, lại bị người giành trước. Là ai ra, mục quý phi có ý kiến. Hoàng hậu nương nương ở một bên hừ lạnh một tiếng lúc sau làm do nói. Mục quý phi sửng sốt một chút, không nghĩ tới thỉnh Tịch Yểu tiến cung người, thế nhưng là hoàng hậu. Thần thiếp không dám, thần thiếp là sợ hoàng hậu nương nương ở trong cung, không biết ngoài cung sự tình, bị người lừa gạt. Nàng biện giải nói, ân, ngoài cung người, ai ra tự nhiên muốn ước lượng một chút, nhưng Trạng Nguyên phu nhân không giống nhau. Hoàng hậu nhìn Tịch Yểu cười, hô, Ninh An quận chúa, ngươi lúc này kinh cũng không tiến cung trông thấy hoàng thượng, cũng không sợ hoàng thượng trách tội. Ninh An quận chúa, bị hoàng hậu lượng minh thân phận kinh tới rồi, trừ bỏ số ít biết đến người, còn lại người đều kinh ngạc đến ngây người nhìn Tịch Yểu, không dám tin tưởng. Chuyện này không có khả năng. Yên ổn hầu là thật ngồi không yên, hắn nữ nhi, sao có thể là Ninh An quận chúa đâu. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thứ tội, thỉnh cho phép thần phụ trước cùng Yên ổn hầu nói rõ ràng thân phận. Nàng cáo tội nói, hoàng thượng gật đầu nhận lời, Tịch Yểu liền xoay người nhìn Yên ổn hầu, gàn từng chữ, Yên ổn hầu đây là tuổi đại, thấy không rõ, nghe không hiểu sao, ta nói, ta không phải ngươi nữ nhi, ngươi này luôn mồm nhận nữ, làm người hiểu lầm, là ấn cái gì tâm. Đã như vậy, Yên ổn hầu cũng không cho chính mình lui về phía sau, ngược lại bén nhọn nói, ngươi cùng ta mất đi tiên phu nhân giống nhau như lúc, thiên hạ sao có thể sẽ có hai cái giống nhau như lúc người. Tịch Yểu mắt lộ châm chọc nói, thiên hạ có hay không người giống nhau như lúc, ta là không biết, nhưng ta muốn hỏi hầu ra. Ngươi nữ nhi học vấn hảo sao, tài học cao sao, ở kinh thành thanh danh hảo sao. Ngươi lời này có ý tứ gì? Hắn có điểm không hiểu. Chư vị có biết Yên ổn hầu đích trưởng nữ? Tịch Yểu không phản ứng hắn, ngược lại tự nhiên hào phóng dò hỏi đứng dậy biên nữ quyến. Hoài Thụy quận chúa trước phối hợp nói, bổn quận chúa là không quen biết. Ta cũng chưa thấy qua. Giống như rất sớm thời điểm gặp qua một lần, khiếp đảm thực, đầu cũng không dám ngẩng lên, nói thật, ta cũng không biết nhân gia trông như thế nào. Đối Nga, ta cũng là, giống như nghe hầu gia phu nhân nói, nhân gia nhát gan thực, ân, giống như còn lười nhác, học vấn không tốt, phía trước làm thơ thời điểm, nàng đỏ lên mặt, lời nói đều nói không nên lời, đều phải khóc. Đúng đúng, kia một lần, ta cũng ở đâu. Chương 901 tịch yểu đại lễ. Chương 901 tịch yểu đại lễ. Từng câu nói, làm cũng không hiển lộ ở phía trước Lữ Kha ở trong lòng mọi người có đại khái bộ dáng, không phóng khoáng, lên không được mặt bàn. Hầu gia phu nhân, đại gia nói, chính là sự thật. Tịch yểu hỏi mục thị. Mục thị không biết tịch yểu hỏi cái này lời nói ý nghĩa ở nơi nào, nhưng như vậy nhiều người, nàng cũng không hảo nói dối, liền gật gật đầu nói, xác thật. Kia nói cách khác, hầu phủ thiên kim không tài học, không bản lĩnh, lên không được mặt bản, phải không? Nàng từng câu chất vấn, không biết người, còn tưởng rằng nàng cùng Lữ Kha thật không quan hệ. Biết nàng thân phận lệ vịnh đám người là vẻ mặt phức tạp. Người này tàn nhẫn lên, liền chính mình đều mang sao. Mà thân là hầu phủ thiên kim Lữ Huyền, tổng cảm thấy tịch yểu là ở mượn cớ mắng nàng, nhưng nàng không có chứng cứ. Trong phủ giáo dưỡng ma ma cùng có học vấn tiên sinh đều có, nhưng mỗi người đều không giống nhau. Mục thị Huyền chuyển nói một câu, tỏ vẻ này hết thệ cùng nàng không quan hệ. Mặc kệ trước mắt có phải hay không Lữ Kha, dù sao không chứng cứ, liền tính không phục cũng vô dụng, nàng không thừa nhận. Tịch yểu bị mục thị giải thích ghê tởm tới rồi. Từ đầu tới đuôi, mục thị liền không có vì nàng đã làm này đó, hiện giờ nhưng thật ra ra mặt dày. Trên mặt không hiện nàng, khẽ gật đầu, xem như tán đồng nàng giải thích. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tịch yểu xoay người nhìn bọn họ, len ken có lực đạo, hầu ra không biết, luôn là hiểu lầm thần phụ thân phận. Thần phụ cùng Trạng Nguyên từ nhỏ định thân sự, trong nhà cũng là vừa làm ruộng vừa đi học nhà, thần phụ từ nhỏ biết chữ hơn nữa thích xem tạp thư, càng thích chính mình động thủ, cho nên mới sẽ làm ra các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật. Vì chứng minh thần phụ không phải hầu phủ thiên kim, thần phụ nguyện trình thi lễ đưa với hoàng thượng, còn thỉnh hoàng thượng ân chuẩn. Vì chứng minh thân phận mà tặng lễ, nhưng thật ra làm mọi người tò mò. Không biết Ninh An quận chúa đưa cái gì? Hoàng thượng cũng tò mò. Tịch yểu hơi hơi mỉm cười, bẩm báo nói, hồi hoàng thượng, thần phụ biết, muối biển tuy hảo, nhưng rốt cuộc khoảng cách có chút địa phương quá xa, giải quyết không được địa phương khác dùng muối, thế cho nên ba tánh khổ không nói nổi, cho nên, thần phụ nguyện đem hồ muối, hầm muối, quặng muối chờ các loại chế muối biện pháp báo cho hoàng thượng, làm cho đại càn mọi người đều có thể ăn thượng sạch sẽ lại tiện nghi muối. Phía trước, mọi người là thật sự đang xem diễn, hiện giờ, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng. Lời này thật sự. Hoàng thượng trước hết phục hồi tinh thần lại. Lập tức kinh hỉ đứng dậy nói, thần phụ không dám. Ninh Vương Phi nhìn Mục Quý Phi liếc mắt một cái, thấy nàng cương mặt, nửa điểm biểu tình đều không có, liền cảm thấy giải hận. Đây là muốn tìm tịch yểu phiền thoái, sau đó đã đến văn sát, chết mục ra. Nếu thật sự như tịch yểu nói như vậy, này mối bị triều đình hợp lại ở, phàm là chế mối người, đều đến thảm. Nương nương, ngươi xem, vẫn là Ninh An quận chúa hảo, một lòng nhớ thương đại càn đâu. Ninh Vương Phi vì tịch yểu tranh công, như vậy bản lĩnh cũng không phải là ai đều có thể có. Hoàng hậu nơi nào không biết Ninh Vương Phi ý tứ. Tịch yểu chính là yên ổn hầu nữ nhi, các nàng cũng không cho phép yên ổn hầu nhận. Hắn không xứng. Yên ổn hầu, Ninh An quận chúa bản lĩnh, nhưng không đơn giản chỉ có muối biển, ngươi hẳn là nhận sai người. Hoàng hậu nương nương hơi mang nghiêm túc nói. Yên ổn hầu nhìn tự tin lại đại khí tịch yểu, hoàng hốt không thôi, cũng tại hoài nghi chính mình có phải hay không nhận sai. Hắn nữ nhi, tuyệt đối không có như vậy bản lĩnh. Nếu có lời nói, hắn càng không tiếp thu được. Có như vậy một cái nữ nhi, di sâu hầu phủ không có ngày lành đâu. Này một cái nữ nhi, so thượng mấy cái nhi tử. Chương 902 hoàn toàn đoạn tuyệt. Chương 902 hoàn toàn đoạn tuyệt. Yên ổn hầu, ngươi có gì dị nghị không? Hoàng hậu hỏi lại một lần. Nàng muốn yên ổn hầu làm cho mọi người mặt phủ định, hoàn toàn cắt đứt tịch yểu cùng yên ổn hầu phủ quan hệ. Về sau liền tính yên ổn hầu tưởng nhận, nàng cũng sẽ không cho cơ hội này. Hoàng hậu nương nương, này rốt cuộc sự tình quan trọng đại, không thể dăm ba câu liền không yên ổn hầu cùng Ninh An quận chúa quan hệ, rốt cuộc này nếu là không có huyết thống quan hệ nói, như thế nào sẽ có hai cái giống nhau như lúc người đâu. Mục Quý Phi ấn xuống trong lòng run sợ, đứng ở yên ổn hầu bên này. Nếu là cái này đột nhiên toát ra tới Ninh An quận chúa không có gì bản lĩnh, nàng khẳng định sẽ không. Nhưng người ta sẽ, vừa lúc là bóp chặt mục ra yết hầu, nàng tất nhiên không thể làm nhân ra đứng ở hoàng hậu bên này. Nếu là Ninh An quận chúa là yên ổn hầu nữ nhi, dựa vào mục gia cùng hầu phủ quan hệ, mượn sức nhân gia cũng không phải không có biện pháp. Thiên hạ lớn lên giống nhau người, nhiều đi, yên ổn hầu tổng không thể tóm được một cái chính là chính mình nữ nhi đi. Huống chi, toàn bộ kinh thành người đều biết, yên ổn hầu nữ nhi ly kinh lúc sau, bị người cấp hại, châu báu trang sức đều đưa về tới, không phải sao? Hoàng hậu tiếp Mục Quý Phi nói chào phúng. Nương nương nói rất đúng tịch yểu phụ họa một câu, sau đó nhìn Yên Ổn Hầu nói, còn thỉnh Hầu gia về sau không cần nhận sai người. Yên Ổn Hầu nhìn nàng, nghĩ tới mỹ mạo kinh người lại dịu dàng động lòng người Khâu Viện, trong khoảng thời gian ngắn, cảm xúc dối rắm. Chu Nhung nhìn giận dỗi Yên Ổn Hầu tích hiểu, trong mắt hiện lên một tia ý cười, biết nàng là thật cao hứng. Đây cũng là nàng phía trước vẫn luôn muốn làm sự tình. Không phải Yên Ổn Hầu nữ nhi, như vậy, bọn họ ở kinh thành liền không có uy hiếp. Cái này ý niệm, ngươi nhất có lý cũng áp không được hiếu đạo. Nếu là tịch yểu thân phận bại lộ, Yên Ổn Hầu là có thể ấn chết nàng, cho nên, cắt đứt hết thể quan hệ, bọn họ về sau liền không có cái gì sợ. Yên Ổn Hầu suy sụp ngồi xuống, như là cam chịu Hoàng Hậu nói, đã không ở cãi lại. Tịch yểu đón nhận Chu Nhung ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, động lòng người đến cực điểm. Biết nàng thân phận người, đều vì nàng cao hứng. Tất cả mọi người cảm thấy, Yên Ổn Hầu phủ không xứng. Ninh An quận chúa, đại càn chi hạnh. Hoàng thượng đối tịch yểu đánh giá, làm một đám người thay đổi sắc mặt. Đây là kiểu gì khen, liền tính là càng vất vả công lao càng lớn đại thần đều không có như vậy khen ngợi. Nay cũng làm người biết, tịch yểu liền tính không phải trạng nguyên phu nhân, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Chu Nhung hoàng thượng ở tán xong tịch yểu lúc sau nhìn hắn nói, Ninh Vương quận chúa chính là phu nhân của ngươi, nay chế mối việc, chấm liền giao cho ngươi, hai ngày lúc sau, ngươi dẫn người xuất phát đi phía Bắc, cần phải đem chế mối sự tình chứng thực, tranh thủ làm đại càn ba tánh ở năm trước đều có thể ăn thượng tiện nghi lại tốt mối. Đây là công việc béo bở, cũng là lập công hảo sai sự. Chỉ cần sự tình làm thỏa đáng, Chu Nhung trở về, đó chính là gia quan tiến tước. Nghĩ gia quan tiến tước, nghĩ có cái hảo sai sự người, tuân. Thần tuân chỉ. Chu Nhung đứng dậy lĩnh mệnh. Việc này, sự tình quan trọng đại, chấm sẽ làm đóng giữ phía Bắc đại tướng quân phối hợp. Đây cũng là vì bảo hộ Chu Nhung. Hoàng thượng có người đỏ mắt, không tán đồng nói, này chế mỗi việc, không phải là nhỏ, Chu Nhung tuy là trạng nguyên, xác thật có vài phần rối tay. Nhưng rốt cuộc sự tình quan trọng, chỉ cần giao cho hắn một người, sợ là không ổn. Nay một cái phản đối, còn lại phản đối thanh âm liền nhiều. Tịch yểu yên lặng nhìn, nhớ kỹ những cái đó muốn cướp công lao người. Nàng ánh mắt kia, làm vẫn luôn chú ý nàng Chu Nhung nhịn không được muốn cười, đây là ở mang thù đâu. Chương 903 Đại Tướng Quân. Chương 903 Đại Tướng Quân. Ha ha, Hoàng thượng đột nhiên cười, cất cao giọng nói, chư vị đại thần yên tâm, chúng ta trạng nguyên A, nhưng không đơn giản, văn có thể định quốc. Võ có thể an bang, các ngươi cũng không nên coi khinh hắn. Mọi người một trận im miệng không nói, liền sợ Chu Nhung cùng tịch yểu giống nhau, lại có cái gì đến không được thân phận. Bọn họ không phối hợp, hoàng hậu tự nhiên không thể làm hoàng thượng xấu hổ, liền cười phối hợp nói, hoàng thượng đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ, chúng ta trạng nguyên còn có khác bản lĩnh. Cũng không phải là hoàng thượng vui mừng nói, lúc trước cùng Nam Lương quốc đại chiến, thật lâu rằng co không dưới, là chúng ta trạng nguyên dẫn người thâm nhập quân địch đại doanh, phóng hỏa thiêu kho lúa. Mới tuyệt Nam Lương quốc đường lui, thế cho nên đại càn đại thắng. Nay phân công lao, nguyên bản nên luận công hành thưởng, nhưng trạng nguyên chi ở khoa cử, chấm cũng chỉ muốn ân xuống, nhưng trạng nguyên bản lĩnh, đại gia tẫn nhưng yên tâm. Hoàng thượng bảo đảm, làm ngăn trở người chỉ cảm thấy gặp quỷ. Nay vợ chồng hai cái, rốt cuộc nơi nào tới kỳ ba, như thế nào liền vừa ra không bình thường đâu. Ngươi một cái văn nhược thư sinh, hảo hảo khoa cử là được, đoạt cái gì quân công đâu. Ngươi một cái trạng nguyên phu nhân. Hảo hảo đãi tại hậu trạch không hảo sao, vì cái dạng gì dạng đâu, cái gì đều sẽ đâu. Các ngươi như vậy, đại gia còn như thế nào hảo hảo ở chung. Trong lòng mọi người là oán niệm lan tràn, tịch yểu cùng Chu Nhung bị hoàng thượng khen mặt đỏ, lại không có nửa điểm không khỏe. Chính là bọn họ công lao, mặt đỏ ý bảo một chút, không có gì ngượng ngùng. Hai người lượng minh thân phận lúc sau, làm rất nhiều nhân tâm đầu suy nghĩ phức tạp. Nguyên bản cho rằng hai người là tốt nhất khi dễ đồng tàu, không nghĩ tới hai người mới là vương giả. Chẳng những khi dễ không được, còn không động đậy. Một hồi cung yên xuống dưới, có người vui mừng, có nhân tâm mệt. Tịch yểu cùng Chu Nhung là đi theo Ninh Vương Phi một nhà cùng nhau ra tới. Cái này làm cho rất nhiều muốn tìm bọn họ trò chuyện, bắt chuyện một chút người cũng chưa cơ hội. Trên xe ngựa, Ninh Vương Phi một nhà cùng Chu Nhung vợ chồng đều ở, mệt xe ngựa đủ đại, 5 người cũng không tễ. Nay một chuyến ly kinh, các ngươi đến cẩn thận một chút. Ninh Vương nhắc nhở nói, Hoàng thượng nhất tưởng. Hẳn là cha do các gia tộc có bao nhiêu người bắt tay rối tới rồi phương Bắc. Tịch yểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều có không tốt cảm giác. Này nơi nào là thăng quan phát tài chi lộ, đây là muốn thượng hoàng tuyển lộ A. Các gia tộc, ai tay không dài đâu. Ninh Vương gia, hoàng thượng này không phải làm ta tứ ca đi phương Bắc đâm thủng thiên sao. Tịch yểu sắc mặt có điểm không tốt nói. Phương Bắc A, hoàng thượng chính là tường hộ, cũng là ngoài tầm tay với A. Hơn nữa, hoàng thượng không tin người khác. Mới đem không có thế lực chỗ dựa Chu Nhung phái qua đi. Như thế nào cảm thấy, đây là đi tặng người đầu đâu. Ha ha, Ninh Vương bị nàng bộ dáng chọc cười, trêu chọc nói, yên tâm hảo, hoàng thượng tích tài, sẽ không làm ngươi tứ ca xảy ra chuyện. Hắn là biết Tịch Yểu thân phận, không nghĩ tới, nàng ở Yên Ổn Hầu phủ thời điểm, không hiện sơn không hiện thủy, này rời đi Yên Ổn Hầu phủ liền cùng thay đổi cá nhân dường như, liền thân cha đều từ bỏ. Yên Ổn Hầu phủ, xác thật là không một cái thứ tốt. Nhưng có này phân quyết đoán, cũng không dễ dàng. Tịch Yểu không có bị trấn an đến, ngược lại ưu an nói, hoàng thượng nếu là có biện pháp giải quyết phương Bắc sự tình, liền sẽ không làm ta tứ ca đi. Hoàng thượng chính là muốn tìm cá nhân, trộn lẫn một chút phương Bắc nước đủ, Chu Nhung là tốt nhất người được chọn. Đến nỗi chết sống, khả năng quan trọng, cũng có thể không quan trọng. Đây là quyền thế đấu tranh thảm thiết. Người A Ninh Vương cười lắc đầu nói, đây là thật sự hiểu lầm hoàng thượng sao có thể sẽ đưa Trạng Nguyên đi hy sinh đâu, ngươi chẳng lẽ không biết, đại tướng quân Giang Mộ Uyên ở phương Bắc đóng giữ đại càn nhất mấu chốt Vân Bắc thành sao? Giang Mộ Uyên. Tịch Yểu nghe được xa lạ tên, không khỏi sửng sốt. Đúng vậy, Giang Mộ Uyên đại tướng quân Ninh Vương thở dài một tiếng nói, Giang gia trên dưới, trừ bỏ hắn một cái, còn lại, không phải chết ở trên chiến trường, chính là bệnh chết, liền dư lại hắn một cái, này mười mấy năm qua, hắn đều không có hồi kinh, cũng khó trách người không biết. Kia hắn sẽ giúp chúng ta sao? Chu Nhung hỏi. Đem bên ngoài, có thể không nghe quân mệnh. Hắn cùng Khâu gia có quá mệnh giao tình. Ninh Vương dừng một chút sau nhìn Tịch Yểu nói, ngươi duy nhất cứu chết ở phương Bắc trên chiến trường, kia cũng là đại tướng quân vô pháp đối mặt, vẫn luôn không muốn hồi kinh nguyên nhân. Tịch Yểu biến sắc, nàng không nghĩ tới, chính mình sẽ nghe được Khâu gia sự tình. Chu Nhung âm thầm nắm lấy tay nàng. Hai người động tác nhỏ, bị Ninh Vương phi xem ở trong mắt, cũng lộ ra một tia ý cười. A Yểu nàng ôn nhu kêu, ở Tịch Yểu xem nàng thời điểm, rất có thâm ý nói, tới rồi Vân Bắc thành lúc sau, trước tiên, các ngươi nên đi gặp đại tướng quân. Có lẽ ở bên kia, có kinh hỉ chờ ngươi. Lời này, làm Tịch Yểu cùng Chu Nhung hai mặt nhìn nhau, chính là Ninh Vương cũng là khó hiểu nhìn Ninh Vương Phi, tưởng biết rõ ràng nàng ý tứ trong lời nói. Là cái gì kinh hỉ? Hoài Thụy quận chúa trước nhịn không được hỏi. Ninh Vương Phi cao thâm khó đoán nói, bí mật. Mẫu Phi, ngươi như vậy cũng quá điếu người ăn uống. Quận chúa trước kháng nghị nói, kia không phải ngươi nên hỏi thăm. Bị cảnh cáo, Hoài Thụy quận chúa lập tức liền héo đi. Làm cho Ninh Vương mặt nói như vậy ra tới, Tịch Yểu cảm thấy, liền tính chính mình hỏi, Ninh Vương Phi cũng sẽ không giải thích. Nàng cảm thấy, Ninh Vương Phi nói bí mật, hẳn là cùng chính mình thân thế có quan hệ. Nói cách khác, hiện giờ là không có gì có thể đả động nàng. Chỉ là, nàng cảm thấy, này chưa chắc là kinh hỉ. Ta chỉ hy vọng, đại tướng quân có thể nghe hoàng thượng, ở chúng ta đến phương Bắc lúc sau, có thể đem hết toàn lực bảo hộ chúng ta. Tịch Yểu thấp giọng nói, đến nỗi thân thế, liền như Chu Nhung nói. Mặc kệ có phải hay không thân sinh, không để bụng nàng, nàng cũng không cần phải để ý. Nàng có Chu Nhung là đủ rồi. Đại cục trước mặt, đại tướng quân không phải người như vậy. Hơn nữa, Vân Bắc thành tình huống, so các ngươi tưởng muốn phức tạp, đại tướng quân so với ai khác đều hy vọng có thể ổn định. Ninh Vương thổn thức nói. Tịch Yểu ban đầu cũng không biết bên kia rốt cuộc tình huống như thế nào. Nàng liên tính lại thông minh, cũng chỉ là mang theo kiếp trước ký ức, đối đại càn tình huống hiểu biết không đủ hoàn toàn. Bởi vì hỏi cũng không có người sẽ nói cho nàng. Điểm này, Chu Nhung liền so nàng biết đến nhiều. Cùng Ninh Vương một nhà từ biệt, về đến nhà lúc sau, ở Chu Nhung báo cho hạ, Tịch Yểu mới biết được, Vân Bắc thành phức tạp ở chỗ, đó là Tam Quốc chỗ giao giới. Nói cách khác, Vân Bắc thành gặp phải chính là hai nước biên phòng. Chỉ cần chịu đựng không nổi, liền sẽ trở thành người khác thịt cá, mặc người sâu xé. Đây cũng là đại tướng quân nhiều năm không thể hồi kinh nguyên nhân. Chu Nhung nói, ngược lại sự tình. Tịch Yểu không nghĩ, đặc biệt là ở ngay lúc này, cho nên, nàng chọn nhẹ nhàng nói, liền tính biết hắn chân thành ái quốc, chúng ta cũng muốn mang chính mình người đi mới được. Đây là để người vặn nhất. Ân Chu Nhung tán đồng nói, nếu có thể nói, làm Lệ Vịnh cùng Diêu Khải An đi theo chúng ta đi, nói như vậy, đối bọn họ tới nói, cũng là một cơ hội. Chương 904 vô pháp tiếp thu. Chương 904 vô pháp tiếp thu. Tịch Yểu kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại xem hắn nói, tuy nói đây là một cơ hội, nguy cơ cơ thật mạnh. Bọn họ cũng không phải là ngươi, võ nghệ cao cường, ngươi vẫn là hỏi một chút hảo, bọn họ nếu là không muốn nói, liền không cần miễn cưỡng. Đó là khẳng định. Nhưng hắn không cảm thấy bọn họ sẽ cự tuyệt. Nay cơ hội, bao nhiêu người nhìn chằm chằm, bọn họ nếu là cự tuyệt, sợ là tương lai liền không có cơ hội như vậy. Vợ chồng hai cái đều tránh đi không xác định đề tài, nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh. Mà còn lại các gia ở biết Chu Nhung vợ chồng thân phận lúc sau, đều không thể bình tĩnh, đặc biệt là Mục gia cùng Yên Ổn hồi phủ. Mục gia còn lại là bởi vì muối biển xuất hiện, đã bị chịu đả kích, hiện giờ ở biết Tịch Yểu muốn nhúng tay còn lại muối, liền vô pháp bình tĩnh. Này nếu là thật sự nhúng tay, phương Bắc sinh ý xuất hiện vấn đề, đối Mục gia tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Yên ổn hầu cái này ngu xuẩn, không cần nữ nhi, hắn đi trêu chọc cái gì, thế nhưng còn nghĩ nhặt tiện nghi, hắn là điên rồi sao? Mục gia gia chủ Mục Tấn nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng, đối Mục gia tương lai tràn ngập lo lắng. Mục Bằng Trình lúc này cũng không dám nhiều lời lời nói, liền sợ bị mắng. Hắn mơ hồ cảm thấy, Tịch Hiểu chính là nhằm vào nhà bọn họ. Nhưng này nếu như bị phụ thân đã biết, sợ là càng chọc hắn lôi đình giận dữ. Cùng với như vậy, không bằng làm dựa cõng. Phụ thân, hiện tại làm sao bây giờ đâu? Hắn lo lắng nói, Tịch Hiểu chẳng những ra chủ ý, còn muốn đi phương Bắc, kia chính là chúng ta Mục gia đại bản doanh. Nếu như bị bắt được cái gì, sợ là sẽ liên lụy quý phi nương nương. Đó là Mục gia dựa vào, nếu là quý phi xảy ra chuyện, bọn họ Mục gia cũng xong rồi. Mục Tấn nghĩ đến trong cung muội muội, cắn răng nói, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ bình an đến phương Bắc. Bọn họ ở bên kia cho dù có thế lực, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như bị Giang Mộ Uyên biết, bọn họ sợ là ăn không hết gói đem đi. Hoàng thượng sẽ phái người bảo hộ. Mục Bằng Trình nhắc nhở nói, bảo hộ cũng muốn đem người bắt lấy. Mục gia to như vậy thế lực, còn giải quyết không được một người, đó là thiên đại chê cười. Bên này, Mục gia phụ tử hùng hổ muốn Chu Nhung cùng Tịch Hiểu mệnh, bên kia, Yên Ổn hầu phủ cũng vô pháp an tĩnh. Lữ Huyền cùng điên rồi giống nhau, vô pháp bình tĩnh, cũng vô pháp tiếp thu Tịch Hiểu là Ninh An quận chúa. Nàng chính là Lữ Kha, nàng khi quân vong thượng. Cái gì quận chúa, cái gì Trạng Nguyên phu nhân, đều là giả. Người câm miệng. Yên Ổn hầu nhìn đến nàng nổi điên bộ dáng, nghĩ đến đại nữ nhi hảo cùng bản lĩnh, trong lòng hối hận không được. Yên Ổn hầu phủ cũng liền bên ngoài đẹp, hắn không được hoàng thượng coi trọng, nhi tử tuy rằng có vài phần bản lĩnh, nhưng rốt cuộc so ra kém người khác. Như vậy bản lĩnh, ở kinh thành không đủ xem. Mục gia tuy rằng hảo, nhưng Mục gia sẽ không giúp Yên Ổn hầu phủ. Nếu thật sự giúp, dựa vào quý phi ở trong cung địa vị, Mục gia thủ đoạn, liền sẽ không trơ mắt nhìn. Phụ thân, nàng đều làm cho mọi người mặt không thừa nhận, ngươi chẳng lẽ còn nhớ thương làm nàng hồi hầu phủ sao? Lữ Huyền không cam lòng hỏi. Nhìn chỉ biết phát giận, cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ nhi, Yên Ổn hầu lần đầu tiên chính thức hỏi, không cho nàng trở về, hầu phủ dựa ai, dựa ngươi sao? Mục thị chỉ cảm thấy như vậy vấn đề, chính là ở chọc nàng tâm. Đây là đang nói nàng sẽ không quản giáo sao. Nàng một cái nữ nhi ra, gả chồng, chính là nhà chồng, lại hảo lại có ích lợi gì, ngươi nên mong đợi nhi tử mới đúng. Mục thị không cao hứng nhắc nhở. Yên Ổn hầu nhìn Mục thị ánh mắt tràn ngập thất vọng, chỉ cảm thấy nàng rốt cuộc so ra kém Khâu Viện. Ngươi nhi tử nhưng thật ra có bản lĩnh A, nhưng hắn có sao? Cảm thấy Lữ Mặc Dương tốt, chỉ có Mục thị chính mình. Vẫn luôn không nói gì Lữ Mặc Dương, không nghĩ tới sẽ bị phụ thân như vậy khinh thường, nhưng thật ra sửng sốt. Nhi tử nơi nào không hảo? Mục thị đại đáp ứng chất vấn nói. Yên Ổn hầu thở dài một tiếng nói, có Tịch Hiểu cùng Chu Nhung như vậy làm người kinh diễm người, ngươi nhi tử về điểm này bản lĩnh, cũng chỉ có ngươi cảm thấy hảo. Chương 905 Ninh Vương Phi lược sạp. Chương 905 Ninh Vương Phi lược sạp. Lời này, ngăn chặn Mục thị sở hữu bất mãn. Thật luận khởi tới, nàng nhi tử là so ra kém Tịch Hiểu. Nhưng nàng vẫn là có chuyện nói. Nhân gia lại hảo thì thế nào, lại không phải hầu phủ người, ta nhi tử không tốt, kia cũng là hầu gia thân sinh. Nàng phản bác một câu lúc sau, cũng không nghĩ phản ứng tức giận lung tung Yên Ổn hầu. Còn không phải là nữ nhi không nhận, cảm thấy sai mất cơ hội, sau đó lại không có cách nào, mới có thể chỉ trong phủ loạn cắn người. Mục thị rồi Yên Ổn hầu nói không ra lời lúc sau, liền mang theo nhi nữ đi rồi. Lữ Huyền bởi vì quá mức không khí, chính mình về phòng. Mục thị nhìn Tuấn Lang nhi tử, lời nói thâm thiế nói, nhi à, người khác thật tốt đều không có dùng, ngươi đến chính mình tranh đua, minh bạch sao? Lữ Mặc Dương nhưng thật ra muốn ngẩng đầu ưỡn ngực tỏ vẻ một phen, có thể tưởng tượng đến Tịch Hiểu cùng Chu Nhung làm, Mặc Danh liền làm không được ngẩng đầu ưỡn ngực. Tịch Hiểu sự tình, ngươi khuyên ngươi muội muội, làm nàng không cần nháo, Tịch Hiểu ngày lành không mấy ngày rồi. Nghĩ đến làm đầu người đại nữ nhi, Mục thị nhịn không được dặn dò một câu. Nàng liên sợ chính mình vội lên quên mất, Lữ Huyền lại cho nàng nháo chuyện xấu. Lữ Mặc Dương trong mắt hiện lên như suy tư gì quan mang. Hắn liền tính không có trộn lẫn quá, cũng biết mối tầm quan trọng. Tịch Hiểu như vậy vừa có mặt, sợ là chắn vô số người tài lộ. Đoạn người tài lộ, giống như giết người cha mẹ, đây là đem người đắc tội gắt gao. Nay Tịch Hiểu sợ là vô pháp an toàn đến phương Bắc. Kỳ thật, như vậy từ người, không đơn giản chỉ có Lữ Mặc Dương. Rất nhiều người đều là như vậy cho rằng. Hơn nữa, bọn họ đều cảm thấy Chu Nhung cùng Tịch Hiểu quá tuổi trẻ khí thịnh, tuy rằng có công lớn, nhưng này đó công lao bị không có nội tình chỗ dựa người quõng, đó chính là tội. Hai người nhật tử sợ là không dễ chịu lắm. Bị người nhớ thương hai người cái gì cũng chưa nhận thấy được, rốt cuộc nhân gia sẽ không đến bọn họ bên thai khua môi múa mép. Tịch Hiểu ở chuẩn bị đi phương Bắc hành lý, bởi vì ngày về không chừng, nàng đem hậu viện đồ vật giao cho Ninh Vương Phi. Này khoai lang là Lệ gia không biết từ nơi nào làm ra, là cao sản lương thực, có thể cứu mạng lại có thể làm các loại thứ tốt khen giống nhau, lại nói hoa cải dầu, đây là ép du, so mỡ lợn hảo. Ninh Vương Phi chết lặng nhìn Tịch Yểu ra hậu viện, ở biết trong đất không chớp mắt đồ vật như vậy quan trọng lúc sau, trực tiếp tún Tịch Yểu tiến cung. Mấy thứ này giao cho nàng, sợ không phải đối nàng quá tín nhiệm. Cái gì công việc vặt cũng đều không hiểu nàng, có thể quản hảo mấy thứ này mới là lạ. Hơn nữa, thứ này nhiều quan trọng à, nếu là chết ở nàng trong tay, nàng sợ là muốn lấy chết tạ tội. Vì thế, không nghĩ gánh trách Ninh Vương Phi thực dứt khoát lôi kéo Tịch Yểu tiến cung. Hiện giờ Tịch Yểu, nhất cử nhất động đều ở người khác trong mắt. Ở biết Ninh Vương Phi vội vã mang theo nàng tiến cung lúc sau, rất nhiều người đều ở suy đoán các nàng tiến cung mục đích, nhưng việc này, Ninh Vương Phi nào dám tiết lộ nửa câu a. Ngự thư phòng, Hoàng thượng, Ninh Vương, Bạch Diệp đều ở ngự thư phòng nói lúc này đây làm Chu Nhung đi phương Bắc thành bại. Hoàng thượng, Ninh Vương Phi mang theo Ninh An quận chúa cầu kiến. Lộ công công tiến vào bẩm báo nói. Hoàng thượng nhìn Ninh Vương liếc mắt một cái, thấy hắn cũng là vẻ mặt không thể hiểu được, liền biết hắn cái gì cũng không biết. Tuyên. Ninh Vương Phi mang theo Tịch Yểu đi đến, ở nhìn đến ngự thư phòng đều là người một nhà, thở phào nhẹ nhõm, vội cùng Tịch Yểu cùng nhau cấp Hoàng thượng thỉnh an. Mọi người không làm rõ được các nàng ý đồ đến, chỉ cảm thấy Ninh Vương Phi là hùng hổ, cảm xúc cũng làm người nắm lấy không ra, liền có điểm hồng nghi. Các ngươi đây là... Làm sao vậy? Ninh Vương châm trước một chút hỏi. Chương 906 trước nếm thử. Chương 906 trước nếm thử. Ngươi nói. Ninh Vương Phi đem Tịch Yểu đẩy ra. Từ trong nhà ra tới đến tiến cung, Tịch Yểu đều là che. Lúc này, đối mặt Hoàng thượng Ninh Vương đám người, Tịch Yểu nuốt nuốt nước miếng, tổ chức một chút mới vẻ mặt ngốc nói, thần phụ chính là muốn cho Ninh Vương Phi hỗ trợ nhìn hậu viện một ít. Vô nghĩa. Ninh Vương Phi trực tiếp bạo tẩu, ngươi cũng không nghĩ ngươi hậu viện đồ vật đều quan trọng, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ giao cho ta, ngươi là cảm thấy ta có mấy cái đầu đủ Hoàng thượng chém. Lời này, nghiêm trọng, lập tức khiến cho Hoàng thượng đám người coi trọng. Này rốt cuộc làm sao vậy? Hoàng thượng nhịn không được hỏi. Hắn không có xem qua Ninh Vương Phi như vậy bộ dáng, giống như khí tạc, nhưng trong giọng nói lại ẩn ẩn mang theo một tia vui mừng, mâu thuẫn thực. Ninh An quận chúa hậu viện, loại hai dạng đồ vật, giống nhau kêu khoai lang đỏ, là Tê Hà thành Lệ gia không biết từ nơi nào làm ra, cũng không biết như thế nào loại, lại bị quận chúa cấp nhận ra tới, nói là lương thực, mâu sản cực cao, thả có thể trọng ở ruộng cạn. Ninh Vương Phi đem chính mình biết đến đều nói ra, không đợi Hoàng thượng bọn họ sắc mặt phức tạp, lại nói hạt giống rau chỗ tốt. Cuối cùng buồn bực nói, như vậy quan trọng đồ vật, nàng thế nhưng nói muốn giao cho thần phụ, thần. Phụ sợ chết lúc sau, hoàng thượng muốn khảm thần phụ đầu. Hoàng thượng đám người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên này đây vì chính mình nghe lầm. Thực sự có cái loại này có thể ở ruộng cạn loại đồ vật. Ninh Vương không dám tin tưởng hỏi. Phải biết rằng, đại càn chẳng những thiếu tiền, còn thiếu ăn. Tịch Yểu theo như lời hai mùa lương, đối đại càn tới nói, liền cùng cứu mạng dường như. Nhưng hiện tại, thế nhưng còn có một cái có thể ở ruộng cạn loại liền có đại thu hoạch lương thực, như thế nào không cho bọn họ khiếp sợ cùng kích động. Liên ở quận chúa ra hậu viện, không tin nói, các ngươi đi nhìn một cái. Ninh Vương Phi buông tay nói. Hoàng thượng bọn họ ngao ngoe rục dịch. Cái kia Tịch Yểu nhắc nhở nói, nhìn xem là có thể, chính là ly thu hoạch còn phải chấm rãi, bất quá. Hiện tại cũng có thể nếm thử hương vị. Lại nói tiếp, nàng cũng thèm. Lúc trước tới thời điểm, cũng không mang nhiều ít, chỉ là vì chính mình phương tiện. Đầu to, còn ở Nam Tuyền thôn đâu? Sẽ có thương tổn sao? Hoàng thượng chần chờ. Tịch Yểu giải thích nói, chính là không lớn lên, hương vị vẫn là có thể. Bất quá, thần phụ hậu viện khoai lang đỏ không nhiều lắm, nguyên bản mang cũng không nhiều lắm. Này nhiều nhất, vẫn là ở thần phụ cô em chồng trong tay, đánh giá năm nay lại thu hoạch một đám, năm sau là có thể loại càng nhiều. Loại này thực biện pháp, phức tạp sao? Hoàng thượng hỏi. Không phức tạp, thần phụ sẽ đem gieo trồng biện pháp kỹ càng tỉ mỉ viết rõ. Chỉ cần sẽ việc đồng áng, đều có thể loại. Nàng bảo đảm nói. Mọi người chờ không được, kia đi xem. Hoàng thượng nghĩ ra cùng, cũng không tưởng kinh động người, liền thông báo hoàng hậu một tiếng, cũng không báo cho người khác. Hoàng hậu nương nương nhưng thật ra rất muốn đi, nhưng sự tình quan trọng đại, nàng sợ trong cung có người làm ầm ĩ, đành phải để lại. Đại công chúa cũng mặc kệ, có náo nhiệt ấu, nàng có thể trước từ bỏ mẫu hậu. Ninh Vương Phi vội vã mang theo Tịch Yểu tiến cung, không trong chốc lát. Hoàng thượng cùng Ninh Vương bọn họ liền ra cung, thẳng đến Tịch Yểu ra. Nay vừa ra ra, làm cho tìm hiểu tin tức người đều chuyển qua bất quá tới. Bởi vì bọn họ cái gì đều không có tìm hiểu đến, chỉ biết là Ninh Vương Phi đi bẩm báo cái gì, sau đó dẫn tới Hoàng thượng bọn người ra cung. Chu Nhung sáng sớm liền ra cửa. hắn tìm Lệ Vịnh cùng Diêu Khải An thương nghị đi phương Bắc sự tình, kết quả bởi vì Diêu Ngu Nguyệt ở, có điểm không có phương tiện, lại chuyển chàng tới rồi Chu Nhung trong nhà. Về đến nhà, Chu Nhung mới biết được Tịch Yểu không ở, bị Ninh Vương Phi không biết mang chạy đi đâu. Chương 907 chỗ dựa. Chương 907 chỗ dựa. Biết có Ninh Vương Phi ở, Tịch Yểu sẽ không có việc gì, Chu Nhung cũng không đi tìm, ngược lại làm Nguyệt Nương chuẩn bị ăn, bọn họ liền dứt khoát ở trong sân thương nghị. Diêu Ngu Nguyệt trộn lẫn không được bọn họ sự tình, cảm thấy không thú vị, liền mắt trông mong nhìn cổng lớn, chờ đợi Tịch Yểu trở về. Chờ nàng nhìn đến cửa ngừng vài chiếc đại biểu cho thân phận xe ngựa lúc sau, trong lòng hơi hốt hoảng, cũng mặc kệ bên trong là người nào, chạy nhanh đi tìm Chu Nhung. Chu công tử, cửa nhà ngươi tới vài chiếc xe ngựa, ngươi chạy nhanh đi xem nàng tiến vào liền kêu nói. Chu Nhung kinh ngạc, đứng dậy nói, ta đi xem, các ngươi trước ngồi. Lệ Vịnh nhìn Diêu Ngu Nguyệt hiếu kỳ nói, biết người nào sao? Diêu Ngu Nguyệt lắc đầu nói, ta cũng chưa nhìn đến trong xe ngựa người. Nàng hiện tại tính đã biết, dù sao liền không cần đắc tội với người chính là. Nói cách khác, bọn họ thân phận, đảm đương không dậy nổi. Bọn họ trò chuyện thời điểm, Chu Nhung tới rồi cửa, nhìn đến xuống xe ngựa đám người, lập tức muốn thỉnh an, lại bị Hoàng thượng ngăn trở. Đi vào lại nói. Chu Nhung hướng về phía Tịch Yểu nhún mày, liền muốn biết sao lại thế này, Tịch Yểu nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình vô tội. Đoàn người đi vào lúc sau, Lệ Vịnh đám người còn đang nói đùa, chờ hắn cùng Diêu Khải An nhìn đến tiến vào người, hai người lập tức hoang mang rối loạn đứng dậy, sau đó bùm một tiếng quỳ xuống, khấu kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Diêu Ngu Nguyệt đi theo quỳ xuống, doa ngông. Hoàng thượng bọn họ cũng bị này trận trượng hoảng sợ, ở nhận ra Lệ Vịnh cùng Diêu Khải An lúc sau, có điểm khó hiểu. Các ngươi đây là đang làm gì? Hoàng thượng hỏi. Hồi Hoàng thượng, thần muốn cho bọn họ cùng đi phương Bắc, mới vừa tề tiểu ở thương nghị. Chu Nhung thoải mái hảo phong nói. Bởi vì hai người đều có ý nguyện, Chu Nhung mới nói như vậy thản nhiên. Nếu là bọn họ không muốn, hắn khẳng định sẽ mặt khác tìm cái lấy cớ. Cùng đi phương Bắc. Này kết quả là Hoàng thượng không nghĩ tới, hắn đột nhiên tới hứng thú hỏi, bọn họ hai cái, hẳn là chân chính văn nhược thư sinh đi, ngươi tìm bọn họ đi, không sợ cho ngươi thêm phiền toái. Chu Nhung thấp giọng giải thích nói, liền bởi vì bọn họ là văn nhược thư sinh, mới có thể làm người thiếu cảnh giác, hơn nữa, chúng ta đến từ cùng cái địa phương. Ở kiến thức quá bọn họ kinh thành thủy thâm lúc sau, bọn họ ý thức được không có chỗ rửa không thể nơi hà, tự nhiên nghĩ đến chính là cột vào cùng nhau đối mặt hết thảy, như vậy. Ở kinh thành mới có bọn họ chỗ dung thân. Có thể nói, Chu Nhung tạm thời là bọn họ chỗ dựa. Hoàng thượng minh bạch hắn ý tứ, gật đầu nói, việc này, ngươi quyết định liền hảo. Năm nay khoa cử là cho triều đình ôm vào rất nhiều tân nhân, nhưng tương đối, quan chức không có như vậy nhiều. Chu Nhung mang đi bọn họ, đối bọn họ tới nói, là một cơ hội. Hoàng thượng, vẫn là đi hậu viện nhìn xem đi. Ninh Vương nhắc nhở nói. Hoàng thượng lúc này mới nhớ tới, bừng tỉnh nói, Nga, đối. Chúng ta nên đi hậu viện nhìn xem. Bọn họ vội vội vàng vàng hướng hậu viện đi, Chu Nhung cùng Tịch Yểu song song đi, do hỏi, sao lại thế này? Tịch Yểu vớt cái mũi, chột dạ nói, ta chính là nghĩ chúng ta muốn đi phương Bắc, trong nhà đồ vật lưu trữ cũng không tốt, liền nghĩ làm Ninh Vương Phi hỗ trợ chăm sóc một chút, kết quả Ninh Vương Phi trực tiếp tốn ta tiến cung, sau đó, ngươi liền thấy được. Chu Nhung nghe vậy, thật sâu nhìn nàng một cái, cuối cùng không biết giận vô vô nàng đầu, xem như chịu phục. Một đám người tới rồi hậu viện, thấy được liền thành phiến khoai lang. Cái này, liền như vậy ăn sao? Vẫn luôn không nói chuyện Bạch Diệp ở Hoàng thượng cùng Ninh Vương đều trầm mặc lúc sau, dẫn đầu mở miệng hỏi. Chương 908 khoai lang đỏ hiến. Chương 908 khoai lang đỏ hiến. Ăn trên mặt đất, muốn đào ra. Bên cạnh có thích hợp công cụ, Tịch Hiểu cầm lúc sau liền tự mình động thủ, từ nhất bên cạnh khoai lang bắt đầu đào, sau đó xách ra một chuỗi không lớn không nhỏ, mang theo bùn lại dơ hề hề khoai lang. Nguyệt Nương, lấy thủy tới. Nàng lưu loát đem dây đằng cấp ninh rớt, sau đó tiếp đón một bên hầu hạ Nguyệt Nương đem này đó khoai lang đỏ cấp rửa sạch sẽ. Nguyệt Nương không dám làm A Tang các nàng hỗ trợ, chính mình dọn thủy lại đây. Tịch Hiểu đem khoai lang đỏ đặt ở trong nước, sau đó giáo Nguyệt Nương như thế nào xoa tẩy, chính mình tắc tiếp tục đào, ở cảm thấy không sai biệt lắm lúc sau, mới thu tay lại. Nguyệt Nương đem tẩy tốt khoai lang đỏ đặt ở trong rổ, tươi sáng nhan sắc, nhìn phá lệ dụ hoặc người. Nếu có thể nói, ăn sống cũng là có thể. Tịch Hiểu cầm một khối tiểu nhân, trực tiếp cấp bẻ gãy, cầm một đoạn, một khắc tiệt hướng trong miệng tắc, mời nói, các ngươi có thể thử xem. Chu Nhung duỗi tay cầm nàng trong tay không ăn một nửa, còn lại người tắc hai mặt nhìn nhau. Đảo không phải nói hoài nghi Tịch Hiểu cái gì, chỉ là ở nghi hoặc. A Hiểu tỷ tỷ, ngươi không phải nói, cái này là lương thực sao, như thế nào có thể như vậy ăn đâu. Đại công chúa nghi hoặc nói. Tịch Hiểu cắn một ngụm khoai lang đỏ, răng rác một tiếng. dừng ở Tịch Yểu trong miệng. Nàng nhấm nuốt vài cái sau nói, thứ này a, ăn sống, nướng, nấu chín, trưng thủ. Ăn pháp nhiều loại, nga, còn có thể đương điểm tâm ngọt, dù sao đều có thể ăn, mà nhất chủ yếu, một đại nam nhân, như vậy hai đại cái, là có thể lấp đầy bụng, nếu là lại thêm chút khác, càng tỉnh. Thực sự có như vậy hảo sao? Bọn họ tại hoài nghi, chỉ cảm thấy Tịch Yểu muốn đem thứ này khen thành hy thế chân bảo. Thử xem sẽ biết. Tịch Yểu nói thử xem, chính là làm cho bọn họ thường thường. Khoai lang đỏ ngào đường, hấp khoai lang đỏ táo đỏ canh, khoai lang đỏ cháo, nướng khoai. Tịch Yểu dùng nhất tỉnh đồ vật, làm ra nhiều nhất đa dạng. Chỉ có như vậy, mới có thể làm mỗi người đều có thể nếm đến, nói cách khác, đại gia nếm một ngụm đều không đủ. Hào ngọn. Đại công chúa cùng Diêu Ngu Nguyệt nếm khoai lang đỏ ngào đường lúc sau, lập tức đã bị bắt làm tù binh. Ninh Vương Phi tuy rằng không mở miệng, nhưng đối khoai lang đỏ táo đỏ canh là yêu sâu sắc. Hoàng thượng bọn họ nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhưng ăn cái gì tốc độ không thể so bất luận kẻ nào thiếu chút nữa. Cách, cách, ăn no người đều nhịn không được đánh no cách, sau đó nhịn không được cười. Thứ này, hào đi. Tịch Yểu rất đắc ý hỏi. Nguyên bản khỏe miệng mang theo ý cười hoàng thượng đang nghe Tịch Yểu nói lúc sau, đột nhiên liền không có tươi cười. Hắn nhìn Tịch Yểu, thực nghiêm túc nói, này sản lượng, thật sự như ngươi nói như vậy hảo sao. Tịch Yểu cũng đi theo thu tới cười, không dám vui đùa nói, kia cũng đến xem thổ địa đi, dù sao ở Nam Tuyển Thôn trồng ra là cái dạng này kết quả. Bên này, nàng cũng không dám bảo đảm. Chu Nhung. Hoàng thượng nhìn hậu viện khoai lang đỏ kêu. Thân ở. Ngươi lập tức tu thư một phòng, làm nhà ngươi người đem khoai lang đỏ vận chuyển đến kinh thành tới. Tịch Yểu vừa nghe, liền biết hắn cái gì tâm tư, trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức nói, hoàng thượng, khoai lang đỏ tuy rằng giao cho thần phụ tiểu cô, nhưng gieo trồng có khác một thân, phải nói, nhân ra là hiện tại đối khoai lang đỏ nhất hiểu biết người. Chu Nhung vừa nghe, liền biết nàng muốn làm gì. Người nào? Hoàng thượng hỏi. Tú tài Quách Nguyên Phong, nam kia ngộ khoa cử bị người hãm hại, ở trong tù bị đánh gãy chân, thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, sau lại bị thần phụ cứu, cùng thường nhân vô dị, hắn vì báo ân, vợ chồng hai cái liền lưu tại nhà ta, này khoai lang đỏ chính là bọn họ vợ chồng ở trường quảng. Tịch Yểu tự nhiên hào phóng biểu đạt chính mình ý tứ. Quách Nguyên Phong làm người không tồi, thật sự chỉ là đương cái phòng thu chi, quá đáng tiếc. Chương 909 thái quá. Chương 909 thái quá. Hai năm trước làm dối kỷ cương án, tạo thành vô số bi kịch, tổn thất không ít nhân tài, cũng là hoàng thượng cho tới nay mới thôi đều khó có thể bình tĩnh sự. Nay sẽ, nghe được Quách Nguyên Phong sự tình, nhưng thật ra rất có cảm khái, đối nhân ra cũng nhiều một tia chú ý. Nếu thật là nhân tài nói, chấm định trọng dụng. Hoàng thượng hứa hẹn nói. Chu Nhung đúng lúc mở miệng nói, hoàng thượng, khoai lang đỏ sự tình, quan trọng nhất, Quách Nguyên Phong vợ chồng là trước mắt mới thôi đối khoai lang đỏ gieo trồng nhất hiểu biết người, có thể bị hoàng thượng trọng dụng, tự nhiên là bọn họ phúc khí, nhưng Quách Nguyên Phong đi rốt cuộc không phải con đường làm quan, sợ là có người sẽ vì khó. Kỳ thật, hắn không nói nói, bọn họ cũng đều biết, Quách Nguyên Phong vợ chồng bởi vì như vậy mà đi lên nói, thế tất sẽ bị người khinh nhục. Nếu là Chu Nhung bọn họ ở, nhưng thật ra còn hảo, nhưng cố tình bọn họ không ở, chỉ dư Quách Nguyên Phong vợ chồng ở kinh thành, liền khó nói. Chu Nhung là không nghĩ Tịch Yểu giúp bọn họ, cuối cùng lại làm cho bọn họ ngã vào tuyệt cảnh. Kinh thành này ăn người địa phương, nhiều ít công lao hãn mã đều không có dùng. Ngươi yên tâm, hoàng thượng vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện này, chấm sẽ giao cho Ninh Vương, ở khoai lang đỏ không có đại diện tích gieo trồng phía trước, chấm sẽ không làm người biết được, mà chờ đến đại càn ba tánh biết được khoai lang đỏ lúc sau, bọn họ vợ chồng công lao cũng có thể bị người trong thiên hạ biết, đến lúc đó, ai cũng là bàn tay quá dài, vậy cùng thiên hạ bá tánh đối nghịch. Có Ninh Vương che chở, có hoàng thượng hứa hẹn, Chu Nhung lập tức liền an tâm rồi. Có này hai tôn đại Phật ở, Quách Nguyên Phong vợ chồng tới rồi kinh thành cũng an toàn. Lệ Vịnh trăm triệu không nghĩ tới, nhà mình không cần đồ vật, tới rồi Tịch Yểu trong tay, thế nhưng thành như vậy quan trọng đồ vật, có điểm há hốc mồm. Có thể là bởi vì vẻ mặt của hắn quá rối rắm, thế cho nên hoàng thượng nhớ tới Tịch Yểu phía trước nói. Ninh An quận chúa nói, này khoai lang đỏ xuất từ Tê Hà thành Lệ gia, chẳng lẽ là Lệ Ái Khanh gia? Hoàng thượng hỏi. Hồi hoàng thượng, khoai lang đỏ xác thật là thần trong nhà đi ra ngoài, nhưng lúc ấy, thần cùng thần người nhà cũng không biết khoai lang đỏ quan trọng. Lệ Vịnh đem trong đó nguyên do nói một chút, ngượng ngùng nói, công lao này lớn nhất, vẫn là Ninh An quận chúa. Nay không dám kể công bộ dáng, nhưng thật ra làm hoàng thượng cười. Yên tâm, có công người, ai cũng lậu không xong. Nhưng cái này khen thưởng, sợ là phải đợi khoai lang đỏ công hiệu chân chính ra tới lúc sau mới có thể chứng thực. Những cái đó tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra gì đó người, ở cái gì đều tìm hiểu không ra lúc sau, phát hiện Chu Nhung ra đột nhiên đã bị người bảo vệ lại tới. Thực rõ ràng bảo hộ, rất có kinh sợ ý tứ, làm cho tất cả mọi người không thể hiểu được. Này rõ ràng là Hoàng thượng ý tứ, chẳng lẽ là ai làm cái gì, thế cho nên Hoàng thượng phải bảo vệ Chu Nhung cùng Tích Yểu. Đó là đại đa số người suy đoán. Suy đoán đến cái này, nhân gia lại nghĩ đến, rốt cuộc là cái kia ngu xuẩn, cũng dám ở kinh thành ra tay, đó là không muốn sống nữa sao. Nếu như bị tra được, đó là sẽ liên lụy toàn bộ. Sau đó, kinh thành không thể hiểu được liền an tĩnh lại, có xưa nay chưa từng có yên lặng. Biết việc này nguyên do lúc sau, Hoàng thượng liền cảm thấy thái quá. Ở mọi người các loại suy đoán thời điểm, vài con khoái mã tử trong cung rời đi, ra roi thúc ngựa, đều làm người không kịp theo dõi. Chu Nhung cùng Tịch Yểu cũng mặc kệ nhân gia nghĩ như thế nào, bọn họ đều ở thu thập đi phương Bắc đồ vật. Tịch Yểu tỏ vẻ, chính mình sợ lạnh, tới rồi phương Bắc lúc sau, khẳng định phải dùng ấm giường đất. Vì cái này, nàng thậm chí cố ý cùng Ninh Vương tìm hiểu quá, biết ấm giường đất đã ở năm trước liền hướng phương Bắc đi, trong lòng liền an tâm rồi. Liên tính không có, cũng có thể làm người trước làm. Chương 910 càng nghĩ càng thấy ớn. Chương 910 càng nghĩ càng thấy ớn. Tịch Yểu lượng minh thân phận lúc sau, có quận chúa thân phận nhãn. Chu Nhung bên ngoài thượng là phụ trách phương Bắc chế muối, nhưng trên thực tế, Chu Nhung có điều động đại quân lệnh bài, thậm chí có thể cho đại tướng quân Giang Mộ Uyên toàn quyền phối hợp bất luận cái gì hành động. Đây là hoàng thượng cho bọn hắn bảo mệnh phù. Chu Nhung cùng Tịch Yểu không nghĩ dòng chống thua chiêng, bị người trở thành cái đinh trong mắt, khiến cho che chở người từ minh trở tối, bọn họ tắc lặng lẽ ly kinh, ai cũng không quấy rầy. Còn lại người có phản ứng cũng là tàng trong lòng, ngược lại là Hoài Thụy quận chúa cùng đại công chúa thấu cùng nhau, hung hăng cở trách một phen Tịch Yểu, cảm thấy nàng quá mức vô tình. Đi cũng không nói một tiếng, tốt xấu cùng chúng ta lặng lẽ nói một tiếng, thật là bạch đối nàng hảo. Hoài Thụy quận chúa buồn bực nói, cũng không phải là, ta còn nghĩ đưa điểm đồ vật cho nàng, rốt cuộc phương Bắc hảo lãnh. Đại công chúa cũng buồn bực không vui. Nàng như vậy không lương tâm, đưa nàng đồ vật làm gì. Hai người cở trách thời điểm là lòng đầy căm phẫn, nhưng nói ra nói, những câu đều là luyến tiếc cùng quan tâm, làm Ninh Vương Phi cùng Hoàng hậu nương nương nghe chính là không biết nên khóc hay cười. Giống như A Viện ở thời điểm giống nhau, ôn ôn nhu nhu một người, tổng có thể làm chúng ta tin phục. Ninh Vương Phi cảm khái nói. Hoàng hậu nương nương hoài niệm nói, đúng vậy, nếu là nàng ở nói, nhìn đến Tịch Yểu như vậy có bản lĩnh, sợ là nằm mơ đều có thể cười. Ai, cũng không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, muốn thật sự như Ninh An quận chúa nói như vậy, A Viện năm đó sợ là nhận hết ủy khuất. Ninh Vương Phi nghĩ vậy sự tình, liền hận không thể đem năm đó sự tình tra cái đế hướng lên trời. Đâu chỉ là nhận hết ủy khuất. Hoàng hậu đầy mặt ngưng trọng nói, có một số việc, không biết còn hảo, nếu cẩn thận ngẫm lại nói, liền sẽ càng nghĩ càng thấy ớn. Ninh Vương Phi kinh ngạc, nương nương chỉ chính là A Viện chết, sợ là không đơn giản. Cái gì? Ninh Vương Phi bởi vì quá kêu sợ hãi, thất thanh đến trực tiếp đứng lên, không dám tin tưởng nói, nương nương là có cái gì chứng cứ sao? Mẫu Phi. Hoài Thụy quận chúa bởi vì nàng kích động mà hoảng sợ, lo lắng đứng dậy kêu. Ninh Vương Phi vẫy vây tay nói, mẫu Phi không có việc gì, người chơi chính mình. Ở nhìn thấy nữ nhi ngồi xuống lúc sau, nàng để sát vào hoàng hậu, hạ giọng nói, nương nương là phát hiện cái gì sao? Hoàng hậu ngưng trọng nói, cũng không phải phát hiện cái gì, mà là chúng ta đều biết, A Viện bởi vì trong nhà quan hệ, sẽ võ, tuy rằng không phải rất lợi hại, nhưng thân thể vẫn luôn cường kiện, nhưng sinh một cái hài tử liền đem thân thể lộng suy sụp, ngươi cảm thấy khả năng sao? Không nghĩ lại, liền không cảm thấy sinh hài tử muốn mệnh có cái gì không ổn. Nhưng một nghĩ lại, liền phát hiện sự tình gì đều chịu không nổi cân nhắc. Ninh Vương Phi biểu tình đều không đúng rồi. Đáng chết. Nàng hô hấp đều biến dồn dập, ánh mắt càng là hung hãn, giống muốn ăn thịt người dường như. Đừng nóng giận, hoàng hậu vỗ vỗ cánh tay của nàng nói, sự tình qua đi nhiều năm, chúng ta không có chứng cứ, nếu muốn vì A Viện báo thù, biết rõ ràng Ninh An quận chúa thân phận, liền trước đem năm đó sự tình biết rõ ràng, biết A Viện có phải hay không chết oan chết uổng. Thần phụ đi cha. Ninh Vương Phi nghiến răng nghiến lợi nói, thần phụ cũng không tin, yên ổn hầu phủ còn có thể một tay che trời. Chỉ cần đã làm, tổng hội có dấu vết. Hoàng hậu lạnh lùng nói, đã ly kinh Tịch Yểu không biết, chính mình một phen làm ầm ĩ, thế nhưng khiến cho Ninh Vương Phi cùng Hoàng hậu chú ý, càng là hoài nghi Khâu Viện lúc trước nguyên nhân chết. Hai người bọn nàng thế lực, ở kinh thành hậu trạch tới nói, đó là không người có thể chán. Chỉ cần các nàng muốn biết, đào ba thước đất đều có thể. Không có dưỡng quá miêu, không biết tiểu miêu phát người, trực tiếp hướng tiểu gia hỏa trên đầu đánh tới, chắn một chút, trực tiếp dừng ở trên mặt, sau đó nhị cấp bại lộ miệng vết thương, đánh vắc xin phòng bệnh chó dại. Phát sốt. Cùng nhân gia lý luận, nhân gia nói, nhà bọn họ miêu sạch sẽ. Khí hộp máu. Sau đó người trong nhà sinh bệnh nằm viện, hạch toan kiểm tra, tới tới lui lui. Ngày hôm qua đổi mới liền không đổi kịp. Chương 911 kinh thành người tới. Chương 911 kinh thành người tới. Tê Hà thành Nam Tuyên thôn. Quách Nguyên Phong cùng Thôi Thị như thường lui tới giống nhau, nắm Thu Thu hướng trong thôn đi, trên mặt treo tươi cười. Khoai lang đỏ liền mau được mùa, cũng không biết đã hiểu biết lúc sau, có thể hay không cao hứng. Thôi Thị rất là chờ mong nói. Nàng không nghĩ tới, chính mình một cái chữ to không biết mấy cái phụ nhân, thế nhưng có thể bị trọng dụng. Chờ được mùa, ta cấp A Nhung đi một phong thơ, xem hắn tức phụ bên kia là như thế nào an bài. Quách Nguyên Phong cười nói. Thôi Thị nghĩ đến tịch hiểu, nói thầm nói, này Chu Nhung đều thi đậu trạng nguyên, hai người sợ là không trở lại, cũng không biết khi nào có thể nhìn thấy bọn họ. Nàng chính là có điểm tưởng tịch hiểu. Quách Nguyên Phong nghĩ đến chính mình tao ngộ, trong mắt hiện lên một tia mất mát, biết chính mình đời này đều cùng kinh thành vô duyên. Nơi này là bọn họ quê quán, bọn họ tổng hội trở về, chúng ta chỉ cần lưu lại nơi này, là có thể gặp được. Hắn chân ăn nói, trừ bỏ nơi này, bọn họ cũng không địa phương đi. Cũng không phải nói không địa phương đi, mà là không có địa phương so nơi này càng tốt. Bọn họ ăn ở chỗ này, mỗi tháng có nguyệt bạc, còn không có người làm khó dễ, sự tình cũng đơn giản. Chu gia người hảo, chú ý cũng thiện lương, bọn họ cũng thích lưu lại nơi này. Một nhà ba người vừa nói, một bên đi phía trước đi. Sau đó nghe được mặt sau có dồn dập tiếng vó ngựa, hai người quay đầu nhìn lại, thấy con ngựa là hướng về phía bên này, lập tức liền hướng bên cạnh dựa dựa, tránh đi một ít. Xin hỏi một chút, bên này chính là Chu gia. Cưới ngựa người ngừng ở bọn họ trước mặt hỏi. Quách Nguyên Phong gật gật đầu nói, bên này là Trạng Nguyên quê quán, không biết chư vị là từ đâu tới. Hắn sợ nhân gia không có hảo ý, cố ý chỉ ra Chu Nhung thân phận. Cáo tử. Nhân gia không có trả lời, chỉ là chắp tay thi lễ, sau đó giục ngựa đi phía trước. Quách Nguyên Phong thấy thế, lập tức cùng Thôi Thị nói, ngươi mang theo Thu Thu chậm rãi đi, ta đi trước nhìn xem. Hảo. Thôi Thị có chút khẩn trương gật đầu. Bởi vì sự tình yêu cầu bảo mật, Hoàng thượng trực tiếp phái người, không có trải qua Tê Hà thành huyện lệnh, mà là làm người biết tới rồi Chu gia. Chu gia người hoàn toàn không biết kinh thành người tới. Bọn họ còn cùng ngày thường giống nhau, sớm lên, nên đón một ngày náo nhiệt sinh hoạt. Trong nhà hai cái tân sinh nhi là nhất chịu chú ý, chỉ cần bọn họ lên. Mọi người đều sẽ vây quanh trêu đùa một phen, sau đó tiếng cười không ngừng. Thình lình xảy ra tiếng đập cửa, đánh gãy sáng sớm sung sướng. Ai a? Trần Thị Hồ nghi trở về một tiếng, nói thầm nói, sáng sớm, ai đâu? Xin hỏi nơi này là Chu gia sao? Ngoài cửa có người hỏi. Trong viện người hai mặt nhìn nhau. Chu có căn hướng về phía Chu Khánh ý bảo một chút nói, đi mở cửa. Chu Khánh đi mở cửa, nhìn đến cửa mấy cái cưỡi ngựa người, lập tức để phòng hỏi, các ngươi tìm ai? Lập tức người xuống dưới, đi đầu cái kia từ trong lòng ngực móc ra hai phân thư tử, đưa qua đi nói, đây là Chu đại nhân cùng hắn phu nhân cấp trong nhà tin. Nghe nói là Chu Nhung cùng Tịch Yểu làm người gửi tin, Chu gia người đều ngạc nhiên. Các ngươi là truyền tin? Trần Thị tò mò hỏi. Chức quan không nhỏ vài người sờ sờ cái mũi, có điểm một lời khó nói hết. Chúng ta là trong cung tới, muốn mang Chu ý cô nương cùng Quách Nguyên Phong vợ chồng vào kinh. Người tới nói thẳng. Cái gì? Mặt sau đuổi theo Quách Nguyên Phong khó có thể bình tĩnh hô một tiếng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, việc này cùng hắn có quan hệ. Như thế nào cùng nhà ta con út có quan hệ a? Nàng vẫn là cái cô nương đâu. Trần Thị luôn cuống. Quách Nguyên Phong cũng là khó nén lo lắng. Các ngươi không cần hiểu lầm, là chuyện tốt, các ngươi xem tin sẽ biết, Chu đại nhân đều nói rõ. Nhân gia chạy nhanh giải thích. Chương 912 an bài. Chương 912 an bài. Nguyên bản còn nghĩ làm bọn nhỏ giúp đỡ niệm niệm tin Chu có căn. Lập tức đem Chu Nhung viết thư tín giao cho Quách Nguyên Phong, A Phong, này tin thượng viết cái gì, ngươi mau cấp nhìn xem. Cùng chính mình có quan hệ, lại thấy Chu gia người lo lắng, Quách Nguyên Phong cũng không chần chờ, trực tiếp tiếp thư tín xem. Chờ hắn minh bạch Chu Nhung ý tứ lúc sau, trong lòng cảm khái vạn xảo. Hắn không nghĩ tới, chính mình cho rằng cùng kinh thành cuộc đời này không hề có duyên thời điểm, Chu Nhung lại cho hắn tạo thành một hồi người khác muốn đều phải không đến duyên phận. Mà trong đó mấu chốt, thế nhưng là khoai lang đỏ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cùng nằm mơ dường như, có điểm khó mà tin được. Tin thượng nói cái gì? Chu có căn sốt ruột hỏi. Quách Nguyên Phong hít sâu một chút sau nói, A Nhung ở tin nói, hắn lãnh hoàng mệnh, mang theo hắn phu nhân cùng nhau hướng phương Bắc đi, mà Chu cô nương còn có chúng ta vợ chồng còn lại là bởi vì khoai lang đỏ lập công, muốn đi kinh thành. Hắn đem đại khái sự tình giải thích một chút, nhấp miệng nói, chuyện này, sự tình quan trọng đại, là không thể lộ ra. Chu gia người hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Thế nhưng là bởi vì khoai lang đỏ. Tất cả mọi người không thể tin được. Thứ này, bọn họ ăn qua, tuy rằng là ngẫu nhiên nếm, cũng nghe Tịch Yểu nói qua, nhưng cũng không có đặt ở trong lòng, rốt cuộc biết cũng ăn không đến. Nhưng hiện tại, ở biết Chu Ý cùng Quách Nguyên Phong vợ chồng bởi vì khoai lang đỏ mà đứng công, thả muốn đi kinh thành, mọi người suy nghĩ liền phức tạp. Thôi thị mang theo Thu Thu tới, thấy mọi người đều ở trong sân, nhất thời có điểm không biết làm sao. Chúng ta ngày mai liền phải hồi kinh, các ngươi tốt nhất trở về chuẩn bị một chút. Người tới nói thẳng, đây là hoàng mệnh, ai cũng không thể cự tuyệt. Như thế nào? Làm sao vậy? Thôi thị nhìn kích động Quách Nguyên Phong, lo lắng hỏi. Chúng ta muốn vào kinh. Quách Nguyên Phong nói. A, mặc kệ nhiều ít khiếp sợ, nên chuẩn bị vẫn là muốn chuẩn bị. Quách Nguyên Phong vợ chồng dứt khoát trực tiếp trở về, bọn họ muốn chuẩn bị hành lý, còn muốn tìm cái thích hợp lấy cớ, giấu nơi có người. Chú ý bên này liền đơn giản nhiều, liền nói Tịch Yểu suy nghĩ, muốn cho chú ý vào kinh kiến thức một chút. Tịch Yểu đối chú ý hảo, toàn bộ Nam Tuyền thôn người đều biết. Quách Nguyên Phong vợ chồng đi thời điểm, sợ bận quá, không rảnh lo nữ nhi, liền đem Thu Thu cấp để lại. Chờ bọn họ thích ứng, lại đến tiếp nữ nhi. Mà chú ý bên kia liền có điểm phiên thoái. Này ước mạ sinh ý đã dần dần thượng quy mô, hơn nữa có lệ gia chờ gia tộc duy trì, này sinh ý xem như rực rỡ. Nguyên bản này đó đều là chú ý ở quảng, thôi thị cùng chiêu đệ đều sẽ giúp đỡ cùng nhau, sau đó chướng mục linh tinh đồ vật, đều là Quách Nguyên Phong giúp đỡ, mới không có xảy ra chuyện. Lần này tử liền đi rồi ba cái mấu chốt nhất, chứng mục đến còn hảo, từng ngày cấp tiền công, đến cũng sẽ không có cái gì sai, dù sao cũng là nhà mình sinh ý. Nhưng thật ra còn lại, khiến cho nhân vi khó khăn. Làm chiêu đệ quản. Chu Ý vô án quyết định nói. Nàng có thể chứ? Trần Thị lo lắng nói, nàng tuổi con nhỏ, này nếu là đã xảy ra chuyện, sẽ là chúng ta đắc tội với người. Muốn nhà bọn họ đồ vật, nhưng đều là người thành phố. Ta cùng Quách gia đại ca đại tẩu cùng nhau đi rồi. Liền không có người biết một ít mấu chốt bí mật, chiêu đệ đều biết, không có ai so nàng càng hiểu biết. Hơn nữa, nàng tuổi tuy rằng tiểu, nhưng đánh đá lại có quyết đoán, không có người dám xem thường nàng. Chú ý khen nói, nay ai muốn cùng chiêu đệ không qua được, nàng sẽ bất cứ giá nào cùng nhân ra liều mạng. Mà khi dễ nàng người, khoát không ra đi. Tiền công nói, người trong nhà tiếp nhận lại ghi sổ, đơn giản chứng mục, đầu to liền sẽ. Chương 913 Đại tướng quân Giang Mộ Uyên. Chương 913 Đại tướng quân Giang Mộ Uyên. Mặc Danh bị tạp trung đầu to là vẻ mặt vô tội. Hắn cái gì đều không có làm, như thế nào như vậy trọng sự tình liền lạc trên người hắn. Nếu là A Lệ ở thì tốt rồi, này đó khẳng định không làm khó được hắn. Trần Thị nhìn đến vẻ mặt không tình nguyện đại tôn tử, trong lòng nhớ thương đại cháu ngoại. Ở Chu Nhung cùng Tịch Yểu đi rồi lúc sau, Chu Lệ vẫn là quyết định muốn đi quân doanh. Có lao với ở, thiến quân doanh đến không phải chuyện phức tạp. Nguyên bản Chu như thế không muốn. Nhưng hiện giờ chiến sự mới vừa kết thúc, sẽ không có chiến sự, Chu Lệ đi, vừa và tốt. Nhi tử muốn đi, nam nhân lại có phương pháp, Chu Như còn có thể thế nào đâu. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Ngươi được chưa? Chu Thị nhìn không biết cố gắng nhật tử, tưởng đánh người. Đầu to đối mặt như hổ rình mồi mọi người, tức khắc cảm thấy hắn không thơm. Hẳn là hành đi. Hắn trần chờ nói. Chu ý nhìn chằm chằm hắn, cười như không cười nói, ngươi nếu là không được nói. Ngươi tứ thúc tứ thẩm cùng Quách tiên sinh sẽ thương tâm. Chu Nhung vợ chồng đi rồi lúc sau, Quách Nguyên Phong thấy Chu gia hải tử biết chữ, thường xuyên sẽ dạy dỗ một chút. Đầu to còn có thể làm sao bây giờ đâu, hắn cảm thấy, chính mình cự tuyệt, thương tâm không đơn giản là bọn họ, liền hắn nương một cái, là có thể khóc đem hắn cấp tiêm. Chu Nhung cùng Tịch Yểu như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, bọn họ quyết định, hố nhất thảm chính là đầu to. Chiêu đệ ở thoát ly vương gia lúc sau, liền nghĩ bảo vệ nương cùng muội muội, cho nên... Nàng nhanh chóng lớn lên, bức bách chính mình lớn lên. Chú ý ở cùng nàng thuyết minh lúc sau, nàng không có dối dám liền đáp ứng rồi. Ta dùng mệnh bảo hộ nơi này. Đó là nàng bảo đảm. Có nơi này, mới có nàng trọng sinh. Ở ngắn nhất thời gian an bài hảo hết thảy, Chu gia người thậm chí đều không kịp cấp chú ý mang cái gì, bọn họ cũng đã khởi hành hướng kinh thành đi. Chờ chú ý đi rồi, Chu gia người còn ở hốt hoảng, không dám tin tưởng. Ta đời này cũng chưa nghĩ đến, con út thế nhưng còn có thể đi kinh thành. Hơn nữa vẫn là dựa vào chính mình bản lĩnh. Trần Thị nỉ non, đắc ý lại lo lắng. Đắc ý nữ nhi có bản lĩnh, lo lắng Chu Nhung không ở kinh thành, nữ nhi đi sẽ bị khi dễ. Nương, này có gì đó, lao tứ có bản lĩnh, nói không chừng chúng ta về sau đều có thể vào kinh đâu. Lâm Thị ôm nhi tử treo chọc một câu. Trần Thị đến không có sinh khí, ngược lại cười nói, ta cùng cha ngươi liền nói, các ngươi nếu có thể dựa vào chính mình bản lĩnh vào kinh, đảo cũng hảo. Hắc hắc. Ta đây về sau rửa ta nhi tử. Lâm Thị hôn nhi tử một ngụm, đầy cõi lòng hy vọng nói. Vậy ngươi hảo hảo tích có tiền, chờ ngươi nhi tử cho ngươi ôm hồi một cái trạng nguyên tới. Trần Thị cao hứng nói. Nhà này Lý Tử Tôn hậu đại có bản lĩnh, nàng so với ai khác đều cao hứng. Chu gia người hiện tại đều biết, muốn quá ngày lành, đó chính là muốn đem miệng cấp bế lao. Huống chi, chú ý bọn họ là phụng hoàng mệnh đi, này ai dám tiết lộ đâu. Cho nên, không ai hoài nghi. Bọn họ đến kinh thành, cũng bị hoàng thượng trực tiếp an bài hảo, căn bản liền không có tiếp xúc người khác. Phương Bắc, Vân Bắc Thành, tướng quân phủ. Giang Mộ Uyên nhìn hoàng thượng ra roi thúc ngựa làm người đưa tới mật tin, biểu tình khó lường. Đại tướng quân, hoàng thượng là có cái gì phân phó sao? Tiểu tướng Lam Dương lo lắng nói. Triều đình phái người tới. Gấp hảo mật tin, Giang Mộ Uyên đạm mạc nói. Lam Dương bạo tẩu, lại là tới đoạt công. Đối triều đình phái tới người, bọn họ cực kỳ chán ghét cùng kháng cự. Nhưng có thánh chỉ cùng nhau, bọn họ cự tuyệt cũng không được. Bọn họ sẽ không nhập quân doanh. Giải thích một câu, Giang Mộ Uyên nghĩ nghĩ sau nói, Vân Bắc Thành an toàn đề phòng một chút, đến lúc đó lại an bài một chút. Lam Dương kinh nghi nói, không tiến quân doanh, vì cái gì còn tìm người bảo hộ đâu, này tới người nào. Không nên hỏi thăm đừng hỏi thăm. Là, trong lòng tò mò Lam Dương không dám làm đại tướng quân không cao hứng, đành phải thu hồi sở hữu tò mò. Chương 914 tranh chấp. Chương 914 tranh chấp. Vân Bắc Thành cửa thành. Nhìn trên tường thành uy nghiêm ba chữ, một đường phong trần mệt mỏi, né tránh vô số lần đuổi giết vài người, rốt cuộc là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng biết nơi này cũng không an toàn, bọn họ đối mặt như cũng là gánh nặng đường xa, nhưng ít ra tới rồi mục đích địa, vẫn là đáng giá cao hứng. Rốt cuộc tới rồi. Tịch Hiểu cảm khái, trong giọng nói tràn đầy không dễ dàng. Nay một đường lại đây, mệt bọn họ cẩn thận, nói cách khác, sợ là đến không được nơi này. Đuổi giết bọn họ người là một bát lại một bát, phát rồ đến cực điểm. Trước tìm khách điếm dàn xếp một chút Chu Nhung nói. Cùng nhau người đều không có phản đối, bọn họ cũng tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vào thành lúc sau, đại gia phát hiện, trong thành rất lớn, tiểu lầu san sát, đường phố thư khoan, người đến người đi, thật là náo nhiệt. Người kia ăn mặc hảo kỳ quái. Diêu Ngu Nguyệt nhìn đến có người ăn mặc lấy da lông là chủ quần áo, liền nhìn nhiều liếc mắt một cái, cảm thấy nhân ra rất là kỳ quái. Khả năng không phải đại càn người. Diêu Khải An thấp giọng giải thích nói, nơi này tiếp giáp Thụy Quốc cùng Đại Nguyên, bởi vì có đại tướng quân trấn thủ, tuy rằng có không ít cọ sát, nhưng đã không có chiến sự, Tam Quốc có kinh tế lui tới, cho nên sẽ có cùng chúng ta ăn mặc bất đồng người. Diêu Ngu Nguyệt bừng tỉnh. A Yểu, bọn họ nhìn hảo cao hảo tráng. Nàng cung Tịch Yểu thấp giọng nói. Tịch Yểu gặp qua các loại bất đồng người, đối này đó ăn mặc da lông, người cao lại tráng người một chút kinh ngạc đều không có. Ngươi như vậy, sẽ làm ca ca người thương tâm. Tịch Yểu trêu chọc nói. Này không phải làm cho người một nhà khen người khác sao. Người trong nhà chính là lại không tốt, kia cũng là người trong nhà. Diêu Ngu Nguyệt theo bản năng nhìn nàng đại ca liếc mắt một cái, thấy nàng đại ca ánh mắt quái quái, liền vội giải thích nói, ta chính là thuận miệng vừa nói, cũng không khen nhân ra, này nâng lên quá trắng, cũng là thực dò người. Nàng không vui đùa, mà là đối lập lên, nàng là thật cảm thấy đại càn văn nhã quân tử tốt nhất. Này đó hẳn là đại nguyên người Chu Nhung lánh người đi phía trước đi, nhắc nhở nói, bọn họ thích nhất tranh cường hào thắng, chúng ta đi trước đi. Tới rồi nơi này, vẫn là trước điệu thấp một chút. Diêu Ngu Nguyệt bị nhắc nhở lúc sau, liền nhắm chặt miệng, cũng không dám nói bậy. Tịch Hiểu vỗ tay nàng, không tiếng động trấn an một chút, tỏ vẻ Chu Nhung không phải sinh khí cũng không phải nhằm vào nàng. Diêu Ngu Nguyệt tự nhiên biết. Nay một đường lại đây, bọn họ thật sự không dễ dàng. Thỉnh thoảng liền lên đường, cơ hồ đều là ở tại bên ngoài, cực nhỏ là ở khách điếm. Cho nên, Chu Nhung nên cẩn thận. Chu khách điếm thời điểm, còn đã xảy ra một chút tiểu tranh chấp. Chu Nhung muốn cùng Tịch Hiểu trụ cùng nhau, Diêu Ngu Nguyệt một cái cô nương ra, cũng tưởng cùng Tịch Hiểu cùng nhau, nàng một người trụ, có điểm sợ. Lẽ ra, hai nữ nhân trụ cùng nhau là nhất thích hợp. Nhưng Chu Nhung không đáp ứng, hắn liền phải cùng hắn tức phụ cùng nhau, ai cũng không có cách nào. Lúc sau Diêu Ngu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi thoái nhượng, chỉ cảm thấy Chu Nhung ngang ngược vô lý. Làm bị đoạt người, Tịch Hiểu vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Nàng giúp ai đều không được. Bọn họ trụ khách điếm là trong thành tốt nhất, mở ra cửa sổ là có thể nhìn đến hà bờ bên kia cảnh tượng náo nhiệt. Cảm thấy Vân Bắc Thành rất phồn hoa. Tịch Hiểu chút được gánh nặng lúc sau, nhìn đến ngoài cửa sổ cảnh tượng, rất là hiếm lạ nói. Nàng tới thời điểm, làm tốt Vân Bắc Thành nhất hoang vắng chuẩn bị, không nghĩ tới, nơi này náo nhiệt làm người ngoài ý muốn. Khẳng định, Chu Nhung tiếp tiểu nhị đưa tới nước trà, đóng cửa lại sau đi đến cửa sổ, nhìn cách đó không xa náo nhiệt, phân tích nói, chỉ cần không đánh giặc, Tam Quốc có sinh ý lui tới, người ở đây liền nhiều, này tự nhiên liền náo nhiệt. Hôm nay mới biết được, nhồi máu cơ tim là có di truyền. Chương 915 tướng quân phủ. Chương 915 tướng quân phủ. Nếu là vẫn luôn không đánh giặc thì tốt rồi. Tịch Hiểu chờ đợi nói. Kia không có khả năng. Chu Nhung đánh vỡ nàng mơ màng, châm chọc nói, thượng vị giả dạ tâm, cũng không phải là chúng ta có thể tưởng. Bọn họ tưởng bình bình an an, khỏe mạnh, nhân gia tưởng chính là chinh phục sở hữu. Tịch Hiểu bị hắn đả kích không cao hứng, dôi tay ninh hắn một phen, hung ba ba nói, vậy hy vọng chúng ta ở thời điểm, không cần có phiền thoái. Nàng một chút đều không thích có chiến tranh địa phương. Chu Nhung bị nàng ninh hít hà một hơi, sắc mặt đều thay đổi. Cuối cùng nào dám lại đả kích nàng, ngược lại hống nói, có đại tướng quân ở đâu, khẳng định sẽ không có việc gì. Đúng rồi, Ninh Vương Phi không phải nhắc nhở quá, làm cho bọn họ tới rồi liền đi tìm đại tướng quân sao, ngươi xem, chúng ta khi nào quá khứ hảo. Tịch Hiểu sắc mặt có chút phức tạp nhìn hắn một cái, cuối cùng do dự nói, hắn có thể hay không không thừa nhận. Nếu muốn nhận nói, cũng sẽ không vẫn luôn không trở về kinh thành. Chu Nhung duỗi tay ôm nàng, thấp giọng nói, thừa nhận không thừa nhận, cùng ngươi mà nói, cũng không phải rất quan trọng, không phải sao. Biết rõ thừa nhận, kia còn không bằng không thừa nhận đâu. Tịch Hiểu hồi ôm hắn eo, ghé vào hắn ngực hung hăng diễn một hơi, như là có sung túc năng lượng, quyết đoán nói, vậy quá sẽ liền đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Nàng sợ chính mình đến lúc đó sẽ không có dũng khí, mà bọn họ đoàn người, yêu cầu đại tướng quân người bảo hộ cùng cung cấp tin tức. Chu Nhung phối hợp nói, hảo, sớm một chút biết rõ ràng đại tướng quân lập trường, có trợ giúp bọn họ có thể sớm một chút biết rõ ràng ở chỗ này an nguy. Đi gặp Giang Mộ Uyên, chỉ có Chu Nhung cùng Tịch Hiểu hai người. Bởi vì còn có việc tư, không có phương tiện mang theo bọn họ. Đặc biệt này còn quan hệ đến trưởng bối sự tình. Tướng quân phủ cửa, Tịch Hiểu không kịp chần chờ đã bị Chu Nhung nắm tay đi gõ cửa. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Môn bị mở ra, bên trong ra tới một cái thiếu một bàn tay lão nhân, trên dưới đánh giá ngoài cửa hai người lúc sau, nghi hoặc hỏi. Chúng ta là từ kinh thành tới, tìm đại tướng quân. Chu Nhung nói, từ trong lòng ngực móc ra một vật kiện đưa cho nhân gia nói, phiền toái đưa cho đại tướng quân xem một chút, hắn tự nhiên biết chúng ta ý đồ đến. Lão nhân không có khó xử bọn họ, chỉ ném xuống một câu chờ, giữ cửa cấp đóng lại. Đại tướng quân chỉ có một người, tướng quân người trong phủ đều là đi theo hắn thượng chiến trường lại bị thương tàn phế cũng là không nơi nương tựa người, ở không có chiến sự thời điểm, hắn cơ bản lưu tại tướng quân trong phủ. Từ người gác cổng trong tay cầm tín vật quản gia gặp từ thư phòng ra tới đại tướng quân, vội đem tín vật đưa qua, thuyết minh ngọn nguồn. Giang Mộ Uyên thấy được đồ vật, lập tức liền biết người tới thân phận. Lúc này từ kinh thành tới, chỉ có triều đình phái tới người. Làm người tiến vào, hảo hảo chiêu đãi, bản tướng quân đi đổi một bộ quần áo. Hắn công đạo là, đại tướng quân như vậy một phân phó, toàn bộ tướng quân phủ đều bắt đầu vội đi lên. Mãn phủ đều là không chú ý tháo hán tử, đang nghe nói có khách nhân tới, đại tướng quân còn làm người hảo hảo chiêu đãi, liền đều tò mò đi lên. Chủ yếu là, tướng quân phủ không biết nhiều ít năm không chiêu đãi khách qua đường người. Cùng người khác không giống nhau, đại tướng quân không cần cùng người lá mặt lá trái, hắn tay cầm trọng binh, căn bản liền không đem nơi này thế lực xem ở trong mắt, đại gia nước giếng không phạm nước sông liền hảo. Ở lúc ban đầu người khác không biết, vẫn luôn thử đến trả giá đại giới lúc sau, tất cả mọi người biết đại tướng quân là một khối gặm bất động xương cốt, mới từ bỏ kết giao ý tưởng. Vì thế, tướng quân phủ lạnh lẽo rất nhiều năm. Chương 916 nàng là ta nương. Chương 916 nàng là ta nương. Cửa này ngoại hai người, xem như nhiều năm qua, tướng quân phủ duy nhất khách quý. Chu Nhung cùng Tịch Hiểu bị mời vào đi lúc sau, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Tỷ như nói, bọn họ nhìn thấy người, thiếu cánh tay đoạn chân có thể làm người lý giải, có thể đi hai bước liền có người đi ngang qua, liền có điểm không thích hợp. Tịch Hiểu hướng về phía Chu Nhung nhướng mày, trong mắt có điểm lo lắng. Nếu là Giang Mộ Uyên cùng bọn họ không phải một bên, kia bọn họ không phải đặt ổ sói bên trong sao? Chu Nhung hướng về phía nàng cười một chút, không tiếng động trấn an. Hắn thượng quá chiến trường, biết những người này liền cùng lao với giống nhau, chẳng qua không thể thích hợp thượng chiến trường, mới có thể lưu lại nơi này. Những người đó nhìn bọn họ ánh mắt là tràn ngập tò mò lại không có ác ý, cho nên, hắn không có động. Tịch Hiểu không biết trong đó nguyên do, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Đại tướng quân một lát liền tới, các ngươi uống trước điểm trà. Quản gia cùng bá tiếp đón, trong mắt hiện lên một tia không được tự nhiên. Bởi vì trong phủ đều là đại lao gia, cho nên trong phủ chưa từng có cái gì điểm tâm ngọt điểm tâm, thế cho nên hiện tại nhiều cái nữ khách nhân lúc sau, duy nhất có thể chiêu đãi, chính là nước trà. Này có vẻ đại tướng quân phủ hảo keo kiệt. Nhưng bọn họ lại không thể nói rõ, liền cảm thấy thực nghẹn quất. Tiến vào lúc sau, cũng không thể liền như vậy đi rồi, Tịch Hiểu ngược lại thả lỏng. Đối mặt cùng bá chiêu đãi, hai người rất là thong dong. Giang Mộ Uyên đến thời điểm, liền nhìn đến hai người trẻ tuổi uống trà, trò chuyện thiên, căn bản liền không để bụng nơi này là địa phương nào, chẳng sợ bên cạnh đứng thiếu cánh tay gãy chân người. Nay phân tâm tính, nhưng thật ra làm hắn đối nhân gia có hảo cảm, cảm thấy người liền tính tuổi trẻ, tốt xấu là hiểu chuyện. Bởi vì trong phủ đều là trên chiến trường bị thương lưu lại người, sớm nhất có người tới thời điểm, dọa trong lòng run sợ không nói, cãi lại ra ác ngôn, hắn thực sự không thích, liền chặt đứt sở hữu liên hệ, vừa vặn rơi vào thanh tịnh. Đại tướng quân, cùng bá nhìn đến hắn tới, lập tức cười kêu, trên mặt nếp nhăn càng sâu. Giang Mộ Uyên nhìn đến hắn này đầy mặt nếp gấp gương mặt tươi cười, nơi nào không biết nhân gia tưởng cái gì. Còn không phải cảm thấy nhân gia người trẻ tuổi hảo, bằng không nói, đừng nói gương mặt tươi cười, cùng bá hiển lộ ra đầy người sắc khí, là có thể đem người cấp dọa khóc. Chu Nhung cùng Tịch Yểu vừa nghe đến cùng bá kêu, lập tức đứng dậy, xoay người nhìn người tới, gặp qua đại tướng quân. Giang Mộ Uyên nguyên bản muốn tinh tế đánh giá một phen, nhưng ở nhìn đến Tịch Yểu thời điểm, ngây ngẩn cả người, biểu tình đều thay đổi. Người là ai? Hắn bước nhanh tiến lên, ngữ khí bất thiện chất vấn nói. Tịch Yểu bình tĩnh nhìn trước mắt sát khí nghiêm nghị, gầy nhưng rắn chắc lại không mất uy nghiêm nam nhân, theo bản năng phản bác một câu, ta là ai, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chu Nhung kinh ngạc nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy Tịch Yểu này thái độ có điểm không đúng. Bọn họ không phải tới chứng thực sao? Nàng như thế nào liền trước dối thượng? Như là biết Chu Nhung trong lòng tưởng, Tịch Yểu chột dạ nói, ta không phải cố ý. Nhìn đến nhân gia, nàng liền muốn tìm cha, thậm chí cảm thấy ủy khuất. Bị dối Giang Mộ Uyên còn không có tỏ thái độ đâu, đã bị nhân gia ủy khuất lên án làm cho dở khóc dở cười. Cho nên, dối hắn, nhân gia còn cảm thấy ủy khuất. Ngươi cùng Khâu Viện cái gì quan hệ? Hắn trực tiếp hỏi. Nhân gia hiển nhiên là có bị mà đến, hắn cũng không nghĩ cất giấu. Nàng là ta nương. Tịch Yểu nói. Trong lòng đã suy đoán đến Giang Mộ Uyên khó có thể tin nhìn trước mắt người, chất vấn nói, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Nàng là Yên Ổn Hầu phủ đích trưởng nữ, vốn nên ở kinh thành vinh hoa phú quý. Mà xuất hiện ở chỗ này người, là phụng mệnh tới đảo loạn phương Bắc nước đục, là tùy thời đều có khó giữ được cái mạng nhỏ này khả năng. Chương 917 nàng là ta phu nhân. Chương 917 nàng là ta phu nhân. Mà Yên Ổn Hầu phủ đích trưởng nữ thế nhưng trộn lẫn trong đó, cái này làm cho người khó hiểu. Hắn là ta phu quân, ta là đi theo hắn tới. Tịch Yểu ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hắn. Chu Nhung tư liệu. Người của triều đình ở đưa tới hoàng mệnh thời điểm, cũng đem nhân gia chi tiết viết rõ ràng đưa tới. Hắn biết Chu Nhung xuất thân nông gia, đến tiểu gia lão gia tử hậu ái mới có hiện giờ cá chép vượt long môn tạo hóa. Tịch Yểu thế nhưng gả cho như vậy không có căn cơ chỗ dựa người, này không bình thường. Yên Ổn Hầu cho phép ngươi gả cho hắn. Giang Mộ Uyên chất vấn nói. Đảo không phải hắn ác liệt nhằm vào Chu Nhung, mà là hắn cảm thấy, Chu Nhung thực sự không xứng với. Tịch Yểu không có trả lời, mà là bình tĩnh nhìn nhân gia. Từng câu từng chữ hỏi, ngươi cùng ta nương là cái gì quan hệ? Bị hỏi lại Giang Mộ Uyên sửng sốt một chút, chần chờ nói, chúng ta đánh tiểu nhận thức. Vậy ngươi biết cha ta là ai sao? Nàng nhìn chằm chằm nhân gia, trực tiếp hỏi. Ngươi nói cái gì? Giang Mộ Uyên thất thố nói, cha ngươi không phải Yên Ổn Hầu sao? Hắn đối ta không tốt. Tịch Yểu lên án, đem chính mình mấy năm nay sở chịu hết thảy một năm một mười nói ra, sau đó tổng kết nói, ngươi cảm thấy, hắn làm như vậy, bình thường sao? Không bình thường. Nhưng Giang Mộ Uyên như thế nào đều trả lời không được. Hắn cũng muốn biết Tịch Yểu là ai nữ nhi. Nếu là, hắn có nhưng không dám tưởng, liền sợ hy vọng thành không. Ta tới nơi này thời điểm, Ninh Vương Phi nói cho ta, có lẽ đại tướng quân có thể cho ta một đáp án. Ta muốn biết, ta nương ở không có thành thân lúc sau, cùng đại tướng quân là cái gì quan hệ. Nàng sắc bén chất vấn, một chút đều không có cấp lẫn nhau thở dốc cơ hội. Muốn lộng minh bạch, vậy làm cho hoàn toàn một chút. Nàng không nghĩ lại bị tra tấn. Chu Nhung trước sau nắm tay nàng, cho nàng không tiếng động duy trì. Mặc kệ đi đến nơi nào, hắn đều cam nguyện như vậy bồi. Cùng bá nhìn trước mắt chỉ tới đại tướng quân ngực thượng tiểu nương tử, dám như vậy cùng đại tướng quân nói chuyện, còn bức đại tướng quân cứng họng vô ngữ, không khỏi mắt lộ tinh quang. Nếu không có đoán trước sai nói, nay tới, sợ là đại tướng quân nữ nhi cùng con rể. Giang Mộ Uyên nhìn trước mắt một chút đều không sợ chính mình tiểu cô nương, nhìn cùng Khâu Viện cực kỳ giống nhau khuôn mặt, hắn thở dài một tiếng nói, nàng là ta phu nhân. Cái gì? Những lời này, sợ ngây người hùng hổ dọa người Tịch Yểu cùng Chu Nhung, hai người đẩy mặt kinh ngạc. Nàng không phải Yên Ổn Hầu phu nhân sao, vì cái gì sẽ là phu nhân của ngươi? Tịch Yểu không dám tin tưởng hỏi. Ta cùng nàng bái đường rồi, thành quá thân, nhập quá động phòng, hơn nữa vẫn là ở Khâu gia người trước mặt tổ chức, chẳng qua không có bị người biết. Giang Mộ Uyên giải thích nói. Vì cái gì không bị người biết? Tịch Yểu truy vấn nói. Nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Bức thiết muốn biết sở hữu sự tình. Xoa cái chán, Giang Mộ Uyên ngữ khí phức tạp nói, ta cùng ngươi nương là bởi vì ngươi cứu cứu nhận thức, xem như thanh mai trúc mã, chẳng qua, ta vẫn luôn đóng giữ nơi này, cực nhỏ hồi kinh. Ta cùng ngươi nương có thư từ lui tới, là trong nhà cho phép, cũng cam chịu chúng ta quan hệ. Kia một năm, ta hồi kinh diện thánh, ngươi ngoại tổ đột nhiên bệnh nặng, vì sung hỉ, ngươi nương cùng ta thành thân. Ta nguyên bản là không nghĩ làm ngươi nương chịu như vậy đại ủy khuất, cảm thấy thập lý hồng trang, mũ phượng khăn quàng vai không thể thiếu, liền nghĩ chờ ngươi ngoại tổ hảo, nhất định tiếp viện nàng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ta chuẩn bị còn không có đưa ra đi, ngươi cứu cứu ở chỗ này xảy ra chuyện, ta mã bất đình để từ kinh thành gấp trở về. Sao lại đâu? Tịch Hiểu vội vắng hỏi. Chương 918 ta đây chờ. Chương 918 ta đây chờ. Sao lại? Ngươi cứu cứu sinh tử không rõ, không có nửa điểm tin tức, chờ ta trở về thời điểm, ngươi nương đã gả chồng. Nghĩ đến ngay lúc đó tình huống, hắn lòng tràn đầy không cam lòng nói, ta đi đi tìm nàng, nàng cùng ta nói, nàng thực hảo, làm ta không cần quấy rầy nàng. Sao lại đâu? Tịch Hiểu hỏi. Sao lại ta liền trở về Vân Bắc Thành, lại sau lại liền biết nàng sinh cái nữ nhi. Nay cô đơn không khí, nghe Tịch Hiểu một bụng khí. Vậy ngươi liền không có tìm hiểu một chút, nàng vì cái gì sẽ gả cho Yên Ổn Hầu sao? Nàng chất vấn nói. Giang Mộ Huyên sửng sốt một chút, có điểm không xác định nói, nàng cùng ta nói, nàng thực hảo, làm ta không cần quấy rầy nàng. Tịch Hiểu cảm thấy nàng quyền đầu cứng. Toàn bộ kinh thành người đều nói, Yên Ổn Hầu đối ta nương tình thâm ý trọng, ta nương chính là không cái kia phúc khí, cũng thật tình thâm ý trọng người, không nên cùng ngươi giống nhau, lòng có sở ái tài dung không dưới người khác sao. Nhưng Yên Ổn Hầu ở ta nương đã chết không bao lâu liền cưới Mục Thị, càng sâu đến, Mục Thị trưởng tử cùng ta kém không đến 10 tháng, ngươi cảm thấy, này bình thường sao? Nay còn đại tướng quân đâu, như thế nào e cờ liền như vậy thấp đâu? Khâu Viện nói cái gì, hắn liền tin cái gì, như thế nào liền không nghĩ, ô yếm cô nương, như thế nào êm đẹp liền gả chồng. Cùng Khâu Viện việc hôn nhân, ở Khâu Viện cùng người khác thành thân lúc sau, là không thể nói, kia sẽ hủy diệt Khâu Viện thanh danh, cho nên... Giang Mộ Huyên đem sự tình chôn ở trong lòng, cùng ai đều không có nói qua. Không có nói qua, cho nên, hắn cho rằng sự tình cũng không có người chỉ điểm hắn, cuối cùng tạo thành kết quả là. Quản chi Khâu Viện đã chết lâu như vậy, hắn đều không có nghĩ đến trong đó có miêu nị. Hiện tại, một cái vô cùng có khả năng là hắn nữ nhi tiểu cô nương, hướng về phía hắn ác thanh ác khí điểm danh năm đó miêu nị, cả người đều không tốt. Ngươi biết ngươi nương là như thế nào gả cho Yên Ổn Hầu sao? Hắn nắm chặt nắm tay. Chịu đựng sắp khống chế không được tức giận hỏi. Tịch Hiểu hướng về phía hắn trợn trắng mắt, tức giận nói, ta nương chết thời điểm, ta bao lớn à, ngươi hỏi ta có biết hay không. Phàm là Khâu Viện có thể ngao 2 năm, này nguyên nhân chết, nàng có lẽ có thể biết được. Nhưng nàng mới sinh hạ tới, Khâu Viện liền chịu đựng không nổi, nàng chính là có thông thiên bản lĩnh, cũng không biết nhân ra là như thế nào gả cho Yên Ổn Hầu. Bị dội Giang Mộ Huyên nhìn Tịch Hiểu, ánh mắt sáng quắc, không có một chút tức giận. Chờ các ngươi sự tình xong xuôi. Ta hồi kinh đem sở hữu sự tình đều điều tra rõ, nếu ngươi nương lúc trước là bước nói, ta tuyệt đối không buông tha Yên Ổn Hầu. Hắn thề nói, ta đây chờ. Nàng bĩu môi nói, Chu Nhung nhìn cùng đại tướng quân không qua được Tịch Hiểu, chỉ cảm thấy một ít đồ vật, kỳ thật không cần chứng minh. Ở Yên Ổn Hầu trước mặt, Tịch Hiểu cả người là thứ, đầy người đề phòng, hoàn toàn không cho Yên Ổn Hầu bất luận cái gì thân cận cơ hội. Mà nàng lần đầu tiên nhìn thấy Giang Mộ Huyên, tuy rằng nóng lòng muốn thử muốn động thủ. Nhưng trong đó không tự giác để lộ ra tới thân cận, đó là nàng chính mình cũng không biết. Có lẽ đại tướng quân chính mình cũng không phát hiện, đối Tịch Hiểu, chẳng sợ nàng nhảy nhót lại lợi hại, lại không quy củ, cũng là chịu đựng, thậm chí trong giọng nói mang theo nói không nên lời sủng địch. Trong lòng đối Tịch Hiểu thân phận có một tia xác định lúc sau, Giang Mộ Huyên nhìn Chu Nhung ánh mắt liền mang theo bắt bẻ, cảm thấy hắn sinh ra, bối cảnh gì đó, đều không xứng với Tịch Hiểu. Nhưng hắn còn không có chọn thứ đâu, Tịch Hiểu liền trước cùng hắn không qua được. Ta tứ ca như vậy hảo, ngươi dựa vào cái gì khinh thường, hắn lại không dựa ngươi. Tịch Hiểu cùng hộ nhãi con dường như hướng về phía Giang Mộ Huyên phát giận, rất có hắn nói một câu Chu Nhung không tốt, liền trực tiếp cùng hắn trở mặt. Chương 919 ánh mắt phức tạp. Chương 919 ánh mắt phức tạp. Đại tướng quân không phải ý tứ này, Chu Nhung buồn cười trấn an bên vực người mình tức phụ, xoa nàng đầu nói, không thể đối đại tướng quân như vậy vô trạng. Bạo tẩu Tịch Hiểu, cũng chỉ có Chu Nhung có thể hàng phục, phản chi cũng thế. Vì thế Giang Mộ Huyên đại tướng quân liền nhìn đến không thể tưởng tượng một màn, đối với hắn dương nanh múa vuốt Tịch Hiểu, lập tức liền thu sở hữu tính tình, thậm chí còn hướng về phía hắn lộ ra một mặt ngoan ngoãn tươi cười, làm cho hắn cả người khởi nổi da gà. Đại tướng quân việc tư giải quyết, nên nói chính sự. Chu Nhung đối đại tướng quân vẫn là thực kính trọng, mặc kệ nhân ra xem không xem đến khởi hắn, liền như Tịch Hiểu nói, hắn không dựa vào người khác, không có gì hèn mọn trột dạ. Hoàng thượng phái hạ quan tới. Vì chính là phương Bắc mối hắn đem bên ngoài thượng sự tình đều mở ra nói, làm Giang Mộ Huyên biết bọn họ này một chuyến muốn gặp phải. Đến nỗi lén, còn phải từ từ tới, bởi vì ai cũng không biết âm thầm thế lực thuộc về ai. Giang Mộ Uyên nhìn Chu Nhung, ánh mắt phức tạp. Liên như vậy cái người trẻ tuổi, sợ là muốn đem Phương Bắc Thiên cấp đâm thủng. Bên ngoài không an toàn, các ngươi vẫn là dọn đến tướng quân phủ tới trụ, nơi này trừ bỏ ta một cái chủ nhân ở ngoài, không có còn lại chủ tử, phòng chống tử nhiều thực. Yêu ai yêu cả đường đi, Giang Mộ Uyên quyết định, vẫn là trước chiếu cố một chút không chỗ rửa Chu Nhung một chút. Vạn nhất thật là hắn con rể đâu, sớm một chút hống Tịch Yểu cũng hảo. Hắn chính là đã nhìn ra, chẳng sợ hắn là Tịch Yểu thân sinh phụ thân, nhân gia cũng sẽ không nhiều đãi thấy. Ở trong lòng nàng, Chu Nhung quan trọng nhất. Nếu không phải thấy Chu Nhung đối nàng cũng hảo, hắn thật sẽ trở mặt. Chu Nhung sửng sốt một chút, nhìn Tịch Yểu, muốn biết nàng quyết định. Hắn là không sao cả ở nơi nào, chỉ cần Tịch Yểu không phản đối liền hảo. Chúng ta người rất nhiều. Tịch Yểu nhắc nhở nói. Nơi này an toàn, ngốc tử mới không được đâu. Nàng nhưng không cùng chính mình tánh mạng nói giỡn. Tướng quân phủ có rất nhiều nhà ở, lại nhiều người cũng không sợ. Giang Mộ Uyên hào sảng nói. Tịch Yểu ngoắc ngoắc Chu Nhung lòng bàn tay, chớp chớp mắt nói, chúng ta đây chủ bái. Chu Nhung theo nàng ý tứ gật gật đầu. Hắn biết, Tịch Yểu vẫn là muốn nhiều hiểu biết một chút Giang Mộ Uyên. Thấy bọn họ đáp ứng rồi, Giang Mộ Uyên thật sự cao hứng, trực tiếp mệnh lệnh cùng bá đem phòng cho khách sửa sang lại lên, sau đó làm người thêm vào yêu cầu đổ vật. Rốt cuộc, trước kia không có nữ quyến tướng quân phủ, thật là tháo không được, đại gia được chăng hay chớ, nhưng không có gì tinh tế. Tiểu Tư Hành cũng là đi theo cùng nhau tới, Chu Nhung cho hắn lựa chọn cơ hội, hắn quyết định cùng nhau lại đây. Cho nên, lúc này ở biết bọn họ muốn vặn ngã tướng quân phủ trụ thời điểm, hắn cùng Lệ Vịnh bọn họ hai mặt nhìn nhau, có điểm không phục hồi tinh thần lại. Chúng ta vài cá nhân, đều trụ tướng quân phủ sao? Đúng vậy, chúng ta nhanh lên thu thập thứ tốt, chạy nhanh. Tịch Yểu thúc giục nói. Ở biết Tịch Yểu nói chính là nghiêm túc, bọn họ thật sự muốn trụ tiến tướng quân phủ sau, mọi người biểu tình khác nhau. Không trách bọn họ biểu tình khác nhau, chủ yếu là bọn họ thật sự bị lăn lộn sợ. Chẳng sợ ở tại khách điếm, bọn họ đều sợ có người bất an hảo tâm. Nhưng nếu trụ vào tướng quân phủ, kia tỏ vẻ bọn họ buổi tối có thể hảo hảo ngủ một giấc. Nghĩ đến đây, mọi người đều hưng phấn, trực tiếp bắt đầu thu thập đồ vật. Bọn họ là cao hứng, khách điếm trưởng quầy là vẻ mặt một lời khó nói hết. Còn tưởng rằng là đại sinh ý đâu, không nghĩ tới một ngày cũng chưa trụ, khi hắn sắc mặt đều thay đổi. Toàn bộ tướng quân phủ đều bởi vì Giang Mộ Uyên phân phó mà động lên. Vân Bắc Thành người nhìn đến, nguyên bản hàng năm nhắm chặt tướng quân phủ đại môn thế nhưng vô duyên vô cơ khai. Chương 920 quá mức thịnh tình. Chương 920 quá mức thịnh tình. Càng kỳ quái hơn thời điểm, không năm không tiết, tướng quân phủ thế nhưng có người ở quét tước, liền đại môn đều không có buông tha. Đến nỗi một xe xe ăn dùng đồ vật hướng tướng quân trong phủ đưa, ngược lại có điểm bình thường. Thân là đại tướng quân, có thể trấn thủ Vân Bắc Thành vài thập niên, nhà này đế sao có thể sẽ không có đâu. Trên chiến trường đến, hoàng thượng thưởng, có người đưa, vàng bạc châu báu, các loại bảo bối là cái gì cần có đều có. Phía trước là đem gác xó, hiện giờ, đều bị cùng bá tử phủ trong kho lay ra tới. Đại gia là ôm đương khách nhân cẩn thận tâm thái tới. Kết quả, tới cửa đã bị người nhiệt tình đón đi vào. Giang Mộ Uyên đại tướng quân tự mình chiêu đãi, này vốn dĩ liền rất kinh tủng. Chờ bọn họ tới rồi trụ địa phương, càng là cảm thấy dọa người. Hầu hạ người không cần phải nói, nhưng này tỉ mỉ bố trí nhà ở, làm người quyết định kia không phải bọn họ có thể ở lại. Trong lòng bất an bọn họ đi tìm Tịch Yểu cùng Chu Nhung, lại phát hiện, so với bọn họ nhà ở, Tịch Yểu cùng Chu Nhung trụ nhà ở, có thể dùng xa hoa tới hình dung. Kia vật trang trí, chính là bọn họ chưa thấy qua, cũng biết mấy thứ này giá trị xa xỉ. Tịch Yểu cùng Chu Nhung là minh bạch Giang Mộ Uyên cách làm, nhưng người khác không rõ, này đã chịu kinh hách biểu tình, làm cho bọn họ xem cũng là phức tạp. Này bồi thường biện pháp, thực sự là làm người chọn không làm lỗi chỗ tới. Cho các ngươi trụ liền trụ bái, các ngươi sợ cái gì? Tịch Yểu đúng lý hợp tình hỏi. Trừ bỏ Chu Nhung, còn lại người đều là không biết nàng cùng Giang Mộ Uyên quan hệ, cho nên đối trước mắt tình cảnh là sống yên ổn bất an. Tịch Yểu nói, cũng không có an ủi đến, bọn họ đem ánh mắt dừng ở Chu Nhung trên người. Chu Nhung đỡ chắn nói, tới liền trụ đi, đại tướng quân đây là muốn cho đại gia xem như ở nhà. Thấy bọn họ vợ chồng rất là chấn định, vài người liếc nhau, nhưng thật ra cuối cùng chấn định. Tóm lại đó là đại tướng quân an bài, bọn họ không có gì hảo tâm hư. Chu chính là, Chu Nhung bọn họ trụ tiến tướng quân phủ thời điểm, đều không có che lấp hành tung. Cho nên, không trong chốc lát, Vân Bắc Thành có thế lực người đều biết, kinh thành tới người trực tiếp trụ vào tướng quân phủ. Tình huống này, bọn họ cũng đều biết không thích hợp. Nhưng chính là biết, bọn họ cũng không thể hỏi Giang Mộ Uyên. Có thể làm, chính là phải biết rằng tới rốt cuộc cái gì thân phận, thế nhưng trực tiếp là có thể làm lục thân không nhận Giang Mộ Uyên mở ra tướng quân phủ đại môn. Chu Nhung đám người nhưng không có thời gian bận tâm bọn họ ý tưởng, bọn họ ở tới rồi Vân Bắc Thành ngày hôm sau, liền bắt đầu vội đi lên. Giang Mộ Huyên ở chỗ này vài thập niên, không có thế lực là không có khả năng. Hắn cũng có chính mình việc cần hoàn thành, liền trực tiếp chụp lợi hại lực người che chở cũng giúp đỡ bọn họ hiểu biết toàn bộ Vân Bắc Thành hết thảy. Phái tới người có 4 cái, 2 cái nữ, 2 cái nam, vừa thấy chính là cố ý suy xét quá. 2 cái nữ, phân biệt kêu A Mi cùng A Lê, các nàng tới liền đi theo tịch yểu. Nam lớn tuổi chính là Giang Mộ Huyên cố ý công đạo, làm cho bọn họ xưng hô vì tạ thúc, tuổi trẻ tắc kêu A Thắng. Vài người đều lấy Chu Nhung cùng tịch yểu là chủ, bao gồm tạ thúc. Cái này làm cho Lệ Vịnh bọn họ mơ hồ cảm giác được sự tình có điểm không thích hợp. Liên tính bọn họ là phụng hoàng thượng mệnh lệnh tới, làm đại tướng quân phối hợp, này đại tướng quân cũng quá dễ nói chuyện. Này hoàn toàn không giống như là một cái đại tướng quân nên làm, sẽ làm sự tình. Cho nên, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bọn họ trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không hảo hỏi, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Chế muối, chính yếu chính là tìm được có thể chế muối tài liệu. Tạ thúc, ngươi biết bên này phiến muối lấy kia ra vì đại hoặc là chủ sao? Chu Nhung hỏi. Ta biết tạ thúc biết đến, so tịch yểu bọn họ đoán trước nhiều hơn nhiều. Chương 921 thêm điểm tiền thu. Chương 921 thêm điểm tiền thu. Biết bọn họ tới là làm gì, thành tâm tưởng giúp bọn hắn Giang Mộ Huyên cấp phái người, tự nhiên là nhất hữu dụng. Vân Bắc Thành phiến muối có 2 nhà, Vân gia chiếm đầu to hơn nữa cùng quân doanh hợp tác, nhưng cũng chỉ là hợp tác mà thôi. Tạ thúc cố ý giải thích một câu, hiển nhiên cũng không có đem cái này hợp tác xem ở trong mắt. Mặt khác một nhà là Tô gia, lấy tán muối là chủ, muối cũng không phải thực hảo, tạp chất quá nhiều, nhưng giá tiện nghi, các bá tánh thích. Kia bọn họ muối là từ đâu tới? Lệ Vịnh tốt xấu tự mình đã làm sinh ý, biết nguồn cung cấp quan trọng nhất, mới khắp trọng điểm hỏi. Tạ thúc hơi hơi sửng sốt, tiện đà cười nói, đó là bọn họ bí mật. Cho nên, sao có thể sẽ cùng bọn họ nói đâu? Này ai không sợ bị người đảo góc tường đâu? Lệ Vịnh kinh ngạc một chút, ngay sau đó cảm thấy chính mình hỏi vấn đề có điểm nốc. Không sao cả bọn họ cái gì bí mật, dù sao chúng ta chính là muốn đem nơi này trộn lẫn loạn, làm cho yêu ma quỷ quái vô đủ che giấu. Tịch yểu tự tin nói. Vậy trước không cần lo cho bọn họ, chúng ta trước tìm địa phương, lại chế muối, chỉ cần thành công, là có thể đem nơi này cục cấp phá, lại còn có thể cho triều đình thêm điểm tiền thu. Chu Nhung cười nói. Này thêm điểm 2 chữ, làm mọi người chịu một chút khoe miệng. Đây là nhiều khinh thường muối đâu. Toàn bộ phương Bắc muối thật sự bị triều đình khống chế, kia triều đình sợ là muốn cười điên rồi. Tạ thúc nguyên bản cho rằng bọn họ chỉ là muốn tìm hiểu một chút phiến muối sự tình, thậm chí tưởng từ giữa cùng nhân ra nói điểm cái gì, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, này mấy cái người trẻ tuổi tưởng, thế nhưng là muốn chính mình chế muối. Việc này, có điểm thái quá. Nơi này mỏ muối, trên cơ bản đều là có chủ, việc này, chẳng sợ đại tướng quân cũng cắm không được tay. Tạ thúc nhắc nhở. Miễn cho bọn họ quá mức chắc hẳn phải vậy, cuối cùng lại thất vọng. Tịch yểu minh bạch hắn ý tứ, cười nói, yên tâm, chúng ta không tìm mỏ muối, chúng ta tìm hồ nước mặn. Hồ nước mặn. Đúng vậy, hồ nước mặn, hồ nước, hàm, tạ thúc ở chỗ này nhiều năm, hẳn là biết bên này có hay không thủy là không thể dùng. Tịch yểu đầy cõi lòng chờ đợi nhìn hắn hỏi. Nếu là tạ thúc biết đến lời nói, bọn họ lại có thể giảm bớt vô số 43. Nói cách khác, bọn họ còn phải ra ngoài tìm, phí thời gian không nói. Còn mệt. Hồ nước mặn tạ thúc nỉ non một tiếng, sau đó ngoái đầu nhìn lại nhìn A Thắng đám người liếc mắt một cái, thấy bọn họ đều hướng về phía chính mình lắc đầu, liền biết bọn họ cũng không biết, liền lắc đầu nói, cái này thật đúng là không nghe nói qua, có thể là chúng ta biết đến đều là trong thành sự tình, bên ngoài sự tình cũng không rất rõ ràng. Tịch yểu đám người có điểm tiếc nuối, nhưng không có bị đả kích nói. Chúng ta đây liền đi ra ngoài tìm tịch yểu trực tiếp quyết định nói. Nay một đề nghị, mọi người đều tán đồng. Ngày đầu tiên ra cửa, đại gia liền cùng chơi dường như, đều đi theo đi ra ngoài. Tới rồi ngày hôm sau, Diêu Ngu Nguyệt liền chịu đựng không nổi, chân đau. Nàng bị lưu tại tướng quân phủ. Ngày thứ 3, Lệ Vịnh cùng Diêu Khải An chịu không nổi. Chu Nhung ở Kiều gia có thể học võ, Kiều Tư Hành tự nhiên không có khả năng rơi xuống, cho nên, hắn vẫn là sẽ quyền cước công phu, chẳng qua võ công không có Chu Nhung hảo. Dựa theo hắn nói, văn võ toàn tài, cũng liền Chu Nhung một người làm được cực hạn. Tịch Yểu nhìn văn ngược. Nhưng thể chất không thể so người khác kém, nhưng thật ra kiên trì xuống dưới. Nàng muốn kiên trì không xuống dưới, đại gia liền cái gì đều không thể làm. Rốt cuộc, hồ nước mặn xác định, chỉ có nàng có thể. Tìm vài thiên, một chút tin tức đều không có thể hay không nơi này không có hồ nước mặn a? Tiểu Tư Hành lo lắng hỏi. Lại tìm xem đi tịch yểu không có từ bỏ. Chương 922 theo dõi. Chương 922 theo dõi. có thể tìm được hồ nước mặn tốt nhất, không thể nói, cũng chỉ có thể tìm mỏ muối. Đến lúc đó, sợ là phiền toái càng nhiều. Mỗi ngày đi sớm về trễ, từ bắt đầu cưỡi ngựa đến sau lại đi đường, ra ngoài người đều có điểm mệt, nhưng vì mau chóng giải quyết phiền toái, đại gia vẫn là kiên trì xuống dưới. Hôm nay, đại gia dọc theo cảnh sắc thưa thất địa phương hướng trong đi, chỉ cảm thấy bên này không có một ngọn cỏ. Bên trong địa phương nào, các ngươi biết không? Tịch Hiểu nhìn phía trước hoang vắng, trong lòng có điểm không xác định hỏi. Tạ Thúc nhấp nhấp hơi có điểm khô giá môi, khắp nơi đánh giá một chút, không xác định nói, bên này thật đúng là không có đi quá, chỉ là ước chừng quá khứ lời nói, hẳn là đại nguyên địa giới. Ly đại nguyên địa giới còn có bao xa? Chu Nhung hỏi. Hẳn là trước kia mặt sơn vì tuyến. Tạ Thúc nói. Phía trước sơn, nguy nga chót vót lại là huyền nhai vách đá, tự nhiên tách ra hai nước địa giới, nhưng thật ra làm bên này có khó được căn bình. Chúng ta lại đi phía trước nhìn xem, nếu như không có, chúng ta hôm nay liền dẹp đường hồi phủ. Tịch Hiểu đề nghị nói. Mọi người tự nhiên đáp ứng. Vài người lại đi phía trước đi rồi vài bước, A Thắng đột nhiên ánh mắt sắc bén xoay người nhìn mặt sau, khí thế cũng lập tức liền thay đổi. Có người. Chu Nhung đề phòng nhìn phía trước, đem Tịch Hiểu hộ ở phía sau. A Mi cùng A Lê trực tiếp đi theo Tịch Hiểu phía sau, rất có che chở nàng ý tứ. Theo dõi bọn họ người, một chút hiển lộ ra tới, người còn không ít, ước chừng có hơn 20 cái. Chu đại nhân, chúng ta xe ngựa đều ở bên ngoài, bắt giặc bắt vua trước, đoạt ngựa lúc sau, ngươi mang theo tiểu thư đi trước. Tạ Thúc trực tiếp an bài nói. Nơi này duy nhất không biết võ công, chính là Tịch Hiểu. Chỉ cần nàng không rơi nhập người khác trong tay, những người này còn khó xử không được bọn họ. Hảo. Chu Nhung không có cự tuyệt. Hắn biết, nếu chính mình chần chờ, Tạ Thúc bọn họ khẳng định sẽ vì bảo hộ Tịch Hiểu mà hy sinh chính mình. Chỉ có Tịch Hiểu an toàn, bọn họ mới không có nỗi lo về sau. Tiểu Tư Hành trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ cảm thấy Tạ Thúc đám người đối Tịch Hiểu thái độ rất là quỷ dị, thế nhưng mãn mang cung kính không nói, liền A Mi cùng A Lê đều là cố ý bảo hộ Tịch Hiểu. Chu Nhung là lợi hại, nhưng đó là ở hắn đại ca bên kia, bên này nói, hắn liền Giang Mộ Uyên là ai đều không quen biết. Nơi nào tới như vậy đại bài mặt đâu. Huống chi, nhân gia thật muốn cấp bài mặt nói, nên cấp Chu Nhung, vì cái gì phải cho Tịch Hiểu đâu. Tiểu Tư Hành tỏ vẻ, hắn tưởng không rõ. Theo dõi bọn họ người chậm rãi xuống tới. Ước chừng là cảm thấy bọn họ ít người, dễ khi dễ, lại là bắt ba ba trong giỏ, này đó vây quanh quyển quyển chuyển, treo chọc bị vây quanh người. Chu Nhung bọn họ cũng không có hoảng, mà là ở tìm nhất thích hợp cơ hội. Theo các ngươi như vậy nhiều ngày, cuối cùng là đem các ngươi cấp bắt được tới rồi. Đi đầu nam nhân trên cao nhìn xuống bên nghễ, đem bọn họ trở thành đợi làm thịt sân dương. Các ngươi là người nào, dám ở Vân Bắc Thành làm càn, chúng ta là đại tướng quân người trong phủ. Tạ Thúc đánh đòn phủ đầu biểu lộ chính mình thân phận. Nói như vậy, đại tướng quân thân phận vẫn là rất hữu dụng, trừ phi là liên lụy đến ích lợi hoặc là cái gì, làm người không thể không động tâm, chỉ có thể bí quá hóa liều. À, chết ở chỗ này, người không biết, quỷ không hay, đại tướng quân phủ lại như thế nào, cũng nên làm đại tướng quân biết biết. Vân Bắc Thành không phải hắn một người một tay che trời. Nhân gia khinh thường nói. Tạ Thúc nghe vậy, không có sinh khí, ngược lại châm chọc nói, đại tướng quân chưa bao giờ quản quá Vân Bắc Thành sự tình, thật muốn nói một tay che trời lại coi đại tướng quân vì cái đinh trong mắt, sợ là khúc ra đi. Chương 923 giằng co. Chương 923 giằng co. A, kia cũng phải nhìn xem ngươi có hay không cái kia mệnh. Nhân gia không thừa nhận cũng không phủ nhận, dù sao trong mắt sát ý nùng. Động thủ. Liên ở ngay lúc này, Chu Nhung đám người đột nhiên bạo khởi, từ bị nhốt đến chủ động xuất kích, làm cho nhân tâm hoảng hốt, ở bọn họ lược đảo tam con ngựa, nhân ra cho rằng bọn họ là muốn liều mạng thời điểm, Chu Nhung tún tiếp theo cái cưỡi ngựa, trực tiếp đem Tịch Hiểu hộ tống đi lên, lại cùng A Lê bọn họ liên thủ, chém rất mấy cái rôi tay, cuối cùng trực tiếp lên ngựa, từ bao vây tiểu trừ trung phá vây mà ra. Vừa rồi còn lời thề son sắt không lưu người sống người, lập tức liền luống cuống. Truy, tuyệt đối không thể thả bọn họ rời đi. Một bên muốn truy người, một bên muốn vây sát lưu lại, này nện bước liền rối loạn. Bọn họ loạn, liền cho Tạ Thúc bọn họ cơ hội. Tuy rằng chém giết thời điểm bị thương, nhưng rốt cuộc bọn họ võ công lợi hại, lăng là đem người cấp bám trụ. Chu Nhung mang theo Tịch Hiểu là không có phương hướng đi phía trước chạy vội, muốn ném ra những người đó. Tịch Hiểu nghe được mặt sau mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa, lo lắng nói, tứ ca, như vậy ném không xong bọn họ. Không có việc gì, ôm chặt ta. Vì không cho nàng lo lắng. Chu Nhung đầu cũng không có hồi tiếp tục lên đường. Phương Bắc duy nhất không tốt chính là, một đường trống trải, không có gì có thể ẩn thân, cho nên, bọn họ cái này mục tiêu thỏa thỏa, mặc kệ buôn rất xa đều bị nhân gia nhìn chằm chằm chặt chẽ, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là ném không xong nhân gia. Tịch Hiểu có điểm lo lắng, liền sợ con ngựa không chịu nổi, rốt cuộc bọn họ là hai người. Nếu là xe ngựa ra đường rẽ, bọn họ hai cái liền phải tao ương. Nàng có thể nghĩ đến, Chu Nhung khẳng định cũng nghĩ đến. Trở về thành lộ có điểm xa, Chu Nhung lựa chọn một cái tiểu đạo, muốn mượn dùng cách đó không xa núi non thoát khỏi nhân gia truy tung. Tiểu đạo lộ không dễ đi, ở phát hiện cưỡi ngựa không thích hợp lúc sau, Chu Nhung quyết đoán mang theo Tịch Yểu xuống ngựa, sau đó đi phía trước chạy. Vài người đi theo, Chu Nhung không mang theo sợ. Hắn chính là lo lắng sẽ thương đến Tịch Yểu, mới có thể lựa chọn tránh đi. Chỉ cần tìm được có thể làm Tịch Yểu giấu đi địa phương, hắn là có thể thu thập những người này. Tịch Yểu biết, cho nên toàn bộ hành trình phối hợp. Bọn họ đem người mang đi một ít, Tạ Thúc bên kia liền nhẹ nhàng rất nhiều. Chu Nhung cấp Tịch Yểu tìm một cái ẩn thân địa phương, chẳng sợ nhân gia biết, hắn cũng không sợ. Hắn không cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Nhân gia đi lên, đó là muốn vô nghĩa vài câu, chứng biểu chính mình lợi hại. Chu Nhung bị người vây quanh, không nói hai lời liền động thủ, tổng làm cho người trở tay không kịp. Tịch Yểu cũng không nhàn rỗi, bắt lấy bên trong cục đá quấy rối. Bên này cục đá là lại mỏng lại bén nhọn, này tạp đến trên người còn hảo, tạp đến trên mặt, lập tức thấy huyết. Thấy chính mình có thể giúp đỡ Chu Nhung, Tịch Yểu là tạp vui vẻ vô cùng, làm cho vây quanh vài người tâm phù khí táo, không một lát liền bị Chu Nhung thu thập dư lại hai cái. Còn lại nằm trên mặt đất hừ hừ, trực tiếp bị Chu Nhung phế bỏ. Dư lại hai người nhưng thật ra muốn chơi âm mưu, muốn đem Chu Nhung dẫn đi, như vậy là có thể đem tránh ở bên trong nữ nhân cấp trảo ra tới. Nhưng Chu Nhung không nốc, cố tình không mắc lửa. Nhân gia không động thủ, hắn vừa vặn nghỉ một chút. Nhân gia động thủ, hắn sắc bén đánh trả, không mang theo đỉnh một chút, này trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được ai. Chu Nhung cùng Tịch Yểu nhưng thật ra bình tĩnh thực, cũng không sợ nhân gia kéo thời gian, rốt cuộc Tạ Thúc bọn họ sẽ tìm tới, đến lúc đó có thể cho nhân gia tận diệt. Cùng Chu Nhung rằng có hai người liền càng thêm nóng nảy lên. Này nếu là bắt không được bọn họ, chủ tử kế hoạch liền thất bại trong gang tấc. Huống chi, còn động đại tướng quân người, này sợ là muốn mệnh, cho nên, bọn họ chính là biết trước mắt nam nhân khó gặm cũng không dám rời đi. Chương 924 được đến lại chẳng phí công phu. Chương 924 được đến lại chẳng phí công phu. Thời gian này càng lâu, càng bất lợi, cuối cùng hai người nổi điên dường như công lại đây, Chu Nhung một cái không tra bị cắt cánh tay, Tịch Yểu khí không được, trực tiếp lấy cục đá tạp một cái chuẩn, trực tiếp đem người cấp tạp đốc. Làm ngươi thương ta tứ ca, làm ngươi thương ta tứ ca, nàng một bên khí tản nhẫn nhắc mãi, một bên lưu loát xuống tay, một chút đều không có cô nương ra khiếp đảm. Nếu không phải lúc này không thích hợp, Chu Nhung là thật sự phải bị nàng lải nhải cười. Bị tạp thương người bị Chu Nhung nhất kiếm đâm trúng xương bả vai, không đợi hắn kiếm thu hồi tới, một người khác công kích tới, Chu Nhung bị bắt từ bỏ vũ khí, tay không không quyền cùng nhân ra đánh nhau, làm Tịch Yểu xem chính là trong lòng run sợ, không dám phát ra một chút thanh âm. Mà xương bả vai bị đâm bị thương người ở nhìn đến Tịch Yểu lúc sau, cảm thấy cơ hội tới, lập tức nhổ trên người kiếm, nào qua đi muốn chém giết Tịch Yểu, lại bị nàng cơ linh né tránh. Nàng không có hướng trong tàng, mà là hướng nằm trên mặt đất kêu rên nhân thân biên chạy, dùng nhân ra tới ngăn cản này không lưu loát đuổi giết. Đối, bị thương người, không thói quen tay trái, cực kỳ không lưu loát, nhìn có điểm buồn cười. Tịch Yểu lúc trước có thể từ kinh thành chạy ra tới, bị đuổi giết một đường cũng có thể tồn tại, gan lớn là tất nhiên. Nàng cảm thấy nhân ra tay trái cầm kiếm là cực kỳ không lưu loát, trực tiếp gan lớn cầm trên mặt đất trường kiếm cùng nhân ra đối chém. Ngươi không muốn sống nữa. Chu Nhung bị nàng động tác hổ chính là mí mắt thằng nhảy, ở mấu chốt nhất thời điểm đẩy ra nhân ra kiếm, cũng cực kỳ lưu loát đem nhân ra một cái tay khác cũng cấp phế bỏ. Hoa ác. Tịch Yểu nhìn đến nhân ra kêu rên bộ dáng, kinh ngạc hô một tiếng, sau đó nhìn trên mặt đất nằm kêu rên người, theo bản năng nói, muốn giết bọn họ sao? Các ngươi dám giết chúng ta, nhà ta chủ tử tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi ở Vân Bắc Thành đừng nghĩ có ngày lành quá. Cuối cùng một cái bị chém té xuống đất người chịu đựng đau kêu gào, muốn cho nhân gia có kiêng kỵ, có thể làm cho bọn họ giữ được mạng nhỏ. Thật đáng sợ a, các ngươi chủ tử là ai? Tịch Yểu tò mò hỏi. Nhà ta chủ tử là thời điểm mấu chốt, nhân gia nhắm chặt miệng, không nói. Này đem người ăn uống điếu, Tịch Yểu đều tưởng đá nhân gia. Thứ ca, ngươi tay. Tịch Yểu đem lực chú ý quay lại tới, nhìn đến Chu Nhung cánh tay thượng thương vẫn luôn ở mạo huyết. Này bị thương trên tay đều là máu tươi, nàng nhìn rất là đau lòng. Không có việc gì. Chu Nhung động một chút nói, bị thương ngoài da. Hắn hiện tại càng đau đầu chính là trước mắt vài người. Tịch Yểu thấy người ta ám chọc chọc nhìn bọn họ hai cái, thấy bọn họ không nghĩ giết người, liền kêu rên lợi hại hơn. Lại nói nhau nhau, ta muốn ai mệnh. Tịch Yểu trực tiếp uy hiếp, đến làm cho đau lợi hại cũng không dám lên tiếng nữa. Chúng ta đi thôi, Chu Nhung xem sắc trời không còn sớm, vẫn là quyết định trước rời đi. Nơi này ban đêm, bầy sói lui tới, hắn đã bị thương, vạn nhất tái ngộ đến bầy sói, kia khẳng định là một trận ác đấu, còn bảo hộ không được tích yểu, hắn thực dứt khoát đem những người này lược nơi này. Có hay không mệnh, liền xem bọn họ tạo hóa. Nếu là tạ thúc bọn họ tới, những người này có lẽ còn có điểm tác dụng, nói cách khác, liền chờ chết đi. Tịch Yểu đương nhiên đồng ý, nàng nhìn xung quanh một chút nói, con ngựa ở bên kia. Đi ra lời nói, yêu cầu thật lâu, nếu có thể cưỡi ngựa, đảo còn hảo điểm. Hai người xác định mấy cái chạy không thoát lúc sau, mới dọc theo lộ đi tìm con ngựa. Bọn họ đến thời điểm, nhìn đến chính là mấy thất ngựa nhi ghé vào cùng nhau, vẫn luôn ở thêm cái gì, bọn họ tới cũng không tàng ra. Lại không có nộn thảo, các ngươi thêm cái gì đâu, cũng không sợ đầu lưỡi cấp thêm không có. Tịch Yểu lẩm bẩm, thấy mấy thất ngựa thêm hứng khởi, trong đầu hiện lên cái gì, đột nhiên ngồi xổm xuống đi, chính mình duỗi tay đi sờ soạn một khối, sau đó nếm một chút. Nàng động tác quá nhanh, Chu Nhung là cản đều ngăn không được, ở hắn vừa muốn lên tiếng răn dạy thời điểm, Tịch Yểu đột nhiên mở to hai mắt, bị trong miệng mang theo chua xót vị mặn sợ ngây người, ngay sau đó phi phi hai tiếng, sau đó hưng phấn hô, tứ ca, hàm, nơi này mà là hàm, là hàm. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Bọn họ tìm vài thiên cũng chưa tìm được, không nghĩ tới dựa vào mấy thất ngựa, nhưng thật ra có tin tức tốt, làm nàng hưng phấn không thôi. Chu Nhung không có nếm bùn đất hứng thú, nhìn Tịch Yểu hỏi, xác định sao? Xác định, chúng ta lại đi phía trước đi một chút, nói không chừng có thể nhìn đến hồ nước mặn. Chỉ có hồ nước thẩm thấu ra tới, mới có thể làm nơi này mà có vị mặn. Hồ nước mặn ly bên này không xa. Chu Nhung không có đáp ứng nàng yêu cầu, mà là quyết đoán nói, chúng ta hiện tại đến đi về trước, ít nhất muốn tìm được tạ thuốc bọn họ. Hồ nước mặn ở chỗ này là không chạy thoát được đâu, chúng ta có thể ngày mai lại đến. Tịch Yểu hưng phấn bị đả kích, nhưng cũng biết Chu Nhung đề nghị là đúng. Ai cũng không biết trời tối lúc sau sẽ phát sinh cái gì, bọn họ muốn thừa dịp thời điểm còn sớm, trước rời đi mới là lý trí nhất. Hai người cưỡi ngựa ra tới, còn nghĩ đi tìm tạ thúc bọn họ, lại không nghĩ rằng bọn họ đến trước đi tìm tới. Chu đại nhân, tiểu thư, các ngươi không có việc gì đi. Trên người quần áo đều bị cắt qua vài đạo, tạ thúc nhìn đến bọn họ, lập tức quan tâm hỏi. Con hảo, những người đó đều bị ta lộng bị thương, đi là không thể đi rồi, tạ thúc, muốn bắt trở về sao? Chu Nhung hỏi. Tạ thúc lắc đầu, đều là tiểu lâu la, chảo trở về cũng vô dụng, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Mang về còn phiền toái, còn không bằng Nguy Lang. Chúng ta đây đi về trước đi. Đối với muốn giết bọn hắn người, ai cũng sẽ không nhân từ nương tay. Tạ thúc quyết định, ai cũng không có phản đối. Nhân gia kỵ tới mã, vừa vặn có tác dụng, miễn cho bọn họ đi bộ đi. Chờ trở lại tướng quân phủ, tạ thúc làm đại phu đến xem mới biết được, trừ bỏ Tịch Yểu ở ngoài, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Này sao lại thế này? Lệ Vịnh nhìn đến Kiều Tư Hành trên người nhiễm huyết dấu vết, kinh ngạc hỏi. Gặp theo dõi đuổi giết, chúng ta vài người, giải quyết bọn họ hơn 20 cá nhân. Kiều Tư Hành rất là ngạo khí nói. Diêu Khải An bọn họ bội phục không thôi cũng lo lắng thực. Là đuổi giết chúng ta người đuổi tới sao? Hắn hỏi. Vấn đề này đem Kiều Tư Hành hỏi kẹt. Hắn nhìn Chu Nhung nói, hẳn là không phải kinh thành theo tới đi. Không phải. Chu Nhung không chút suy nghĩ phủ định nói, những người này võ công quá kém, cùng kinh thành tới vô pháp so. Bởi vì kinh thành tới võ công cao, bọn họ vài người cũng không dám trực tiếp đối thượng, chủ yếu là còn có nữ quyến cùng văn nhược thư sinh. Mà hôm nay những người này, chỉ có thể xem như tiểu lâu la, chẳng qua là ỷ vào người nhiều mà thôi. Như thế nào lại có người toát ra tới? Diêu Ngu Nguyệt nhìn đến bọn họ máu chảy đầm địa miệng vết thương, có điểm sợ hãi đi tới Tịch Yểu bên người, lo lắng nói, chúng ta cái gì đều không có làm đâu, như thế nào liền có người muốn đuổi giết chúng ta. Kinh thành tin tức truyền đến, biết chúng ta muốn làm cái gì, này liền có người ngồi không yên. Chu Nhung đạm mạc nói, đây là đã sớm đoán trước đến, nhưng hắn không nghĩ tới, cho dù có Giang Mộ Uyên ra tay, nhân gia còn như vậy càng rỡ, có thể thấy được nhân gia có bao nhiêu điên cuồng. Bọn họ đã đến, sợ là muốn đoạn người tài lộ, này cùng giết người cha mẹ không có gì khác nhau. Chương 925 tin tưởng không nghi ngờ. Chương 925 tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này mới vừa bắt đầu, Lệ Vịnh bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cho dù có trong lòng chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ tới nhân gia sẽ như vậy càn rỡ. Càng là như vậy, càng chứng minh nơi này vấn đề lớn. Tịch Yểu bình tĩnh nói. Nàng nhìn đến Chu Nhung cánh tay thượng miệng vết thương, liền cắn răng. Một ngày nào đó, này nhất kiếm chi thủ, nàng muốn còn cho nhân gia. A Yểu nói rất đúng, nhân gia càng là nhảy nhót lợi hại, càng chứng minh nhân gia chuẩn dạng, này Vân Bắc Thành cất giấu đồ vật, sợ là không thể đào. Nhìn bao vây tốt miệng vết thương, Chu Nhung thong thả ung dung nói. Có manh mối sao? Diêu Khải An hỏi. Trở về người đều đem ánh mắt dừng ở tạ thúc trên người, bởi vì không chảo những người đó cũng là hắn chủ ý. Tạ Thúc vừa muốn trả lời, có người tiến vào, một thân hắc y yể kính trang, bẩm báo nói, Tạ Thúc, người đã chết. Đã sớm đoán trước đến Tạ Thúc một chút đều không có kinh ngạc, vây vây tay làm nhân ra lui ra. Thấy mọi người vẫn là nhìn hắn, liền vì bọn họ giải thích nghi hoặc nói, ta thả dẫn đầu, người nọ nửa đường đã bị người thu thập, này đó chẳng qua là tiểu lâu la, bắt cũng vô dụng, không bằng thả lại đi, nhân ra sẽ cho rằng thuộc hạ phản bội mới có thể sống sót, trong lòng nhiều ít có kiên kỵ, có lẽ còn sẽ rối loạn đúng mực, này so với chúng ta lao sư động chúng bắt người trở về muốn hảo. Mọi người bừng tỉnh. Thu giáo. Chu Nhung rất có thành ý nói. Tạ Thúc rút dây động rừng dùng cực rượu, này có thể làm nhân ra hết đường chối cãi. Ha ha, lão hủ chẳng qua là ỷ vào đối nơi này quen thuộc. Tạ Thúc thấy bọn họ không có bực xấu hổ, ngược lại là thiệt tình thực lòng bội phục chính mình, cười càng sâu. Không mù quáng, không tự cho mình rất cao, người này là có thể đỡ. Hắn nhưng không hy vọng tướng quân trong phủ đại tiểu thư tìm chính là cái vô dụng. Một hồi đuổi giết, giống như trò chơi dường như, tới không thể hiểu được, đi cũng không thể hiểu được. Đại tướng quân ở hồi phủ lúc sau mới biết được bọn họ tao ngộ, ở biết bọn họ thương thế không nặng lúc sau, liền không có hỏi đến. Tạ Thúc cảm thấy, chính yếu chính là bởi vì Tịch Yểu không có bị thương, đại tướng quân mới không có ra tay. Đại tướng quân, đại tiểu thư giống như tìm được địa phương, nói là ngày mai đi xem. Tạ Thúc nghĩ vậy một vụ, lập tức bẩm báo nói. Giang Mộ Uyên nghe vậy, cũng không có cao hứng, ngược lại nhíu lại mày nói, bọn họ này một hàng, sợ là đủ lăn lộn, lao tạ, ngươi cầm ta lệnh bài. Triệu tập một chút chúng ta người, nếu bọn họ thật sự tìm được rồi địa phương, phái 50 cá nhân đóng quân ở bên kia che chở, ta không hy vọng nàng ra nửa điểm sự tình. Tuy rằng không có thực chất chứng cứ, cũng không biết năm đó Khâu Viện đã xảy ra cái gì, vì cái gì không nói tham dự Yểu thân thế, nhưng hắn chính là tin tưởng Tịch Yểu là hắn nữ nhi. Chẳng sợ không phải, chỉ bằng nàng ở Yên Ổn Hầu phủ quá nhật tử, hắn cũng nên che chở. Yên Ổn Hầu không cần, hắn muốn là thuộc hạ minh bạch. Tạ Thúc đem đại tướng quân an bài cùng Chu Nhung vợ chồng nói, hai người ở hắn rời khỏi sau, liếc nhau, thật lâu không có hé răng. Hắn nhưng thật ra tin tưởng không nghi ngờ. Tịch Yểu ngữ khí thực phức tạp nói, cũng không sợ cuối cùng thất vọng rồi. Cho rằng đời này đều không có cha mẹ duyên phận nàng, ở từ bỏ thời điểm, thế nhưng đột nhiên đã bị một cái không biết có phải hay không thân sinh phụ thân người sủng. Có thể đem chính mình hộ vệ điều đi bảo hộ nàng, kia không gọi sủng, gọi là gì đâu. Đại tướng quân không có vận dụng đại quân thế lực, mà là điều động chính mình thế lực. Mặc kệ vận dụng chính là bên kia thế lực, đều làm nàng động dung. Chu Nhung bị nàng ngạo kiều lại để ý bộ dáng chọc cười, biết nàng là tình nguyện Giang Mộ Uyên là nàng thân sinh phụ thân, cũng không muốn Yên Ổn Hầu cùng nàng có quan hệ. Chương 926 đột bệnh. Chương 926 đột bệnh. Kỳ thật, hắn để ý chính là mẫu thân ngươi, mặc kệ ngươi có phải hay không thân sinh, hắn đều sẽ che chở ngươi. Chu Nhung nói. Tịch Yểu bĩu môi không cam lòng nói, kia hắn ngốc không đốc. Bị từ bỏ còn nhớ thương nhân gia, người đều đã chết hơn 20 năm, có cái gì hảo nhớ thương. Người đây là đau lòng hắn. Chu Nhung buồn cười nói. Nay gặp gỡ đại tướng quân, tính tình mạc danh cũng đường biệt nữ vặn, cũng không biết là làm sao vậy. Ta chính là cảm thấy hắn ngốc. Tịch Yểu kiên định nói. Thâm tình người, là ngốc, khả nhân cả đời này, một lòng, ái một người là đủ rồi, đó là vui vẻ chịu đựng. Thâm tình nhìn nàng, hắn nhân cơ hội thổ lộ nói. Tịch Yểu bị hắn nóng cháy ánh mắt xem tim đập đều nhanh hơn, nhịn không được duỗi tay đẩy ra hắn mặt, ngượng ngùng nói, ai nói với ngươi cái này. Rõ ràng thực nghiêm túc sự tình, vì cái gì nhảy nhảy liền thay đổi đâu. Chu Nhung trực tiếp bắt lấy trên mặt tay, hôn một cái sau nói, ta nguyện ý cùng ngươi nói cái này, ta hy vọng chúng ta có thể lâu lâu dài dài. Không cần giống đại tướng quân cùng Khâu Viện như vậy, nhất niệm chi gian chính là bi kịch. Chúng ta khẳng định lâu lâu dài dài, ai cùng bọn họ giống nhau, có chuyện cất giấu, hại người hại đã. Nghĩ đến chính mình nguyên bản có thể bị chịu sủng ái sống ở trên đời này, Tịch Yểu liền một bụng bực bội. Ngươi nói bọn họ như thế nào liền đem nhật tử quá thành như vậy đâu. Cùng chính mình không quan hệ nói, Tịch Yểu sẽ bội phục Giang Mộ Uyên thâm tình, cảm thấy Khâu Viện không có cái kia phúc khí. Nhưng cùng nàng có quan hệ, nàng liền cảm thấy tức giận. Rõ ràng đều không ngu, làm được sự tình lại như vậy xuẩn, cuối cùng liên lụy nàng. Tịch Yểu lại nhải, chính là lòng có bất bình, cuối cùng nói, ôm bụng kêu rên một chút, a nha. Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Vừa rồi còn ôn nhu có thể tích đến ra thủy tới Chu Nhung, lập tức bị dọa sắc mặt trắng bệnh. Hắn nhìn ôm bụng, sắc mặt thay đổi Tịch Yểu, hoảng hốt lại không biết làm sao. Bụng có rút lợi hại, làm Tịch Yểu đau hít hà một hơi, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Người tới Chu Nhung thấy thế, nơi nào còn có thể bình tĩnh, trực tiếp đem người cấp bế lên, sau đó hướng về phía ngoài cửa hô to. Chu Tiến tướng quân phủ lúc sau, hầu hạ bọn họ người đều an bài tốt. Nhưng bởi vì bọn họ vợ chồng không thói quen, hầu hạ người đều ở bên ngoài. Hắn một tiếng kêu, lập tức ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, "Chu đại nhân, mau mời đại phu, ta phu nhân không thoải mái." Hắn vội trở về một câu. Một câu, đánh vỡ tướng quân phủ yên lặng. Người trong phủ chỉ biết bọn họ là triều đình phái tới, nhưng trụ vào tướng quân phủ, kia khẳng định không đơn giản, ai cũng không dám chậm trễ. Vì thế, cùng bá nói trước, lập tức an bài hảo, sau đó còn lại người đều đã biết, bao gồm đại tướng quân. Sao lại thế này, hảo hảo, như thế nào liền người không thoải mái. Giang Mộ Uyên đại không suy sụp tiến trong viện, một thân tức giận, làm lo lắng Tịch Yểu Lệ Vịnh đám người theo bản năng hít thở không thông một chút. Bọn họ liền không rõ, vì cái gì Tịch Yểu cùng Chu Nhung đối đại tướng quân là một chút sợ hãi đều không có. Liền tính biết hắn sẽ không đối bọn họ thế nào, bọn họ cũng sợ hãi a. Đó là không chê không được hảo sao. Chu Nhung ôm Tịch Yểu, phân tâm trả lời nói, chúng ta vừa mới liêu hảo hảo, nàng đột nhiên liền thay đổi sắc mặt, nói bụng đau, vẫn luôn không thể giảm bớt. Đại phu đâu? Giang Mộ Uyên nhìn đến nàng sắc mặt trắng bệnh, phát hiện chính mình cái gì đều không thể giúp, lập tức giống giận một câu. Cùng bá ở sân cửa nhìn xung quanh, rất xa nhìn đến lao tới mà đến bóng người, lập tức trả lời, tới tới. Chương 927 có thai. Chương 927 có thai. Đại phu thở hổn hển tới rồi, đối thượng đại tướng quân nộ mục, thiếu chút nữa liền chân mềm. Người bệnh ở bên trong cùng bá chặn hắn tầm mắt, miễn cho đại tướng quân đem nhân ra dọa đến bắt mạch cũng chưa sức lực. Thỉnh dẫn đường. Phục hồi tinh thần lại đại phu lập tức né tránh đại tướng quân ăn người tầm mắt, vội vội vàng vàng hướng bên trong đi. Trước đem người buông nhìn đến Chu Nhung ôm người, đại phu lập tức nói. Chu Nhung đem người chặn ngang bế lên, trực tiếp đặt ở trên giường. Tịch Hiểu chịu đựng vừa kéo chịu đau đớn, duỗi tay làm đại phu bắt mạch. Đại phu đắp mạch thời điểm, sắc mặt liền nghiêm túc, ở bắt mạch lúc sau, sắc mặt chẳng những nghiêm túc, còn mang theo một tia tức giận. Đại phu, ta phu nhân làm sao vậy? Chu Nhung khẩn trương hỏi. Chủ yếu là đại phu biểu tình, thực sự làm người đoán không ra. Ngươi không biết ngươi phu nhân có mang hơn 3 tháng có thai sao? Đại phu căm tức nhìn hắn, giống như hắn là cái gì tội ác tẩy trời người dường như. Biết rõ nàng mang thai, còn dám làm nàng không hảo hảo dưỡng, ngươi không biết ngươi phu nhân thể hàn, hoài thượng một thai cực kỳ không dễ sao? Đại phu tức giận, trực tiếp hướng về phía Chu Nhung đi. Nhưng Chu Nhung đâu, hoàn toàn choáng váng. Có mang. Hắn nhìn cuộn tròn Tịch Yểu, nỉ non, không dám tin tưởng. Hơn 3 tháng có thai, ta chẳng lẽ còn khám không ra sao? Đại phu giận cực nói. Thấy đại phu chắc chắn, Chu Nhung ở hoảng hốt lúc sau lập tức phục hồi tinh thần lại, cầu nói, kia. Kia nàng hiện tại bụng đau, làm sao bây giờ, có phải hay không ảnh hưởng đến hài tử? Hài tử không thể có việc. Tuy rằng vẫn luôn biết chính mình hoài không thượng, nhưng Tịch Yểu vẫn là thực thích hài tử, rất muốn cái chính mình hài tử. Nếu là thật vất vả hoài thượng hài tử đã xảy ra chuyện, nàng sợ là thật sự muốn hỏng mất. Giang Mộ Uyên phía trước đối Chu Nhung là rất có hảo cảm, ít nhất cảm thấy hắn che chở Tịch Yểu, liền điểm này là đủ rồi. Nhưng hiện tại, nhìn đến Tịch Yểu mang thai, hắn cũng không biết, trong lòng về điểm này hảo cảm liền tan thành mây khói. Như vậy nam nhân, không xứng với Tịch Yểu. Tịch Yểu khó chịu thực, lại ở biết chính mình là mang thai lúc sau, đầu góc cong một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Hai tử, nàng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thai. Còn lại người đều ở khiếp sợ chuyện này. Lại bởi vì không khí quá mức nghiêm túc, ai cũng không dám mở miệng. Đây là động thai khí, có hoạt thai dấu hiệu, ta trước cho nàng chát mấy châm, ổn định một chút, các ngươi ấn ta khai phòng ở đi bắt dược biết lúc này chính mình phải làm chính là cái gì. Đại phu thu liễm cảm xúc, nghiêm túc nói. Đem phương thuốc cho ta đi bắt dược. Cùng bá nói. Chu Nhung cũng không khách khí, trực tiếp cùng bá nói lời cảm tạ. Đại phu viết hảo phương thuốc cho cùng bá, sau đó cấp Tịch Yểu kim, ở chát vài cái lúc sau. Tịch Yểu căng chặt thân thể lơi lỏng rất nhiều, người cũng ở chậm rãi lơi lỏng hạ ngủ đi qua. Giang Mộ Uyên có một bụng nói muốn hỏi, nhưng không dám đánh thức Tịch Yểu, khiến cho Chu Nhung đi theo ra tới. Diêu Khải An làm Diêu Ngu Nguyệt lưu lại, chính mình tắc cùng Lệ Vịnh bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Nàng đều mang thai hơn 3 tháng, ngươi còn dám làm nàng tới nơi này. Giang Mộ Uyên khí sát, nộ mục trận lên hướng về phía Chu Nhung chất vấn nói. Một đường buôn ba tới, nói là tao ngộ vài lần đuổi giết, bọn họ còn cưỡi ngựa chạy trốn. Nay Tịch Yểu trong bụng hài tử, thật là mạng lớn a. Chu Nhung cũng là hối hận không thôi, hắn giờ phút này hận không thể cho chính mình mấy bàn tay. Ở kinh thành thời điểm, rõ ràng cảm giác được Tịch Yểu cảm xúc thực không thích hợp, đều nói muốn vào cung tìm ngựa y đi bắt mạch, kết quả lại cấp quyến mất. Nghĩ đến hôm nay còn tốn Tịch Yểu buôn ba, hắn liền sắc mặt trắng bệnh. Đại tướng quân tuy rằng không biết nhân ra vì cái gì sẽ như vậy trong đó Tịch Yểu, nhưng Tiểu Tư Hành cảm thấy vẫn là muốn giải thích một chút hảo, miễn cho Chu Nhung bị hiểu lầm. Tịch Yểu ở gả cho Chu Nhung thời điểm, bị đại phu chẩn bệnh quá, nàng ở nhà mẹ đẻ thời điểm bị tra tấn quá, là cực không có khả năng hoài thượng hài tử. Hắn nghĩ đến một chút sự tình, sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó lại nói, bọn họ thành thân đã nhiều năm, vẫn luôn không có hài tử, bởi vì Chu gia người đối Tịch Yểu hảo, cũng không buộc bọn họ muốn hài tử, hai người liền buông ra chuyện này, cho nên căn bản liền không nghĩ tới Tịch Yểu sẽ mang thai. Giang Mộ Huyên không nghĩ tới sự tình là cái dạng này, lửa giận đến là thu liễm một ít. Ở Tịch Yểu không thể sinh dưới tình huống, Chu gia cùng Chu Nhung đều không có từ bỏ Tịch Yểu, này liền cũng đủ chứng minh những người này không tồi. Người khác cảm thấy Chu Nhung có thể tha thứ, nhưng Chu Nhung chính mình không thể tha thứ chính mình. Ta nên nhiều chú ý, hắn thực hối hận nói, ở Kiều tướng quân bên kia, hướng chử mỗi ngày buộc Yểu uống dược, nói là điều dưỡng thân thể của nàng, chẳng sợ nàng khổ khóc, hướng chử đều không có chặt đứt những cái đó dược. Ở kinh thành thời điểm, nàng cảm xúc liền dao động lợi hại, ta vẫn luôn cho rằng, đó là nàng cùng Yên Ổn Hầu phủ người không đối phó mới như vậy, tuy rằng nghĩ làm nàng nhìn một cái đại phu, nhưng rốt cuộc bởi vì sơ sẩy mà không có nhìn thượng, thậm chí còn mang theo nàng tới rồi nơi này. Kia cũng không thể trách ngươi, đều là trời xui đất khiến. Lệ Vịnh vô bờ vai của hắn an ủi nói, Tịch Yểu nhằm vào Yên Ổn Hầu phủ, đó là về tình cảm có thể tha thứ. Ai làm nàng thân là Yên Ổn Hầu trưởng nữ, thế nhưng quá liền con vợ lẽ nhật tử đều không bằng. Chu Nhung nhấp miệng, nhìn vẻ mặt âm trầm Giang Mộ Uyên, thấp giọng nói, đại tướng quân, ta tưởng vào xem nàng. Tuy rằng Tịch Yểu ngủ rồi, nhưng hắn vẫn là tưởng thủ. Giang Mộ Uyên thâm thâm nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu. Chu Nhung đi vào lúc sau, Lệ Vịnh bọn họ muốn theo vào đi, lại bị gọi lại. Các ngươi cùng ta nói, Tịch Yểu là như thế nào gả cho Chu Nhung. Việc này, hắn hiểu biết không đủ hoàn toàn. Lệ Vịnh đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy cổ quái. Tịch Yểu như thế nào cùng Chu Nhung thành thân, cùng đại tướng quân có quan hệ gì đâu. Tuy rằng trong lòng cảm thấy không thích hợp, nhưng vài người rốt cuộc không dám phản bác. Bọn họ ở đại tướng quân dò hỏi một chút, đem biết đến, đối Chu Nhung cùng Tịch Yểu đều không có thương tổn sự tình nhất nhất nói ra. Lúc ấy, Tê Hà Thành người đều nói Chu Nhung xui xẻo, bị hoa hoa thân làm hỏng, nhưng ai biết, Tịch Yểu thông minh lại ổn trọng, càng là trực tiếp thay đổi Chu gia vận mệnh. Chu gia người đối Tịch Yểu cũng hảo, nghe Chu Nhung thường xuyên trêu chọc, nói Tịch Yểu mới là hắn mẫu thân sinh, Tịch Yểu là chịu không nổi nửa điểm ủy khuất, hắn là có thể chịu sở hữu ủy khuất. Tiểu Tư biết không biết đại tướng quân vì cái gì sẽ tìm hiểu này đó, cảm thấy hắn là vì Chu Nhung không chiếu cố hảo Tịch Yểu mà sinh khí. Nghĩ đến bọn họ này một hàng, đến dựa đại tướng quân mới có thể giải quyết sở hữu sự tình. Nếu là đại tướng quân đối Chu Nhung không hài lòng, nay hành trình sợ là muốn xảy ra sự cố. Hơn nữa, Chu Nhung đối Tịch Yểu là thật sự hảo, này không thể có nửa điểm hiểu lầm. Vì thế, hắn mở miệng nói nhà mình cùng Chu Nhung mâu thuẫn. Ta phụ thân lúc ấy chỉ nghĩ giúp thân, cũng không có đem Tịch Yểu một bé gái mồ côi xem ở trong mắt, nhưng ai biết, Chu Nhung làm cho mọi người mặt cự tuyệt, thậm chí bởi vì ta cha mẹ quyết định mà cùng nhà ta hoàn toàn xa cách, chỉ là bởi vì ta phụ thân là hắn sư phụ, ngày Tết thời điểm kính. Hắn vì Tịch Yểu, có thể cùng bất luận cái gì là địch. Chương 928 không thể tưởng tượng. Chương 928 không thể tưởng tượng. Tiểu Tư Hành nói cuối cùng một câu, làm Giang Mộ Uyên động dung. Hắn trách cứ Chu Nhung tâm, tại đây một khắc buông xuống. Có thể tiếp nhận không thể sinh Tịch Yểu, Chu Nhung đối Tịch Yểu sao có thể không coi trọng. Hiện giờ xem ra, này hết thảy, thật là trời xui đất khiến. Nếu là có thể, hắn cũng muốn vì người yêu cùng bất luận kẻ nào là địch, đáng tiếc, hắn không có cái kia cơ hội. Các ngươi trước tan đi nghe xong bọn họ chuyện xưa lúc sau, Giang Mộ Uyên trực tiếp đuổi người ta nói, các ngươi lưu trữ cũng vô dụng. Người quá nhiều, ngược lại không tốt. Tổng cảm thấy đại tướng quân là nghe xong chuyện xưa liền trở mặt không biết người, nhưng đại gia rốt cuộc không có việc gì tìm việc, rốt cuộc lúc này, Tịch Yểu cùng nàng trong bụng hài tử quan trọng nhất. Đại phu ra tới lúc sau, chính là Giang Mộ Uyên cũng chưa tiến vào. Trong phòng, chỉ còn lại có Chu Nhung cùng Lâm vào ngủ say chung Tịch Yểu. Nhìn ngủ say bên trong, sắc mặt cũng không tốt Tịch Yểu, Chu Nhung vẫn là lòng mang áy náy cùng hối hận lay một chút chính mình đầu tóc, buồn bực chính mình như thế nào liền không có phát hiện. Hơn 3 tháng, rõ ràng hướng chử nói, điều dưỡng hảo thân thể, sẽ có khả năng. Lâm vào tự trách bên trong Chu Nhung vẫn luôn yên lặng nhìn ngủ say chung Tịch Yểu, thẳng đến nha hoàn đem ngao tốt dược cấp bưng tới. Chu đại nhân, đại phu nói, muốn sấn nhiệt uống. Chu Nhung không đành lòng đánh thức Tịch Yểu, nhưng nghĩ đến đại phu lời nói, chỉ phải cẩn thận đem Tịch Yểu cấp đánh thức. A Yểu, tỉnh tỉnh, muốn uống dược. Tịch Yểu bị xảo như mày, khả năng bụng thoải mái lúc sau, liền quên mất chính mình mang thai sự tình, phiên cái thân, tính trẻ con lẩm bẩm, tứ ca, ngươi hảo phiền. Kháng nghị thanh mang theo làm nũng, làm Chu Nhung cũng luyến tiếc đánh vỡ nàng mộng đẹp. Nhưng vì nàng hảo, hắn đành phải lãnh khốc vô tình đem người thật cẩn thận bế lên tới, hống nói, đợi lát nữa ở ngủ, đại phu nói, dược muốn sấn nhiệt uống, bằng không đối hải tử không hảo. Hải tử, mơ mơ màng màng Tịch Hiểu cuối cùng là tỉnh táo lại. Nàng nghĩ đến chính mình phía trước bụng đau bộ dáng, sắc mặt bá một chút, trắng bệnh một mảnh, hải tử. Hải tử đâu? Vớt bụng, nàng gian nan tràn ra thanh, liền sợ cuối cùng tin tức là nàng khó có thể thừa nhận. Hải tử hiện tại không có việc gì, Chu Nhung không có gạt, hắn biết Tịch Hiểu là không chịu ngồi yên, không đem sự tình nói nghiêm trọng, nàng tuyệt đối sẽ không an tâm dưỡng thai. Nhưng đại phu nói, chúng ta phía trước không có chú ý tới, một đường lên đường, hơn nữa hôm nay vì tránh né đuổi giết, chúng ta lại là cưỡi ngựa lại là chạy vội, thêm chi ngươi bởi vì đại tướng quân sự tình mà cảm xúc kích động, trực tiếp động thai khí, đã có hoặc thai dấu hiệu, vẫn là đại phu dùng châm cứu ổn định. Đại phu nói, ngươi đến hảo hảo tĩnh dưỡng, không thể lại lộn xộn, cũng muốn hảo hảo uống dược, như vậy mới có thể đem hài tử giữ được. Tịch Hiểu vớt bụng, nghĩ mà sợ nói, mệt hài tử cơ linh, nói cách khác, dựa vào chúng ta hai cái, sợ là không biết khi nào mới biết được. Thực xin lỗi, Chu Nhung đầy cõi lòng ấy nấy muốn tỏ vẻ một phen, nhưng bị Tịch Hiểu cấp đánh gãy, ta cái này đường nương cũng chưa phát hiện, ngươi có cái gì hảo thực xin lỗi, trước đem dược cho ta. Vì hai tử hảo, chẳng sợ dược lại khổ, Tịch Hiểu đều không có một chút nhíu mày, trực tiếp liền đem dược cấp nuốt xuống đi. Uống xong dược, nha hoàn bưng không chén đi rồi. Tịch Hiểu rúc vào Chu Nhung trong lòng ngực, lúc này còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Như thế nào liền có đâu, ta còn tưởng rằng, đời này đều sẽ không có hài tử, ta đều từ bỏ. Nàng nhìn còn không có hiện hoài bụng, rất là hiếm lạ. Chương 929 tiếp đón đều không đánh. Chương 929 tiếp đón đều không đánh. Liên bởi vì chúng ta cho rằng sẽ không có hài tử, mới thô tâm đại ý, liền hài tử hoài thượng cũng không biết. Chu Nhung chỉ cảm thấy thực xin lỗi còn không có sinh ra hài tử. Kia cũng không thể nói như vậy, Tịch Hiểu dừng một chút sau nói, đứa nhỏ này tới nhỏ giọng vô tức không nói, liền điểm phản ứng đều không có, ta không phải mỗi ngày ăn ngon uống tốt còn ngủ hảo, nơi nào sẽ nghĩ đến, trong bụng có ba. Nay phàm là cho nàng điểm phản ứng, nàng cũng không đến mức như vậy sơ ý. Sở hữu sự tình liền tính lại quan trọng, nàng cũng sẽ không lấy hải tử vui đùa. Tuy rằng phía trước cho rằng không có hy vọng, nhưng nàng cũng là chờ đợi quá. Nếu là hải tử thật sự giữ không nổi, nay đại khái sẽ trở thành nàng cùng Chu Nhung hối hận cả đời sự tình. Nàng là thật không biết, bởi vì không dám tưởng. Nhưng Chu Nhung vẫn là có hổ thẹn, hắn phát hiện Tịch Hiểu không thích hợp, lại không có thực thi hành động. Ở kinh thành thời điểm, ta nói cho ngươi đi xem ngựa y yể, ngươi còn nhớ rõ sao? Chu Nhung hỏi. Tịch Hiểu gật đầu, a, ta nhớ rõ. Lúc ấy, ta liền cảm thấy ngươi cảm xúc không thích hợp, thuộc về nhắc tới Yên Ổn Hầu Phủ chính là một chút liên tạc, này cùng ngươi phía trước tính tình một chút đều không giống nhau, còn thực dễ dàng kích động, ta lúc ấy liền cảm thấy ngươi không thích hợp, nhưng lại không thể nói tới, cho rằng ngươi thân thể nơi nào không tốt, nguyên bản còn nghĩ làm ngươi xem ngựa y yể. Nhưng ngươi ở cung yến thời điểm, giang thượng xem mục quý phi, cho ta lánh cái sai sự, vì sửa sang lại hành lý, an bài kế tiếp sự tình, liền đem xem ngựa y yể sự tình cấp quên mất. Lại nói tiếp, hắn vẫn là tràn đầy hối hận, nếu là lúc ấy nhìn, liền biết ngươi là bởi vì có thai khiến cho, ngươi lưu tại kinh thành, liền sẽ không động thai khí. Tịch Hiểu cảm giác được hắn đầy cõi lòng áy náy, chi đứng dậy nhìn hắn nói, ta đây thả rằng lúc này phát hiện, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau, mặc kệ ở nơi nào. Muốn nàng một người lưu tại kinh thành, liền tính là vì hài tử hảo, nàng đều sợ chính mình sẽ hợp vực. Tứ ca, ngươi cũng đừng dối rắm, ta bảo đảm hảo hảo dưỡng thai, bảo vệ tốt con của chúng ta. Nên đón hắn đã đến, chuyện quá khứ, chúng ta cũng đừng suy nghĩ, chúng ta cũng không phải cố ý, đúng hay không, hài tử khẳng định sẽ không trách chúng ta. Tịch Hiểu an ủi hắn cũng an ủi chính mình. Như vậy hổ thân cha mẹ ruột, ước chừng là không có người gặp qua. Chu Nhung nào dám phản đối, hắn sợ chính mình một cái lắc đầu, Tịch Hiểu liền kích động lên. Hắn phối hợp gật gật đầu, trong lòng thề, nhất định phải đem nàng chiếu cố hảo, miễn cho lại phát sinh chuyện như vậy. Bởi vì Tịch Hiểu mang thai lại thiếu chút nữa hoặc thai. Này lại chuyện quan trọng đều so ra kém cái này, cho nên, hồ nước mặn sự tình, chỉ có thể trước gác lại. Ngày hôm sau, đại phu tới bắt mạch, như cũng là ghim kim uống thuốc, xem Tịch Hiểu là đáng thương hề hề. Mà Giang Mộ Uyên đâu, trực tiếp phân phó cùng bá, làm người mua dưỡng thai đồ vật, ăn trụ xuyên, đều phải tốt nhất, cần phải muốn cho Tịch Hiểu cảm thấy thoải mái thư thái, như vậy mới có thể càng tốt dưỡng thai. Này vừa ra, làm cho Lệ Vịnh bọn họ càng là nhịn không được, cuối cùng thấp giọng hỏi Chu Nhung. Này đại tướng quân sao lại thế này đâu, đối với ngươi phu nhân tốt có điểm quá nhiệt tình, các ngươi phía trước nhận thức sao? Lệ Vinh không có tâm tư khác, chính là tò mò. Chu Nhung biết, này đại tướng quân đối Tịch Hiểu thái độ, sớm hay muộn làm cho bọn họ không nín được. Nhưng lấy cớ, bọn họ đã tìm hảo. A Hiểu mẫu thân cùng đại tướng quân nhận thức, hắn lại không có nữ nhi, cũng không có tiểu bối, ở biết A Hiểu bị Yên Ổn hầu phủ người trách móc nặng nề lúc sau, đau lòng nàng, đem nàng đương nữ nhi giống nhau chiếu cố. Hắn giải thích nói, chương 930 mạng nhỏ quan trọng, chương 930 mạng nhỏ quan trọng. Úc, mọi người bừng tỉnh, ta nói đi, chúng ta sao có thể trụ tiến tướng quân phủ đâu? Diêu Khải An nói, đúng vậy, chúng ta liền tính là triều đình phái tới. Này đại tướng quân cũng không có đừng làm chúng ta trụ tướng quân phủ tới, nguyên lai đây đều là ngươi phu nhân công lao. Tiểu Tư Hành đi theo cảm khái một câu. Hắn cũng cuối cùng là minh bạch, vì cái gì ngày hôm qua biết Tịch Yểu mang thai thả thiếu chút nữa hoặc thai lúc sau, đại tướng quân vì cái gì sẽ đối Chu Nhung sinh khí. Nay hoàn toàn là quái Chu Nhung không có đem Tịch Yểu chiếu cố hảo. Chu Nhung cười cười, xem như cho bọn họ đáp án. Cũng mệt chúng ta ở tại tướng quân phủ, nói cách khác, dựa vào nhân gia càng rỡ. Còn không chừng làm cái gì đâu. Nghĩ đến ngày hôm qua mạo hiểm, ở biết bọn họ là tướng quân phủ người đều dám động thủ, có thể thấy được những người này có bao nhiêu kiêu ngạo. Các ngươi nếu là ra cửa nói, nhất định phải để ý một ít. Chu Nhung dặn dò nói. Hắn vì chiếu cố Tịch Yểu, khẳng định sẽ không đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn nếu là nhàm chán, muốn đi đi dạo, còn phải chú ý một chút. Đừng mọi người xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Chúng ta này đó tiểu lâu la cũng đừng tự tìm tự lộ. Nhân ra nhưng căn bản không đem chúng ta xem ở trong mắt. Lệ Vịnh rất có tự mình hiểu lấy nói. Còn lại người gật đầu phụ họa. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là không cần tìm chết hảo. Có tự mình hiểu lấy người, mới có thể sống lâu lâu dài dài. Chu Nhung cũng từ bọn họ, hắn trước mắt chính yếu sự tình, vẫn là muốn đem Tịch Yểu chiếu cố hảo. Vừa đến Vân Bắc Thành, Chu Nhung bọn họ liền bắt đầu hành động, bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, muốn biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng nhìn chằm chằm vài ngày sau, phát hiện bọn họ đột nhiên liền ẩn nấp ở tướng quân phủ không ra, nhìn chằm chằm người liền có điểm thấp thỏm. Đây là phát hiện cái gì hoặc là tìm được cái gì, như thế nào lại đột nhiên bất động đâu. Chột dạ người, từ trước đến nay tưởng liền nhiều. Vân gia cùng Tô gia là trước hết được đến tin tức, biết triều đình phái người tới, muốn giải quyết phương Bắc bá tánh cùng đại quân ăn muối vấn đề. Bực này với nói, muốn chém đứt Vân gia cùng Tô gia dừng chân sinh ý. Này đối bọn họ tới nói, khó có thể tiếp thu cũng không thể tiếp thu. Có thể nói nhằm vào Chu Nhung bọn họ, sắc ý nhất nùng chính là này hai nhà. Có thể ở phương Bắc ổn định phiến mối sinh ý, kiếm đầy buồn đầy chén, này sau lưng chỗ rửa liền không nhỏ. Vân gia, thư phòng. Nhân gia không ra, vậy chủ động cho nhân gia đệ thiệp, mời nhân gia kiến thức một chút Vân Bắc thành cảnh sắc. Vân gia gia chủ Vân Vinh khinh thường nói. Phụ thân, người nọ ở tướng quân trong phủ. Vân gia đại thiếu gia Vân Ý Di Thuyền nhắc nhở nói. Vân Vinh nhìn đại nhi tử nói, Giang Mộ Huyên ở chỗ này nhiều năm. Ngươi gặp qua hắn nhúng tay Vân Bắc thành sự vật sao? Chỉ cần không phải trong ngoài cấu kết, lay động Vân Bắc thành an nguy, hắn đều sẽ không quản. Điểm này, hắn vẫn là có thể chắc chắn. Có thể trước tướng quân phủ, lạnh lẽo, đừng nói có khách nhân, liền nhân ảnh đều không có. Nhưng hiện tại, những người này vô duyên vô cớ trụ vào tướng quân phủ. Nghe nói, mấy ngày nay tướng quân phủ rất là náo nhiệt, ăn dùng, cô nương ra lăng la tơ lụa, châu báu trang sức liền cùng không cần bạc dường như hướng tướng quân phủ đưa, chỉ cần đưa đi. Cơ hồ đều để lại. Hắn thực thận trọng nói. Việc này là hắn nhìn chằm chằm, phụ thân căn bản không biết này đó chi tiết. Vân Vinh là thật sự kinh ngạc, ngươi là nói, tướng quân trong phủ có nữ quyến đến đại tướng quân tâm. Vân Y Di Thuyền không xác định nói, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ biết tới tổng cộng 6 cá nhân, 2 cái nữ quyến, 1 cái thành thân, 1 cái không có, cũng không biết đại tướng quân coi trọng chính là ai. Chương 931 Đại Càn Nhất Nghèo Quận Chúa. Chương 931 Đại Càn Nhất Nghèo Quận Chúa. Mặc kệ là ai, việc này là có điểm khó giải quyết. Vân Vinh nghĩ nghĩ, thay đổi chú ý nói, thiệp cứ theo lẽ thường nói, nhìn xem tướng quân phủ thái độ. Nếu là Giang Mộ Huyên nhúng tay nói, việc này sợ là muốn phức tạp. Phụ thân, muốn hay không cùng Tô gia nói một tiếng? Vân Y Yề Thuyền hỏi. Chờ một chút, nhìn xem tướng quân phủ phản ứng lại nói, nếu Giang Mộ Huyên khăng khăng muốn nhúng tay nói, việc này còn phải cùng Tô gia liên thủ, rốt cuộc chúng ta hai nhà lớn nhất dựa vào chính là mối. Đây là nhất hư tính toán. Phụ tử hai cái thương nghị nửa ngày, phát hiện việc này nhất khó giải quyết, vẫn như cũ là Giang Mộ Huyên. Hắn chỉ cần không nhúng tay, việc này đến cũng đơn giản. Này tới người, khí hậu không phục, vận khí không tốt, thân thể không tốt, chết như vậy một hai cái cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng bị tướng quân phủ che chở, liền không hảo xuống tay. Tướng quân phủ, Tịch Yểu bị lệnh cưỡng chế nằm, không thể xuống đất, cũng không thể cảm xúc kích động, cho nên người trong phủ cùng Chu Nhung bọn họ là nghĩ biện pháp làm nàng tâm tình hảo. Giang Mộ Huyên người từng chuyến mang đồ tới, các loại đồ vật đều có. Tịch Yểu không cần, liền nói là đưa cho nàng trong bụng hài tử, làm Tịch Yểu đẩy đều đẩy không xong. Cuối cùng thật sự quá nhiều, Tịch Yểu mới kháng nghị, nói nàng một dối rắm, tâm tình liền không hảo, mới làm tài đại khí thô đại tướng quân không có động tác. Đại tướng quân đối với ngươi cũng thật hảo. Diêu Ngu Nguyệt nhìn đến trong phòng này đồ vật, chỉ có hâm mộ, không có nửa điểm ghen ghét. Ở biết Tịch Yểu thân thế lúc sau, nàng cũng đau lòng Tịch Yểu. Rõ ràng xuất thân phú quý lại quá như vậy không như ý, còn bị mẹ kế khắc khe, này có cái trưởng bối đau lòng nàng, cũng có thể đền bù một chút. Tịch Yểu mi mắt cong cong, hiển nhiên là cao hứng. Có người thiệt tình thực lòng đau, như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Nhìn chung quanh trong phòng đồ vật, Tịch Yểu ra vẻ tham tiền nói, mấy thứ này muốn dọn về kinh thành nói, nhưng đến không ít người đi. Diêu Ngu Nguyệt sửng sốt một chút, ngay sau đó cười. Chỉ cần ngươi nguyện ý, đại tướng quân khẳng định đem người an bài hảo. Người trong phủ đều nhìn đâu, chỉ cảm thấy đại tướng quân hận không thể đem tâm cấp móc ra tới, chỉ nghĩ đối Tịch Yểu hảo. Hắn trong mắt chỉ có Tịch Yểu, liền Chu Nhung đều bị hắn ghét bỏ. Đây chính là nàng trước kia chưa từng nhìn đến quá. Nàng ở nhà cũng được sủng ái, cần phải biết, trong nhà có ca ca, đệ đệ muội muội, lại đau nàng cũng không thể đau nàng một cái. Tịch Yểu xin miễn thư cho kẻ bất tài nói, tính, nhà ta trang không dưới. Diêu Ngu Nguyệt bị chọc cười, ngươi trở về lúc sau, chẳng lẽ không được quận chúa phủ sao? Đây chính là đầu một phần, nói là hoàng thượng ban thưởng, ở Tịch Yểu còn chưa tới kinh thời điểm cũng đã chuẩn bị tốt. Chẳng qua, Tịch Yểu không trụ. Vẫn là không được Tịch Yểu than nghèo nói, quận chúa phủ thật lớn a, cũng không biết mua bao nhiêu người mới thích hợp, người này nhiều, ăn dùng liền nhiều, ta dưỡng không được. Hoàng thượng ban thưởng đồ vật không thể động, Chu Nhung tiền tiêu vật có thể tưởng tượng, nàng lại hoài hài tử, đến vì hài tử chuẩn bị, cho nên, đại càn nhất nghèo quận chúa, chủ không dậy nổi quận chúa phủ. Diêu Ngu Nguyệt không nghĩ tới Tịch Yểu không được quận chúa phủ là bởi vì cái này, nhưng thật ra có điểm không biết nên nói như thế nào. Này nếu là đổi thành người khác, sợ là đánh sưng mặt đều phải trụ đi vào, dù sao đại môn một quan, ai biết ngươi bên trong quá chính là cái dạng gì nhật tử. Ít nhất, này mặt mũi có. Liên Tịch Yểu là hành xử khác người, cùng người khác không giống nhau. Quận chúa, ngài lời này nếu như bị khác quận chúa nghe được, nhân ra đánh ngươi tâm đều có. Diêu Ngu Nguyệt sâu kín nhắc nhở nói. Tịch Yểu bị chọc cười. Cảm thấy chính mình cũng là vở xèo lẹt, nhịn không được cười. Nói cái gì đâu, cao hứng như vậy. Chu Nhung vào cửa, trong tay cầm một cái tinh xảo thiệp, nhìn đến Tịch Yểu cười mi mắt cong cong, ra tiếng hỏi. Chương 932 thành không được bọn họ. Chương 932 thành không được bọn họ. Tứ ca Tịch Yểu nhìn đến hắn, vui mừng hô một tiếng. A Nguyệt hỏi ta, vì cái gì không được quận chúa phủ, ta nói chúng ta nghèo. A Nguyệt nói, nếu như bị khác quận chúa nghe được, sợ là muốn đánh ta. Chu Nhung mặc. Cảm thấy Diêu Ngu Nguyệt nói không sai. Kia về sau cũng đừng như vậy nói hắn sợ Tịch Yểu thật sự đắc tội với người. Ở kinh thành có cái độc lập quận chúa phủ, kia cũng không phải là ai đều có thể. Tịch Yểu giận hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi cho ta ngốc ca. Nàng cũng chính là ở quen thuộc lại tín nhiệm người trước mặt như vậy nói. Diêu Ngu Nguyệt nhìn đến bọn họ vợ chồng trong mắt không có chính mình, liền lặng lẽ lui. Tới rồi cửa, nàng thực chi kỷ giữ cửa cấp đóng lại. Xoay người tới rồi trong viện, nàng nhìn bên ngoài cảnh sắc. Cao mày, nhìn có điểm không cao hứng. Tưởng cái gì đâu. Tới đón muội muội Diêu Khải An khó được nhìn đến nàng như vậy, có điểm lo lắng hỏi. Nhìn huynh trưởng, Diêu Ngu Nguyệt thực phiền nói, nhìn đến trong phòng hai cái ở chung bộ dáng, ta cảm thấy, ta về sau gả không ra. Nàng cũng muốn như vậy cảm tình, toàn tâm toàn ý, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Là cái nữ nhân đều không muốn chính mình phu quân trong mắt còn có người khác, chẳng sợ không thích đều không được. Nhưng nam nhân liệt căn chính là ai đến cũng không cự tuyệt ta. Diêu Khải An tưởng nói điểm cái gì, nhưng nhìn đến Chu Nhung cùng Tịch Yểu lẫn nhau ái mộ, lẫn nhau tín nhiệm, liền cảm thấy muội muội nói có điểm đối. Xem qua như vậy cảm tình, nhìn nhìn lại những cái đó chính thất ngoại trừ, tiểu thiếp thông phòng ngoại thất một đồng lớn, tức khắc liền cách đứng. Chẳng sợ hắn là cái nam nhân đều cảm thấy không được tự nhiên. Chu Nhung cùng Tịch Yểu có độc. A Nguyệt, bọn họ cảm tình hảo, cũng là vì bọn họ khó nhất thời điểm lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau tín nhiệm, là người khác so ra kém vì muội muội nửa đời sau. Diêu Khải An vẫn là nói ra nhất hiện thực lại khắc nghiệt nói, ngươi muốn như vậy cảm tình, liền phải tìm một cái gì đều không có người, ngươi muốn cùng hắn đồng cam cộng khổ, còn muốn nhân ra cảm ơn mới được, cũng không phải là ai đều là Chu Nhung, cảm ơn ít người, lấy oán trả ơn người nhiều. Cho nên, cùng với kết quả là cái gì đều không có, không bằng nắm giữ trụ chính mình có thể nắm giữ, ít nhất áo cơm vô ưu. Này đó đều là hắn lời từ đáy lòng. Kia cũng là vì nàng hảo. Diêu Ngu Nguyệt cũng là cảm khái một chút. Cũng không có thật sự hướng trong lòng đi. Nhưng nghe xong đại ca nói, nàng cũng là rất là cảm động. Đại ca như vậy nói, đều là vì nàng hảo. Trên đời này, chỉ có một Tịch Yểu, một cái Chu Nhung, ai cũng học không được bọn họ, cũng thành không được bọn họ. Nàng dịu dàng cười nói, ta biết đến. Nàng không có tịch hiểu quyết đoán, chú định đi không được nàng lộ. Thấy nàng không có để tâm vào chuyện vụn vặt, Diêu Khải An thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đối muội muội thương tiếc cũng càng đậm. Trước kia là không cảm thấy, nhưng nhìn đến tịch hiểu gả cho Chu Nhung lúc sau, bị một lòng che chở, mới bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai nữ nhi ra là có thể quá như vậy tốt, toàn nhân toàn tâm toàn ý. Nhưng toàn tâm toàn ý người, thiếu chi lại thiếu, không thể cưỡng cầu. Đây là cái gì? Hai người nị vai đủ rồi, tịch hiểu mới đem lực chú ý đặt ở Chu Nhung mang tiến vào thiệp thượng. Vân gia thiệp Chu Nhung mở ra làm nàng xem. Tịch hiểu nhìn một chút sau, kinh ngạc nói, nhân ra đây là tới tìm hiểu tin tức. Ân, bọn họ khả năng tưởng có điểm nhiều, ngồi không yên. Nay tự động đưa nhược điểm tới cửa, thật đúng là chính là hiếm thấy. Vậy ngươi tính thế nào, muốn hay không đi? Nàng nghĩ đến trong đó nguy hiểm, sợ Vân gia thủ đoạn xấu xa, liền có điểm lo lắng hỏi. Bởi vì lo lắng, nàng còn nắm chặt hắn tay. Chương 933 coi trọng cùng chịu chết. Chương 933 coi trọng cùng chịu chết. Yên tâm nhẹ nhàng vỗ nàng ngu bàn tay, ở cảm giác được nàng cả người lơi lỏng xuống dưới lúc sau, hắn mới giải thích nói, nhân gia lại có ý tưởng, cũng sẽ không ở lần đầu tiên gặp mặt liền ra tay, này chẳng qua là thử mà thôi. Chính là thử, tịch hiểu cũng không yên lòng. Những người này thủ đoạn, đê tiện lại xấu xa, vì đạt tới mục đích, kia thật sự tình gì đều làm được, nàng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ta hướng Tạ Thúc đổi cùng nhau. Vì trấn an nàng, hắn quyết định nói, Tạ Thúc là tướng quân phủ người. Nhân gia mặc kệ muốn làm cái gì, còn phải ước lượng một chút. Huống chi, Chu Nhung chính mình thân thủ không yếu, không thiệt thòi được. Hắn nói như vậy, tịch hiểu mới an tâm xuống dưới. Tứ ca vô về bụng, nàng nhíu mày nói, đại phu nói, ta còn phải nằm trên giường mấy ngày, chờ hoàn toàn ổn định xuống dưới lúc sau mới có thể xuống giường, cũng không thể động lợi hại, này hồ nước mặn sự tình, ta khẳng định là không thể lại quản. Ngươi làm người dọc theo kia phiến mà đi tìm, nếu là tìm được hồ nước mặn, ta lại đem chế mối biện pháp giao cho ngươi. Ngươi tìm Lệ Vịnh bọn họ giúp ngươi, chúng ta không thể bởi vì ta một cái mà chậm trễ hoàng thượng sự. Chu Nhung gật gật đầu, không có phản bác. Đợi khi tìm được hồ nước mặn lại nói, ngươi cũng đừng nóng nổi, cũng không kém mấy ngày nay. Tịch hiểu biết hắn là lo lắng cho mình thân thể, cười cười nói, ta có chừng mực, đến lúc đó ta nói, ngươi tới viết. Hảo! Chỉ cần nàng phối hợp dưỡng thai, còn lại đều hảo thuyết. Vân gia thiệp là đưa đến tướng quân phủ tới, cho nên, Giang Mộ Uyên từ quân doanh trở về sẽ biết. Mang lão tạm một người không đủ, lại làm A Mi cùng A Thắng đi theo. Vì bảo đảm con rể không bị người tính kế, đại tướng quân phủ vẫn là quyết định muốn toàn phương vị chiếu cố đến mới được. Chu Nhung còn có thể thế nào đâu, chỉ có thể gật đầu. Hắn đáp ứng, cũng là vì an tịch hiểu tâm. Quả nhiên, biết đại tướng quân an bài lúc sau, nàng thực bình tĩnh tỏ vẻ, chờ Chu Nhung trở về. Vân gia mời nhật tử tới rồi, Chu Nhung không nhanh không chậm nhìn tịch hiểu uống thuốc lúc sau, mới một thân không mới không cũ quần áo đi dự tiệc. Không trách hắn như vậy, bởi vì tới thời điểm, hắn cũng không mang quần áo mới. Mà tới rồi nơi này, đại tướng quân là cho rất nhiều đồ vật, nhưng kia đều là cho tịch hiểu cùng hài tử, căn bản liền không có Chu Nhung phân. Huống chi, tịch hiểu sẽ không làm quần áo. Vì thế, Chu đại nhân chỉ có thể như vậy đi. Hắn là ngẩng đầu đỡ ngực, không cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại Vân gia nhân nhìn, trong hai mắt hiện lên cái gì, vậy không biết. Vân gia rất lớn. Phiến muối là nhất kiếm tiền, Vân gia ở Vân Bắc Thành nhiều năm. Có thể tưởng tượng nhân gia là như thế nào cái bạc triệu gia tài. Đối với Vân gia phú quý xa hoa, Chu Nhung nửa điểm phản ứng đều không có. Ít nhất, hắn là từng vào cung, Vân gia này đó, bên ngoài thượng là so ra kém hoàng cung. Đến nỗi sau lưng, bọn họ nếu là dám để cho hắn đào nói, hắn thật đúng là dám xuống tay. Vân Vinh làm Vân Y Di thuyền ra mặt nên Chu Nhung, lại ở nhìn đến đi theo Chu Nhung cùng nhau tới chính là Tạ Thúc đám người lúc sau, sắc mặt biến. Đó là đại tướng quân người. Hơn nữa vẫn là tín nhiệm đến cực điểm tâm phúc, người bình thường căn bản là sẽ không làm Giang Mộ Uyên như vậy an bài. Cho nên, rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Rõ ràng được đến tin tức là, Chu Nhung chính là một cái hương giã tiểu tử, hảo mệnh thành Trạng Nguyên, sau đó bị phái đến bên này. Bọn họ đều không cảm thấy đó là Hoàng thượng coi trọng. Ai đều biết, coi trọng người, sẽ không đi chịu chết. Chu Nhung có thể tới, chỉ cần chạm đến bọn họ ích lợi liền vô pháp tồn tại rời đi. Bọn họ chính là đua kính hết thể cũng muốn đem Chu Nhung mệnh lưu lại nơi này. Nhưng hiện tại, đại tướng quân nhúng tay, việc này liền khó giải quyết. Chương 934 Vân gia Vân Hy. Chương 934 Vân gia Vân Hy. Chu đại nhân, chiêu đại không chu toàn, còn thỉnh bao dung. Chớp mắt công phu, Vân Vinh liền nghĩ tới sở hữu vinh nhục cùng mấu chốt, ngay sau đó giơ lên đại khách tươi cười, làm người nhìn không ra hắn trong lòng kinh hại sóng gió. Chu Nhung chắp tay nói, Vân lão khách khí. Ha ha, bên này thỉnh. Trên mặt, mọi người đều khách khách khí khí. Biết Chu đại nhân đối Vân Bắc Thành không hiểu nhiều lắm, hôm nay cố ý nhiều mời một ít người, làm cho Chu đại nhân nhiều hiểu biết một chút Vân Bắc Thành phong thổ. Vân Vinh cười tủm tỉm nói, này cảnh cáo có thể nói là tương đương rõ ràng. Chu Nhung hơi hơi mỉm cười, cũng không tiếp tra. Vân Bắc Thành, Vân gia cùng Tô gia lấy muối mà sống, Khúc gia còn lại là Vân Bắc Thành có được chính mình thế lực địa đầu xà, mà quan phủ tắc lấy Tống gia là chủ. Này đó xem như thế lực lớn, còn lại đều là một ít tiểu lâu la, cũng không bị cẩn thận giới thiệu. Khúc gia tới chính là đích trưởng tử Khúc Trước. Hắn nhìn Chu Nhung ánh mắt tràn ngập thâm ý cùng phức tạp, mơ hồ còn mang theo đồng tình, làm Chu Nhung có điểm dở khóc dở cười. Ước chừng là tất cả mọi người cảm thấy, hắn một cái văn nhược thư sinh đến rắc rối khó gỡ Vân Bắc Thành, ước chừng là không thể tồn tại đi ra ngoài, cho nên đối hắn là tràn ngập đồng tình. Tống Phỉ liếc Chu Nhung liếc mắt một cái, cười như không cười hô một tiếng, Chu đại nhân. Tống công tử. Bị như vậy nhiều người nhìn, đánh giá, Chu Nhung trước sau không cổ họng không thi. Ở chiến trường bị người chém đều không sợ, hắn còn có thể sợ mấy thứ này. Mặc kệ nhân ra cái gì tâm tư, dù sao hôm nay là làm không xong hắn. Hắn chính là thích xem nhân ra không thích hắn lại làm không xong hắn mâu thuẫn bộ dáng. Thanh thạo hắn, chẳng sợ không có cẩm ý đi cũng là trong đám người nhất hấp dẫn người. Đại khách, tổng không thể chỉ có nam nhân. Bất quá, Vân gia đại khách, là nam khách cùng nữ quyến tách ra. Đều tự xưng là danh môn khuê nữ, rụt rè vẫn là mớn. Cô nương ra tò mò, vẫn phải có. Bởi vì tới đều là Vân Bắc trong thành tài tuấn, khó tránh khỏi làm người tò mò cùng xuân tâm nhộn nhạo. Thế cho nên các cô nương đều nhìn chằm chằm bên này lặng lẽ nhìn xung quanh. Mà Chu Nhung xem như trong đó nhất đục lỗ, mặc kệ là dung mạo vẫn là thượng quá chiến trường khí chất, trực tiếp đem người khác cấp nghiền áp thành tạt bã. Cái kia chính là Chu đại nhân a, khí chất bất phàm, nhìn một chút đều không giống như là hương giã ra tới. Khúc gia cô nương có điểm thẹn thùng bình luận. Bên cạnh mấy cái cô nương nhìn xung quanh một chút, gật gật đầu tán đồng. Nhà mình ca ca, ngày thường nhìn còn hảo, nhưng cùng nhân gia so sánh với, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Lớn lên cũng tuấn lãng. Vân Hi nỉ non một câu, thanh âm thấp người khác đều nghe không thấy. Đáng tiếc chúng ta nhân duyên đều định rồi, nói cách khác, gả cho như vậy nam nhân cũng khá tốt, tuổi còn trẻ lại đến hoàng thượng coi trọng, về sau sợ là tiền đồ vô lượng đâu. Làm Tống gia nhất được sủng ái nữ nhi, Tống không rảnh không kiêng nể gì cảm khái, một chút đều không sợ có người cáo trạng. Cũng không phải là mọi người phụ họa, chỉ có Vân Hi trong mắt hiện lên một sợi ám mang. Nàng còn không có đính hôn, lại sắp muốn đính hôn. Nàng là Vân gia nữ, cũng không phải là đương nhiệm phu nhân thân sinh. Này hôn nhân đại sự, trước nay không phải do nàng, Vân phu nhân cũng sẽ không cho nàng tìm tốt, chỉ biết vật tấn kỳ dụng đem nàng lợi dụng rốt cuộc. Nếu là thật sự phải bị lợi dụng nói, cùng với tìm cái bị khống chế cả đời, còn không bằng tìm cái như ý, sau đó rời xa Vân Bắc Thành. Nghĩ đến đây, nàng nhìn Chu Nhung ánh mắt càng là nóng rực. Nói là mở tiệc chiêu đãi Chu Nhung, kỳ thật chính là muốn tìm hiểu một chút, Chu Nhung không chút sức mẻ, tốt xấu đều không hiển lộ, đến làm cho nhân gia hưởng phí công phu. Chờ Chu Nhung đi rồi lúc sau, tất cả mọi người tan. Chương 935 mượn sức. Chương 935 mượn sức. Vân Vinh rất là buồn bực, cảm thấy Chu Nhung là cố ý. Phu thân. Vân Hy chậm rãi mà đến. Có việc. Đang ở nổi nóng hắn, tức giận hỏi. Rốt cuộc nói chính là chính mình việc hôn nhân, Vân Hy có điểm thẹn thùng. Nhưng nàng biết, nếu là bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, về sau liền nửa điểm không khỏi nàng, cho nên, chịu đựng e lệ, nàng nhấp thận trọng chứng nói, phụ thân có phải hay không bởi vì cái kia Chu đại nhân mới tức giận. Ngươi muốn nói cái gì? Vân Vinh đối với bộ dạng này giảo hảo nữ nhi, vẫn là ôm một tia hy vọng. Này hy vọng, không phải nói nhiều đau nàng, mà là bởi vì nàng còn có giá trị lợi dụng. Nữ nhi biết, này Chu đại nhân sẽ ảnh hưởng Vân gia, nữ nhi muốn thử xem, nhìn xem có thể hay không đem hắn mượn sức lại đây, nàng nghiêm túc nói. Mượn sức? Vân Vinh nhưng thật ra dừng một chút. Hắn còn không có nghĩ tới vấn đề này. Đúng vậy, nếu hắn đứng ở chúng ta bên này, trời cao hoàng đế xa, chẳng sợ sai sự làm không ổn, hoàng thượng cũng không có cách nào, huống chi, có đại tướng quân che chở, hoàng thượng cũng không thể đối hắn thế nào. Vân Hy tự cho là thông minh nói. Nàng cảm thấy, chỉ cần Chu Nhung mượn sức tới, dựa vào đại tướng quân đối Chu Nhung coi trọng, khẳng định cũng là đứng ở bọn họ bên này. Vân Vinh thì tại chần chờ, bởi vì hắn không minh bạch vài thập niên tới, cũng không quản Vân Bắc Thành bất luận cái gì sự tình đại tướng quân, vì sao cô đơn đối Chu Nhung như vậy coi trọng. Nhưng không phủ nhận, Vân Hy đề nghị, làm hắn thực tâm động. Không thành nói, cùng lắm thì liền cấp Vân Hy mặt khác tìm một nhà, làm theo có lợi dụng giá trị. Muốn thành nói, đối Vân gia chỉ có chỗ tốt, còn phải đến không ít trợ lực. Đến nỗi Chu Nhung có phải hay không thành thân, kia căn bản không phải bọn họ để ý. Nam nhân đổi thê, đó là nhất bình thường sự. Ngươi tưởng như thế nào làm? Vân Hy kinh hỉ không thôi, biết phụ thân là nhà gia, vội nói, hôm nay người nhiều, khó tránh khỏi chiêu đãi không chu toàn, nữ nhi có thể chuẩn bị một phần lễ đi tướng quân phủ, tỏ vẻ một chút chúng ta Vân gia xin lỗi. Tìm chính là lấy cớ, chỉ cần có thể tiến tướng quân phủ liền có thể. Vân Vinh vừa lòng nàng cơ linh, đáp ứng rồi, cùng mẫu thân ngươi nói, đem nhà kho tốt nhất nhân sâm cùng chỉnh kiện lông cáo lấy hai kiện. Nếu là tìm lấy cớ, vậy tìm cái hảo điểm. Vân gia cũng không thiếu về điểm này đồ vật. Vân Hy cao hứng đồng ý. Chỉ cần đi ra này một bước, nàng là có thể thoát khỏi chính mình ở trong nhà tình cảnh. Vân gia bên này ở mưu tính, Chu Nhung trở lại tướng quân phủ lúc sau, vội vội vàng vàng đi rửa mặt trải đầu thay quần áo, kia tư thế làm cho Tịch Yểu là sửng sốt sửng sốt. Ngươi làm gì vậy? Nàng nhìn Bình Phong mặt sau người, tò mò hỏi. Ai biết nhân gia có hay không dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, thay đổi quần áo mới hảo. Hắn giải thích nói. Tịch Yểu bị hắn cẩn thận bộ dáng làm cho chi kỷ lại dở khóc dở cười. Hôm nay náo nhiệt sao? Nàng nham chán hỏi. Náo nhiệt cái gì a? Một đám yêu ma quỷ quái, còn không bằng bồi ngươi đâu. Hắn thực ghét bỏ nói. Biết hắn không thích trường hợp như vậy, Tịch Yểu nhưng thật ra man đồng tình. Tắm rửa xong, thay đổi quần áo lúc sau, Chu Nhung khoác nửa khô tóc đi ra. Hầu hạ người nâng thủy đi ra ngoài cũng đem môn cấp đóng lại. Tức phụ hắn tiến đến mép giường, đột nhiên liền nghiêm trang kêu, làm cho Tịch Yểu vẻ mặt nghi hoặc. Làm sao vậy? Ta cảm thấy không sạch sẽ. Hán ủy khuất nói. Tịch Yểu kinh ngạc, có ý tứ gì? Mang theo Tạ Thúc bọn họ đi, hẳn là không đến mức bị người tính kế. Ta bị người nhìn không sạch sẽ. Hán nghĩ đến những cái đó hưng phấn lại đánh giá tầm mắt, thật sự lông tơ đều đi lên. Chương 936 năm sao. Chương 936 năm sao. Nếu không phải phất tay háo bỏ đi không thích hợp nói, hắn là thật sự tưởng trực tiếp đi rồi. Nam sao? Giọng nói của nàng cổ quái hỏi. Gương mặt này, như vậy nhận người sao? Này hỏi, Chu Nhung sắc mặt biến biến. Sao có thể đâu? Liền nữ nhân tầm mắt đều làm người chịu không nổi. Này nếu là đổi thành nam nhân, hắn khẳng định đem người hướng chết ấu. Tịch Yểu bừng tỉnh, Nga, đó là nữ nhân A. Nàng trên dưới đánh giá hắn một chút hỏi, nhân gia chiêu ngươi. Không, chính là không thêm che giấu nhìn chằm chằm ta, tổng làm ta cảm thấy chính mình không phải cá nhân, là khối thịt. Nhân gia tùy thời là có thể đi lên gặm một ngụm. Hắn tức giận nói. Ha ha ha, Tịch Yểu bị hắn hình dung cười. Sợ chọc tới hài tử, nàng thậm chí cũng không dám động một chút, này cười rất là vất vả. Ngươi lớn lên tuấn, nhân gia nhiều xem ngươi vài lần lại làm sao vậy, ngươi chính là thành thân, nhân gia cũng không chiếu ngươi, đến nỗi đem nhân gia nói như vậy đáng sợ sao. Tịch Yểu cười một hồi tài hoa khả nói. Chu Nhung câu lấy nàng cái mũi nói, ngươi còn nghĩ nhân gia chiêu ta a? Ánh mắt vừa chuyển. Tịch Yểu lời nói có ẩn ý đào hồ nói, kia không phải ta tưởng, mà là xem Chu đại nhân có nghĩ a. Chạm vào. Một tiếng, Chu Nhung trực tiếp cho nàng một cái đầu băng, tức giận nói, tưởng cái gì tưởng, ta cơm cũng chưa ăn, một lòng tưởng đều là ngươi, ngươi cái không lương tâm. Không ăn cơm. Tịch Yểu lập tức nghiêm túc đi lên, Vân gia sẽ không keo kiệt như vậy đi. Vân gia nhưng thật ra khách khí a, nhưng ta ăn không vô. Mỗi người trong mắt hàm chứa tính kế, này ứng phó như vậy đủ rồi. Đáng thương. Tịch Yểu đau lòng sờ sờ hắn mặt, làm người cho ngươi làm điểm ăn đi. Trở về thời điểm phân phó qua, đói không đến ta. Như thế nào đói không đến, hiện tại đều khi nào, cơm cũng chưa ăn, về sau cùng những người này thiếu tiếp xúc, dù sao chúng ta cũng cùng nhân gia không phải một đường. Nàng tức giận nói. Chu Nhung sợ nàng không chế không được cảm xúc, liền vội trấn an nói, nghe ngươi, ngươi đừng nóng giận, về sau mặc kệ nhà ai thiệp, ta đều không tiếp. Này nói ta cùng mẫu dạ xoa dường như. Tịch Yểu trêu chọc nói. Ai nói, ta tức phụ như vậy đẹp, nơi nào là mẫu dạ xoa. Chu Nhung nghiêm trang che chở, nhưng thật ra hống Tịch Yểu tâm hoa nộ phóng. Chính là vui đùa, nàng cũng hy vọng bị người khen. Chu đại nhân ngoài cửa, nha hoàn bừng mặt đều. Chu Nhung quay đầu lại nhìn thoáng qua nói, đưa vào tới, phóng trên bàn đi. Biết bọn họ không thích trong phòng có người khác, nha hoàn phóng hảo mặt chén lúc sau, túi đầu liền đi ra ngoài. Mau đi ăn đi. Tịch Yểu đau lòng hắn, thúc giục nói. Ngươi có đói bụng không? Ta huy ngươi ăn mấy khẩu. Chu Nhung săn sóc hỏi. Tịch Yểu đẩy hắn nói, ngươi nếu là dám ở đại tướng quân trước mặt hỏi như vậy ta nói, ta liền bội phục ngươi. Toàn bộ trong phủ đồ vật, đều tăng cường nàng, này đói đến đại tướng quân phủ đều đói không đến nàng. Ra. Chu Nhung méo nàng một chút, bật cười nói. Lời này, hắn thật đúng là không dám nhận đại tướng quân mặt. Tịch Yểu hiện giờ có thể hảo hảo dưỡng thai, kia đều mệt lưu tại tướng quân trong phủ, sau đó bị đại tướng quân an bài hảo, mọi mặt chu đáo. Này nếu là không có đại tướng quân che chở, chỉ bằng hắn nói, có thể bảo vệ tốt Tịch Yểu, lại không thể cho nàng tốt nhất chiếu cố. Tịch Yểu nguyện ý cùng Chu Nhung cùng nhau, là bởi vì Chu Nhung mặc kệ sự tình gì đều sẽ cùng nàng thương lượng, đem nàng đặt ở ngang nhau vị trí thượng. Cho nên, cũng nguyện ý nói với hắn lời nói, cảm thấy hắn biết đến sự tình, nàng cũng có thể biết. Vân giao ý đồ, hiểu rõ sao? Chương 937 ai ra giá cao thì được. Chương 937 ai ra giá cao thì được. Nuốt xuống trong miệng mì sợi, Chu Nhung gật đầu nói, bọn họ chính là không nghĩ có người động Vân Bắc Thành hết thảy, mà Vân gia lấy mối là chủ, nếu là này sinh ý chặt đứt, sợ là không quá mấy năm, Vân gia liền mặt lưu gia tộc đều không tính là. Lời này, nghe Tịch Yểu kinh hãi. Chúng ta này làm, chính là hoàn toàn chặt đứt Vân gia tài lộ, này Vân gia ở Vân Bắc Thành như vậy nhiều năm, vẫn luôn có nó địa vị, nếu thật sự khuynh tấn hết thảy nói, chúng ta cho dù có đại tướng quân chống lưng, cũng ngăn không được kẻ điên đi. Nàng lo lắng nói, nàng có thai, đại tướng quân khẳng định không muốn làm nàng thiệp hiểm. Nhưng Chu Nhung không giống nhau, hắn là cần thiết muốn đi ra ngoài. Tuy rằng hắn võ công cao, nhưng không chịu nổi nhân gia âm mưu kế hoạch nhiều. Thật cho đến lúc này, Vân gia cũng chỉ sẽ là người khác thất thượng cá. Chu Nhung nhẹ nhàng bâng cơ nói. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm Vân gia đâu, Vân gia thật sự suy sụp, chỉ sợ bọn họ không kịp làm cái gì, liền sẽ bị người khác phân thực. Tịch Yểu không có quấy rầy hắn ăn mì, mà là ở trong lòng tính toán Vân gia sự tình. Nàng biết, Chu Nhung là thuần túy chân ăn nàng. Tuy rằng hắn nói chính là đối, nhưng đó là cuối cùng. Nếu Vân gia là vượt ở Chu Nhung trong tay, Vân gia sợ là thật sự sẽ liều mạng. Nhưng như vậy kết quả, không phải nàng nguyện ý nhìn đến. Muốn đổi thành nàng là Vân gia nhân, hảo hảo nhật tử bị người phá hủy, này đại khái tính cả quy về tận tâm tư đều có. Biết Chu Nhung hạ tay, kia khẳng định muốn tìm Chu Nhung. Mặc kệ là ở chỗ này vẫn là trở lại kinh thành, nhân gia tùy tùy tiện tiện xếp vào một người, kia thật là khó lòng phòng bị. Tịch Yểu có điểm hối hận. Nàng cảm thấy là chính mình hố Chu Nhung. Nói cách khác, Chu Nhung khẳng định sẽ không chạy nơi này tới. Tưởng cái gì đâu, kêu ngươi đều không trở về ta. Chu Nhung ăn xong lúc sau, quay đầu thấy nàng ngơ ngác nghĩ cái gì, liền hô một tiếng, thấy nàng không phản ứng, liền đứng dậy đi qua, tiến đến nàng trước mặt hỏi. Tịch Yểu nhìn hắn trong chốc lát, thấp giọng nói, Đoạn Tuyệt Vân gia cùng Tô gia sinh ý, tương đương đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh, chúng ta tiềm tàng nguy hiểm không nói, này quan hệ cũng đại, rốt cuộc bọn họ giá cao bán muối, vẫn là có người được đến chỗ tốt, tỉ như vận muối, bán muối. Bọn họ hai nhà đổ, thế lực khẳng định sẽ bị Vân Bắc Thành thế lực phân quát, tương đương lại cho bọn hắn gia tăng rồi tự tin, mà chúng ta tới nơi này mục đích, không phải đả kích bán muối Vân gia cùng Tô gia, ngược lại là muốn biết rõ ràng, ai bàn tay trưởng. Thứ ca, ta cảm thấy, chúng ta khả năng hiểu lầm Hoàng thượng ý tứ. Chu Nhung mày nhíu lại, hiểu lầm cái gì? Ngươi tưởng, đại càn như vậy đại, có bao nhiêu địa phương không phải nghiệp quan lẫn nhau cấu kết, này cha lại có cái gì ý nghĩa đâu, Vân gia có thể bán cấp đại quân, khẳng định là quang minh chính đại, này sau lưng người liền tính tìm được rồi, lại có thể thế nào? Nàng hỏi lại, minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, Chu Nhung đầu góc vừa chuyển, lập tức tỉnh táo lại, ý của ngươi là, Hoàng thượng theo dõi chính là Thụy Quốc cùng Đại Nguyên. Chỉ có này hai cái địa phương là Hoàng thượng kiên kỵ. Này có phải hay không cũng có thể nói minh bạch, Hoàng thượng vì cái gì sẽ làm đại tướng quân không hề điều kiện duy trì ngươi. Nguyên bản cái này mật hàm liền có điểm không thích hợp, hiện giờ xem ra, sở hữu sự tình đều nói thông. Chu Nhung bừng tỉnh nói, đúng vậy, thu thập Vân Bắc trong thành người, căn bản liền không tịch yểu đại tướng quân thế lực, Hoàng thượng phái tới âm thầm bảo hộ chúng ta người, liền cũng đủ đảo loạn Vân Bắc thành phong vân, có thể thấy được, Hoàng thượng làm chúng ta tra sự tình, khẳng định càng nghiêm trọng. Còn có cái gì so thông đồng với địch bán nước càng quan trọng? Tịch Yểu lẩm bẩm nói. Vợ chồng hai cái hai mặt nhìn nhau, cười so với khóc còn khó coi. Thứ ca, ta giống như cho ngươi đào hố. Nàng ấy nấy nói. Nay hoàng thượng sợ là tìm không thấy thích hợp người, ở nàng đề ra lúc sau, lập tức liền quang minh chính đại phái bọn họ tới nơi này, còn tìm cái hảo lấy cớ. Phương Nam bởi vì có muối biển, giá muối đã ngã không được. Chế muối địa phương, cũng là toàn diện triển khai. Nhưng phương Bắc không được. Ly quá xa, giá muối cư cao không dưới, hoàng thượng tìm được rồi một cái tốt nhất lấy cớ. Chu Nhung sờ sờ nàng mặt, cười nói, ngốc không ngốc, liền tính không có ngươi để ý kiến, tới nơi này, cũng chỉ có thể là ta. Vì cái gì? Ta thượng quá chiến trường, biết võ công, miễn cưỡng tới nói, chúng ta dính chính là Ninh Vương phủ biên, càng hợp hoàng thượng tâm ý, trừ bỏ ta, hoàng thượng tìm không thấy cái thứ hai thích hợp người. Không có võ công, tính cách không đủ kiên cường quyết đoán người. Tới nơi này là một chút dùng đều không có. Tịch Yểu vẫn là giàu dĩ không vui, Phun Tào nói, hoàng thượng quá xấu rồi, làm đều không phải nhân sự. Hừ. Chu Nhung khẩn trương che lại nàng miệng, thấp giọng nhắc nhở, không được nói lung tung. Liên tính là tướng quân phủ, cũng muốn tiểu tâm vì thượng. Tịch Yểu Nhuận thanh nhân ân hai tiếng, Chu Nhung mới bắt tay cấp bông ra. Ta chính là khí bất quá. Dù sao này lốc xoáy liền không nên bọn họ dính. Nàng nếu là không mang thai nói, nhưng thật ra có thể bồi Chu Nhung cùng nhau. Nhưng hôm nay, nàng mang thai lúc sau, cái gì đều làm không được. Đây cũng là một cơ hội. Vì Tịch Yểu, hắn cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Phía trước là yên ổn hồi phủ, hiện tại là đại tướng quân. Hắn hào khó, đuổi không kịp. Lời nói là nói như vậy, nhưng là ta cảm thấy. Có thể đem Vân ra mượn sức tới nói không chừng chúng ta liền sẽ không như vậy bị động. Nàng có điểm ý nghĩ kỳ lạ nói. Chu Nhung bật cười nói, đoạn người tài lộ, giống như giết người cha mẹ, Vân ra sao có thể sẽ bị chúng ta mượn sức đâu, này phiến mối sinh ý, triều đình là muốn thu hồi đi, ngươi cũng không nên loạn ra chủ ý. Tịch Yểu chừng hắn một cái, không phục nói. Này thiên hạ lại không phải chỉ cần chỉ có này một cọc sinh ý, ta nếu là cấp Vân gia đổi cái sinh ý, kia không phải hảo sao. Nói xong lúc sau, nàng sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt kinh dị nhìn Chu Nhung, thử nói, ngươi cảm thấy. Có thể chứ. Chu Nhung cảm thấy không thể tưởng tượng nói, chủ ý là hảo, nhưng Vân gia sợ là trướng mắt. Vân gia hiện tại làm chính là đầu cơ kiếm lợi sinh ý, giống nhau tiểu đánh tiểu nháo, sợ là trướng mắt. A, bọn họ đến lúc đó có năm chắc cự tuyệt mới hảo. Tịch Yểu kêu căng nói. Đều như vậy, còn nghĩ kiếm đồng tiền lớn, sợ không phải ngốc. Hai người hàn huyên trong chốc lát, cũng không biết như thế nào, đề tài liền xả tới rồi thời tiết thượng. Thời tiết này liền phải lạnh, tướng quân trong phủ còn không có ấm giường đất đâu. Ngươi đi hỏi hỏi cung bá, bên này có hay không triều đình phái tới kiến tạo ấm giường đất. Này nếu là có lời nói, trước an bài thượng, miễn cho đến lúc đó, chúng ta đều phải đông lạnh choáng váng. Nàng khẳng định khiêng không được. Đây là đại sự, Chu Nhung tự nhiên không dám chậm trễ. Ta đợi lát nữa liền đi. Ở Tê Hà Thành bên kia, bởi vì có Chu gia huynh đệ, bọn họ cần cù chăm chỉ cũng sẽ không khi dễ người, này ấm giường đất làm cực nhanh, cho nên, bọn họ cũng cho rằng, bên này cũng không sai biệt lắm truyền khai. Nhưng Chu Nhung đi nói một tiếng, được đến tin tức xác thật không thế nào tốt đẹp. Ai ra giá cao thì được. Tịch Yểu chấn kinh rồi, không thể tưởng tượng nói, này ai quy định. Chương 938 khóc không được. Chương 938 khóc không được. Thế nhưng tới người quy định. Này đã biết ấm giường đất chỗ tốt, không thiếu tiền hào môn là mỗi người ra giá cao, mà tướng quân phủ bởi vì phía trước không có nữ quyến, hoàn toàn không cần cái này, cũng không cùng nhân ra giao hảo ý tứ, này ấm giường đất liền không tới phiên tướng quân phủ. Chu Nhung bất đắc dĩ nói, cho nên, này giá cao đều vào người khác túi tiền. Nàng không tin nhân ra là vì triều đình. Đây là nương nàng đổ vật tới gom tiền A. Ta tìm người tìm hiểu một chút, này phụ trách người là Lao Quốc Công Tiểu Nhi Tử, danh gọi Ngụy Vũ Giang. Hắn vốn không nên làm như vậy sai sự, cũng không biết như thế nào liền rơi xuống trên người hắn. Nghĩ đến đây, Chu Nhung nhịn không được đỡ chán, người này ở Vân Bắc thành thực càng rỡ, cũng thu không ít bạc. Ngụy gia Tịch Yểu nhỉ non một câu, đầu đại nói, ta đối kinh thành những cái đó loanh quanh lòng vòng quan hệ cũng không phải rất rõ ràng. Vậy đương không biết, nhưng Ngụy Vũ Giang nuốt vào bạc cũng không thể dừng ở trong tay hắn. Chu Nhung túc sắc nói, cái này ngươi nghĩ cách nàng lược sạp tay. Bạc sự tình còn có thể phóng một phóng. Nhưng ấm giường đất liền không thể ở kéo dài. Vì thế, Tịch Yểu cố ý làm đại tướng quân tới một chuyến. Không có biện pháp, nàng ra không được, chỉ có thể làm nhân ra tới. Ấm giường đất sự tình, đại tướng quân cũng là có điều nghe thấy, nhưng bởi vì hắn không cần, liền cảm thấy ai đều không cần, thế cho nên nhân ra tới rồi nơi này cấp quăng ngã cái mặt lạnh. Ngụy Vũ Giang ghen ghét lại lên mặt tướng quân không có biện pháp, hơn nữa tướng quân phủ không cần, khẩu khí này, hắn chỉ có thể là nghẹn. Nhưng khi cùng bá đi thăm dò thời điểm, nhân ra thái độ liền không giống nhau. Đó là muốn ngươi cầu, còn phải cấp bạc tư thế. Giang Mộ Huyên ở Chu Nhung giải thích hạ, đã biết Tịch Yểu yêu cầu ấm giường đất, sau đó nhân ra không muốn phối hợp. Muốn bạc, cấp là được. Giang Mộ Huyên thực nhẹ nhàng liền nói xuất khẩu, đến suýt chút đem cùng bá cấp dọa tới rồi. Kia không được. Tịch Yểu cái thứ nhất kháng nghị, nàng ngồi dậy, nghiêm trang nói, đại tướng quân, Vân Bắc Thành có bao nhiêu bá tánh sẽ bởi vì Ngụy Vũ Giang tinh kế mà đông chết, hoàng thượng quy định quá. Mỗi một chỗ địa phương giá đều là giống nhau, tuyệt đối sẽ không có giá phập phồng ý tứ. Ngươi làm sao mà biết được? Giang Mộ Huyên hoài nghi nói. Việc này, hắn cũng không biết. Tịch Yểu thật sâu nhìn hắn một cái, bĩu môi nói, này ấm giường đất là ta trước làm cho, sau đó truyền đi ra ngoài, Tê Hà Thành huyện lệnh Lý Hàn bẩm báo triều đình, mới có ở toàn bộ đại càn thúc đẩy kết quả, vì bảo đảm các bá tánh đều có thể trụ thượng ấm giường đất, này còn đem người phân tán phụ trách Tê Hà Thành ấm giường đất kiến tạo. chính là Chu gia mấy cái ca ca. Giang Mộ Uyên nhưng thật ra cực kỳ kinh ngạc, này ấm giường đất thế nhưng xuất từ người tay. Không được sao? Nàng ngạo kiều hỏi lại. Không phải không được, là quá được rồi. Giang Mộ Uyên khẽ cười nói, này Ngụy Vũ Giang tới rồi bên này lúc sau, trực tiếp phóng lời nói, ai ra giá cao thì được, quân doanh nhưng thật ra tưởng lộng, nhưng không bạc à, này không, chặn nhân ra tài lộ, này hai bên liền có mâu thuẫn. Tịch Hiểu cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn đầu góc có bệnh à, liền quân doanh đều dám hố, thật là cảm thấy núi cao hoàng đế xa, đời này đều quản không đến hắn sao. Chính là bởi vì ở cách xa, mới dám như vậy càn rỡ. Ừ, làm hắn càn rỡ, ta làm hắn khóc cũng khóc không ra. Nàng cắn răng nói. Chu Nhung vỗ nàng phía sau lưng nói, đừng kích động, ta đi giao hơn hắn. Việc này, gặp, thật đúng là muốn xen vào một quản. Không nói cái khác, liền nói ấm giường đất là xuất từ Tịch Hiểu tay. Giang Mộ Uyên hứng thú bừng bừng duy trì nói, ta cho ngươi lộng điểm người, ngươi mang theo đi. Chương 939 buồn cười cực kỳ. Chương 939 buồn cười cực kỳ. Nhìn thuần túy là tưởng nháo sự tình đại tướng quân, Chu Nhung là vẻ mặt một lời khó nói hết. Việc này, chẳng lẽ không nên là hắn còn sao? Đại tướng quân, việc này có thể biết được sẽ chi phủ đại nhân sao? Nghĩ đến Tống gia, Chu Nhung liền hỏi. Cấu kết với nhau làm việc xấu, ngươi chính là nói cũng vô dụng, ngược lại còn bị người ta kiềm chế. Giang Mộ Uyên nhắc nhở nói. Chu Nhung lập tức liền minh bạch. Này muốn xuất kỳ bất ý mới hảo. Tứ ca vai chủ ý, Tịch Hiểu một đồng lớn, nàng nắm tay nói, nếu là đàm phán thất bại, liền chúng ta chính mình tới lộng, làm đại tướng quân cấp điểm người, ngươi dạy biết, đi ra ngoài cùng nhân gia đoạn, hắn nếu là không hoàn thành nói, này tới tay bạc, sợ là đẩy ra đi đều không đủ. Trả ra cách chiến, nàng thực hành. Hôm nay chậm, ngày mai lại đi, nhân gia lúc này phỏng trừng ở cái kia tiểu lầu uống hoa tiểu đâu. Giang Mộ Uyên khinh thường nói, hắn tuy rằng mặc kệ Vân Bắc trong thành sự tình, nhưng một ít nên biết đến, chưa bao giờ có thiếu biết. Tịch Hiểu nghe vậy, thở dài một tiếng, nhìn bọn họ nói, cứ như vậy người, vẫn là sớm làm tính toán hảo. Ân, dù sao cũng là người của triều đình, hẳn là tiên tri sẽ một tiếng, hắn nếu là dám mở miệng nói, liền không cần phản ứng hắn. Tiên lễ hậu binh, vẫn là muốn. Giang Mộ Uyên làm việc, từ trước đến nay lưu loát. Ở Chu Nhung còn không có nhìn thấy Ngụy Vũ Giang thời điểm, cũng đã đem học cấm giường đất người đều đã tìm hảo. Quan hệ đến Tịch Hiểu, tất cả mọi người thực thận trọng, cho nên Chu Nhung ngày hôm sau liền đi tìm Ngụy Vũ Giang. Nay Ngụy Vũ Giang sợ là cảm thấy chính mình không có người quản, càn rỡ không thêm che giấu, trực tiếp ở tại Vân Bắc thành tốt nhất tiểu lầu, thậm chí trực tiếp bao nhân gia tốt nhất một tầng lâu, một ngày ăn uống chi tiêu, sợ là bình thường bá tánh một năm đều dùng không đến. Chu Nhung đến thời điểm, Ngụy Vũ Giang còn không có lên. Liền tính là tướng quân phủ, không có nói sớm đệ thiệp, nhà ta đại nhân là không thấy. Nhân gia ngăn lại Chu Nhung, ngữ khí rất là kiêu ngạo nói. Đã đoán trước đến nhân gia kiêu ngạo, không nghĩ tới nhân gia như vậy kiêu ngạo, Chu Nhung trực tiếp khí cười. Kêu bản quan chờ. Chu Nhung trực tiếp ở đại đường ngồi xuống, sau đó làm tiểu nhi pha trà lại đây. Chặn đường người liếc hắn liếc mắt một cái, thấy hắn không tức giận, ngược lại làm cho bọn họ muốn chỗ tốt đều không được, nhịn không được phi một tiếng, sau đó làm người nhìn, trực tiếp xoay người lên lầu. Chu Nhung đương không biết, liền như vậy lẳng lặng uống trà, nếu là bài trừ này ồn ào hoàn cảnh, nhưng thật ra một bộ cực mỹ đồ. Lúc này, ước chừng là đã biết Ngụy Vũ Giang muốn đi lên, các phủ phái tới người lục tục tới. Nhìn đến nhân gia trực tiếp hướng này đó gã sai vật trong tay tắc bạc, Chu Nhung liền cảm thấy một màn này cực kỳ buồn cười. Này thật là trời cao hoàng đế xa. Hắn liền lẳng lặng nhìn, sau đó nhìn đến tắc bạc đều hướng lên trên đi, sau đó tới lui lui làm sáng sớm khách điếm náo nhiệt đến cực điểm. Đi bẩm báo người khả năng được không ít chỗ tốt, cái này lâu lúc sau, mặt mày không khí vui mừng đều giấu không được. Nhìn nhà người khác quản gia đều cùng chính mình chắp tay lấy lòng, bạc một phen đem hướng trong tắc, đi theo Ngụy Vũ Giang từ kinh thành tới vương ở xa liền đắc ý mặt mày hớn hở. Cuộc sống này, ở tới trên đường, đó là chưa bao giờ nghĩ tới. Còn tưởng rằng tới nơi này là chịu khổ, không nghĩ tới là tới nơi này hưởng phúc. Đắc ý lúc sau, hắn nhìn chung quanh liếc mắt một cái, thấy Chu Nhung còn ngồi, không vui nhướng mày đầu, cảm thấy bạch mù tướng quân phủ tên tuổi, liền điểm bạc đều ra không dậy nổi, cũng thật đủ khái sầm. Chu Nhung tự nhiên biết nhân gia đem tầm mắt dừng ở chính mình trên người, hắn đạm mạc ngẩng đầu nhìn, nhưng thật ra đem vương ở xa xem cả người không được tự nhiên, chỉ cảm thấy đen đủi thực, lập tức xoay người. Đều tới rồi buổi trưa, khách điếm như là bị bao viên dường như, tới lui lui đều là tìm Ngụy Vũ Giang. Chính là tắc bạc, ngày này thấy người cũng không nhiều lắm, không trong chốc lát, nhưng cái đó muốn ấm giường đất nhân gia liền ở đại đường ngồi. Cũng không biết hôm nay có thể hay không đến phiên nhà ta chủ tử. Trong phủ lao thái thái môi đến trời đông giá rét đều sinh bệnh, đều là đông lạnh, có thể đi nửa cái mạng, nhà ta chủ tử hiếu thuận, hận không thể phủng sở hữu gia sản cấp lao thái thái lộng cái ấm giường đất, đã có thể như vậy cũng không tới phiên. Bên cạnh quản gia khó chịu nói, được đến một bên người phụ họa. Cũng không phải là đâu, chúng ta nơi này thời tiết, đại nhân còn có thể nhẫn nhẫn, nhưng hài tử cùng lao nhân liền chịu tội. Ai, vừa đến mùa đông, không biết chết nhiều ít lao nhân cùng hài tử đâu, này có biện pháp, ai không hy vọng người trong nhà hảo hảo đâu. Có người nhìn thoáng qua trên lầu, sau đó hạ giọng nói, này tiền tài đưa càng ngày càng nhiều, ngược lại ấm giường đất là càng làm càng ít, hôm trước còn cho phép 10 cái, ngày hôm qua liền 8, không biết hôm nay sẽ có mấy cái. Mặc kệ mấy cái, cướp được là có thể cùng chủ tử báo cáo kết quả công tác, nói cách khác, trở về còn phải ai mắng. Chu Nhung đem bọn họ nghị luận thu vào trong thai lúc sau, trong mắt hiện lên một tia lanh mang. Hoàng thượng sở dĩ trước làm người tới bên này, chính là vì bên này bá tánh có thể quá cái hảo năm. Nhưng Ngụy Vũ Giang tới đã bao lâu, thế nhưng còn ở phú quý nhân ra bên này bồi hồi, hoàn toàn không màng bá tánh sinh tử, thực sự đáng giận. Vội xong rồi ngày hôm qua hứa hẹn đi ra ngoài, được đến không ít chỗ tốt, viên hôm nay tham lam, Ngụy Vũ Giang cuối cùng là từ trên lầu ra tới. Một thân hoa lệ áo gấm, nhưng thật ra có vài phần quý khí. Nhưng khỏe mắt tham lam cùng tính kế, càng có vẻ người âm trầm đáng sợ. Đều không được náo, hôm nay là 6 cái danh ngạch, ai ra giá cao thì được. Vương ở xa nhìn chung quanh một vòng, lớn tiếng kêu, cũng nhắc nhở nói, này danh ngạch từng ngày thiếu, về sau chính là lại nhiều bạc, Ngụy đại nhân đều sẽ không đáp ứng, đại gia cần phải nghĩ kỹ a. Chu Nhung biết, này danh ngạch biến thiếu, chỉ là nhân gia mưu kế, bọn họ chính là muốn ôm bạc. Ngụy đại nhân không phải đại biểu triều đình tới sao? Này ai ra giá cao thì được, là triều đình ý tứ, vẫn là Ngụy đại nhân ý tứ. Chu Nhung không có cấp người bên cạnh thương nghị cơ hội, đứng dậy lúc sau, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Vũ Giang. Lớn tiếng chất vấn nói, tới Vân Bắc Thành lúc sau, vẫn luôn xôi gió xôi nước Ngụy Vũ Giang bị người một chất vấn, này tính tình liền lên đây, lập tức nhìn chằm chằm Chu Nhung chất vấn nói, ngươi là thứ gì, dám nghi ngờ triều đình quyết định. Ta là năm nay tân khoa trạng nguyên, là Hoàng thượng phong Ninh An quận chúa phu quân. Chu Nhung báo thượng tên của mình. Ngụy Vũ Giang không có công danh trong người, chỉ là nương lão quốc công mới được này phân sai sự. Nhưng hắn có chính mình ra thế, có chính mình dựa vào, là hoàn toàn không đem Chu Nhung xem ở trong mắt. Liền tính ngươi là tân khoa trạng nguyên, ngươi cũng không thể đoạt nhân gia danh lạch, bọn họ chính là xếp hàng bài thật nhiều thiên. Biết nhân gia tới, chính là vì cầu ấm giường đất, Ngụy Vũ Giang cáo giận hắn chất vấn, sợ chuyện xấu, liền trực tiếp châm ngòi nói. Chu Nhung cười nhạo một tiếng hỏi, ngươi biết này ấm giường đất là xuất từ ai tay sao? Ngụy Vũ Giang sửng sốt một chút, nghĩ đến phụ thân nói, đây là phương Nam một cái nông phụ làm cho, liền không cho là đúng, cười nhạo nói, chẳng lẽ, này vẫn là ngươi làm cho? Chương 940 hãm hại. Chương 940 hãm hại. Đại nhân, sao có thể đâu? Vương ở xa nịnh hót cười nói. Chính là, ngươi nếu có thể hành nói, ngươi liền chính mình làm. Ngụy Vũ Giang thuận miệng nói. Chu Nhung thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó lời nói có ẩn ý nói, vậy đa tạ Ngụy đại nhân. Nói xong, không đợi nhân ra có phản ứng gì, trực tiếp xoay người đi rồi. Cùng người như vậy cùng nhau, đến đem người cấp tức chết. Thấy Chu Nhung đi, Ngụy Vũ Giang cũng không tức giận, dù sao muốn được đến ấm giường đất. Phải cầu hắn. Hiện tại có bao nhiêu đắc ý, về sau liền có bao nhiêu hối hận Ngụy Vũ Giang, lúc này căn bản liền không có nghĩ đến, này một chuyến, điên đảo hắn sở hữu nhận chi, cũng đảo lộn hắn nhân sinh. Chu Nhung rời khỏi sau, Mã Bất Đình đề về tới tướng quân phủ, sau đó đi tìm cùng bá thương nghị. Đại tướng quân ban ngày ở quân doanh, trong phủ sự tình đến tìm cùng bá. Hôm nay chuyện này, cùng bá là biết đến. Cho nên, ở biết Chu Nhung muốn làm sự tình, hắn lập tức khiến cho trong phủ phối hợp. Ấm giường đất là hoàng thượng muốn làm ba tánh quá ngày lành quyết định, chỉ cần ba tánh trả giá một chút là đủ rồi. Này nguyên bản là cho hoàng thượng gia tăng công tích sự tình tốt. Nhưng Ngụy Vũ Giang chiêu thức ấy làm cho, đến trời đông giá rét tới, đông chết ba tánh nhiều, sợ là chuyện tốt biến chuyện xấu, làm các ba tánh đối triều đình, đối hoàng thượng mất đi tin tưởng. Vì ngăn cản Ngụy Vũ Giang, Chu Nhung quyết định, sở hữu ấm giường đất đều làm người miễn phí làm, chỉ cần ba tánh chính mình chuẩn bị tốt tài liệu. Chiêu này như vậy nhiều người có thể hay không quá nhiều. Cùng bá ở biết Chu Nhung muốn toàn bộ Vân Bắc Thành thợ thủ công sau, sửng sốt một chút, chần chờ hỏi. Sẽ không, trời đông ra rét liền phải tới, nếu là không tìm đến như vậy nhiều người, sao có thể ở ngắn nhất thời gian, đem ấm giường đất an bài đi ra ngoài đâu. Chỉ có như vậy, mới có thể cùng thời gian thi chạy, mới có thể chạy quá Ngụy Vũ Giang. Lời này truyền tới lỗ thai, làm cùng bá kinh ngạc một chút, ngay sau đó gật đầu nói, đại nhân yên tâm, việc này đã làm thỏa đáng. Tịch Yểu ở biết Ngụy Vũ Giang làm sự tình, biết Chu Nhung an bài, rất là tán đồng. Nàng duy nhất tiếc nuối là, như vậy đại sự tình, chính mình không thể làm bạn ở Chu Nhung bên người. Ngày hôm sau, về toàn bộ trong thành muốn chiêu thợ thủ công tin tức liền truyền đến. Ai cũng không biết tướng quân phủ bán cái gì cái nút, chỉ biết này sống là lấy tiền công. Một ít từng có tay nghề thợ thủ công căn cứ tới cọ cơm ăn tâm tư, trúng tuyển. Cái này làm cho tay nghề quá đi, điều kiện không tốt, càng là tỏ vẻ nỗ lực. Không nhiều lắm công phu, liền chiêu hơn 20 cái. Gom đủ người, cùng bá khiến cho người đem xe ngựa cấp chạy trở về, sau đó lại không xe ngựa trở về tiếp người. Vân Bắc Thành những người đó cùng Ngụy Vũ Giang đã biết Chu Nhung làm, chỉ cảm thấy buồn cười, mỗi người trào phúng không được. Chu Nhung cùng Giang Mộ Uyên không sao cả, căn bản không đem này đó đồn đãi vớ vẩn đặt ở trong lòng. Đến nỗi Tịch Yểu bên kia, bị bọn họ bảo hộ càng là vào không được những lời này. Chu Nhung sẽ, lại có Tịch Yểu họa bản vẽ, sẽ người, đã sớm bắt đầu nghiên cứu. Nay sẽ không người, cũng không thể mai một, mỗi người đều xoa tay hầm hẻ, muốn biểu hiện một phen. Mặc kệ làm cái gì, thực tiễn quan trọng nhất. Vì thế, Tịch Yểu cách vách liền tao hương. Sở hữu đồ vật đều bị dọn, sau đó nhân ra dựa theo Chu Nhung giáo, còn có Tịch Yểu bản vẽ, lăng là làm ra cực hảo ấm giường đất, đem tất cả mọi người kinh hỉ không được. Không biết là nghe được tin tức vẫn là làm sao vậy, cùng bá phía trước phía sau chiều 40 cái thợ thủ công, sau đó ở giáo hội lúc sau, lập tức liền giải đi ra ngoài. Này đó thợ thủ công, đông nam tây bắc 4 cái phương hướng tách ra. Chu Nhung hạ tử mệnh lệnh, làm cho bọn họ lẫn nhau phối hợp, dùng ngắn nhất thời gian, đem bá tánh yêu cầu ấm giường đất làm tốt. Nay trận trưởng có điểm đại, rốt cuộc kinh động vô số người. Biết Chu Nhung không dễ chọc, cái này Ngụy Vũ Giang cũng không nhường một tấc, cho nên mọi người đều ở tọa sơn quan hổ đấu, hận không thể bọn họ lưỡng bại câu thương mới hảo. Nhưng Ngụy Vũ Giang một chút đều không đem nhân ra xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy Chu Nhung ghê tầm thực, tưởng cho hắn một cái giáo huấn. Chu Nhung người nào, lúc này toàn tâm toàn ý liền tưởng giải quyết vấn đề, căn bản liền lười đến quản Ngụy Vũ Giang. Hắn khiến cho nhân ra như vậy nhảy nhót, ra điểm bạc là yêu cầu.